Hai cái lao phu phụ cùng đi ăn Tết, Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng chuẩn bị đi chơi, trong nhà liền lưu lại Trình Quang Hằng một người. Hắn thật sâu cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn. Đi tham gia hai lần phấn nền hoạt động, Hạ Phạn fans đàn bao trùm tuổi thực rộng lớn. Bên này quá lạnh, hai người chuẩn bị ra biển, hiện tại Tam Á có hơn 20 độ thời tiết, giữa trưa còn có thể lặn xuống nước. Hai người là đi nhờ buổi tối chuyến bay, tránh đi đám người lặng lẽ đi, rạng sáng 1 giờ ra sân bay. Tam Á mấy năm nay ấm áp khí hậu hấp dẫn vô số người, Trình ra ở bên này có 3 cái lâu bản cộng thêm 1 cái làng du lịch, Trình Thanh Lãng lại đây còn có công tác thượng công việc. Mấy năm gần đây Tam Á đại nhiệt, 6 tháng cuối năm tập đoàn quyết định này bên này tu một cái cao cấp khách sạn, dự tính sang 5-8 tháng đối ngoại buôn bán. Hai người từ sân bay ra tới, liền có người tới đón, tới rồi trụ đến địa phương đã là buổi tối tam điểm. Tiểu khu cửa rất điệu thấp, nhưng là có bảo tiêu 24 tiếng đồng hồ gác, rất ít điệu thấp, mở nhạt đèn đường hạ, cao cao phượng hoàng thụ cùng thấp bé biến diệp mục diện hóa thành màu xanh lục hành lang dài, cũng độ thượng một tầng màu vàng quang. Màu xám kiến trúc bí ẩn trong đó, cùng chung quanh cây cối trọn vẹn một khối. Hai người phòng láng giềng, tuy rằng là đêm khuya lại dị thường thanh tỉnh, đây là Trình Quang Hằng ở bên này tư nhân biệt thự, tổng cộng 3 tầng lâu hơn 400 bình phương, trước cửa là nhập hộ thức công viên, mặt sau là cái bể bơi. Phòng ánh đèn chiếu rọi ở bể bơi, thập phần xinh đẹp, xanh biếc nước gợn trung bay non nửa ao hoa hồng, rất nhỏ phiêu đãng. Trình Thanh Lãng dùng ngón chân đầu suy nghĩ, đều biết là cái kia lão đầu nhi làm được, cũng là không ai. Nhà hắn lao nhân có viên mạ dị sở tâm. Đại khái là cùng những cái đó Hạ Phạn thấp linh fans hôn lâu rồi. Trình Thanh Lãng từ tủ lạnh cầm 2 bình nước trái cây, hắn gần nhất một đoạn thời gian cũng không dám cùng Hạ Phạn uống rượu. Long con sợ hãi, 2 lần uống say đều mạc danh đã xảy ra đột phát tình huống, lại đến một lần hắn trái tim đại khái thừa nhận không được, hắn cha cùng hắn ông ngoại nói Hạ Phạn tiểu lượng không tốt, hắn cũng là không nói gì mà đối, không nghĩ giải thích. Phong định kỳ có người xử lý, ngày hôm qua quản lý viên đem tủ lạnh đều phóng đầy trái cây cùng ăn. Khác nữ nghệ người là ăn mấy khẩu liền no rồi, Hạ Phạn là ăn no. Còn có thể ăn mấy khẩu, Trình Thanh Lãng cũng cảm thấy rất có ý tứ, có trong thời gian ngắn Hạ Phạn vì công tác ăn uống điều độ, hắn nhìn cũng khó chịu. Trình Thanh Lãng mặt khác sẽ không làm, thiết cái trái cây, làm trái cây thập cẩm vẫn là sẽ, mở ra tivi, đêm khuya điện ảnh kênh ở phóng một bộ mấy năm trước điện ảnh. Hạ Phạn cùng thẩm dự diễn viên chính ám sát. Trình Thanh Lãng đại khái nhìn không dưới 8 lần, có thể bối trụ hơn phân nửa lời kịch. Nhưng là lần này nửa đêm ngồi ở chỗ này xem, lại có mặt khác bất đồng cảm giác. Mở ra TV thời điểm, điện ảnh cũng đã truyền phát tin đến kết thúc, Hạ Phạn ăn xong trái cây, vừa vặn điện ảnh cũng bắt đầu sướng chủ đề khúc. Hạ Phạn đứng lên, ta đi ngủ, nhớ rõ ngày mai dậy sớm. Nàng đối chính mình không có chơi qua hoặc là đã làm sự tình, đều tràn ngập hứng thú, tỉ như nói đã từng du thuyền, tỉ như nói hiện tại lặn xuống nước. Trình Thanh Lãng là có lặn xuống nước giấy phép, lặn xuống nước chế tạo cũng là phân cấp bậc. Trình Thanh Lãng khảo đến là trợ giáo cấp bậc, vốn đang có thể dựa tối cao kia một cấp bậc huấn luyện viên, nhưng là hắn cảm thấy không có gì dùng, cho nên liền không đi khảo. Giáo Hạ Phạn là dư giả. Hạ Phạn là cái cực kỳ thông minh học sinh, Trình Thanh Lãng đôi khi có chút buồn bực. Nữ nhân quá thông minh thật sự không tốt lắm, rất nhiều thời điểm nàng cảm thấy Hạ Phạn càng như là hắn ca nhi, cùng nhau chơi sao, thật sự chỉ là chơi. Hắn thậm chí có loại cảm giác là bởi vì hắn hảo chơi. Hai người mới ở bên nhau, cái này suy đoán thật là làm hắn cả người đều không tốt. Pháp văn, bằng lái, du thuyền bằng lái, hiện tại là lặn xuống nước, sau đó còn có cái gì là Hạ Phạn sẽ không? Trình Thanh Lãng cảm thấy có chút trứng trọi đá. Mặt khác bằng hưu hoán giận, bạn gái quá dính người thời điểm, giảng thật, hắn thật là có thật sâu hâm mộ, nhưng cái đó ra hỏa thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Bạn gái không thể đủ chim nhỏ nép vào người, có thể bồi hắn xem trận bóng, leo núi, vận động. Thậm chí còn phóng lời nói ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta nói như vậy. Muốn nói cảm giác sao, thật đúng là chính ngươi thiết thân mới có thể thể hội, bất quá hắn là sẽ không làm những người khác có cơ hội này. Thế giới này chỉ có một Hạ Phạn, là hắn, cũng rốt cuộc, nghĩ đến điểm này, hắn như vậy một chút không vui tức khắc tan thành mây khói. Trình Thanh Lãng ánh mắt, làm Hạ Phạn ngẩn ra hạ, như thế nào như vậy nhìn ta, ngươi còn không đây, ta đây bồi ngươi nói một lát lời nói, chỉ cần ngươi ngày mai có thể dậy sớm. Không được. Trình Thanh Lãng đứng lên, chúng ta đi ngủ đi. Như vậy nhìn người, hắn tâm trở nên thực mềm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất người. Trình Thanh Lãng nhìn cửa sổ sắt đất ngoại, ngươi không cảm thấy cái này ao rất đẹp sao? Hạ Phạn nhìn thoáng qua, này đó trong ao hoa hồng. Không thể tưởng được Trình Thanh Lãng còn rất thiếu nữ tâm A. Một cái ao nam nhân biến thành như vậy có điểm. Nhưng là không ảnh hưởng đến người khác cho nên điểm này yêu thích cũng còn hảo. Hạ Phạn rộng lượng vỗ vỗ đối phương bả vai, là đẹp. Ngươi thích liền hảo, ta đây liền đi trước ngủ. Ngươi, tùy ý. Trình Thanh Lãng. Hạ Phạn bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ, nghĩ vừa mới đối phương ánh mắt, hắn cảm thấy Hạ Phạn đối hắn hình như là có cái gì đến không được hiểu lầm. Từ nay về sau Hạ Phạn nhớ tới, đều sẽ làm người định hoa đưa cho Trình Thanh Lãng, cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, ngẫu nhiên fans hoặc là ban tổ chức đưa hoa, nàng cũng sẽ làm người đưa cho Trình Thanh Lãng. Như vậy có thể không lãng phí, nàng cũng thích hoa, nhưng là thích có sinh mệnh, không thích đã bị bẻ tới hoa. Cái này yêu thích bị Hạ Phạn lơ đãng ghi tạc trong lòng, thu được hoa Trình Thanh Lãng. Chịu đủ cấp dưới khác loại ánh mắt. Một lần nghiêm túc hội nghị xong, hắn kéo kéo cà vạt, mới vừa đi ra tới liền thu được một đại thúc hoa hồng, sau đó ánh mắt một giây liền thay đổi. Phần 148. Vừa mới đã chịu phê bình người. Đều có chút không quá dám nhìn thẳng. Cảm thấy chính mình đã chịu song trọng thương tổn. Trình Thanh Lãng vẫn luôn không có mở miệng giải thích quá vì cái gì sẽ thường thường thu được hoa, những người khác cũng liền không có can đảm lượng xin hỏi, sau đó tất cả mọi người biết Trình Thanh Lãng thích hoa, trừ bỏ Hạ Phạn còn sẽ có người khác đưa hắn hoa, đủ loại. Thói quen thành tự nhiên, Trình Thanh Lãng sau lại thật sự thích hoa. Hắn mỗi lần thu được Hạ Phạn hoa, đều sẽ lấy một cái chai nghiêm túc cắm lên, đem dư thừa cành lá trừ, sau đó lại ném vài miếng vitamin phiến đi vào. Như vậy hoa có thể sống thật lâu. Sống đến lần sau người kia đưa hoa cho chính mình. Hạ Phạn ra trong nước sông ra, cảm giác giỏi quá. Nàng động tác nhanh nhẹn bò lên trên bong tàu, tiếp nhận Trình Thanh Lãng truyền đạt khăn lông xoa xoa đầu. Đồ lặn kề sát này làn ra, thực hiện dáng người, Trình Thanh Lãng đem tầm mắt bắt đầu là phóng tới đối phương hai chân, sau đó phóng tới trên eo, sau đó tầm mắt hướng về phía trước, liền. Liền lại rời không ra. Hạ Phạn xả hạ quần áo, nhìn hạ chính mình tầm dưới, phần eo trở lên vị trí, là có điểm đại. Ta cũng cảm thấy, ta vốn dĩ chuẩn bị đem lộng điểm nhỏ, mãi mãi, ta sức nổi nhất định so ngươi đại, liền này hai khối. Trình Thanh Lãng, vẫn là, từ bỏ đi. Hắn có điểm hóng mất, tưởng mở miệng nói chuyện, lại không biết nói như thế nào. Nếu Trình Thanh Lãng biết, Hạ Phạn đã từng thực nghiêm túc suy xét, đem này hai khối không có gì dùng thịt cắt bỏ, nhất định sẽ càng thêm hóng mất. Trên thế giới này rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai như vậy nữ nhân, chính là Hạ Phạn vốn dĩ liền không thuộc về thế giới này a. Ngày xưa trường lưu tổng quân 10 năm hơn, căn bản không biết một nữ nhân bình thường không biết như thế nào sống, từ nhỏ bị trở thành nam nhân dưỡng, bắt đầu trước đây phong doanh kia 2 năm, chính là không ai phát hiện nàng là cái nữ nhân. Ai có thể nghĩ đến đánh nhau so với ai khác đều tàn nhẫn, uống rượu ăn thịt ra hỏa là cái nữ nhân, chứ hai cái đầu dám cũng không dám tưởng. Sau lại trường lưu thăng trước, thân phận bị công khai, tất cả mọi người không thể nhìn thẳng đồng sự, cũng không ai không dám coi khinh. Tuy rằng là tướng quân chi nữ, là cái nữ nhân, nhưng là không thể so bất luận cái gì một người nam nhân kém, đánh giặc đấu tranh anh dũng đều là xông vào trước nhất mặt, từng bước một đều là dựa vào chính mình bác mệnh tới. Ai dám nói thiên sách tướng quân là cái nữ nhân loại này lời nói, những cái đó đi theo trường lưu vào sinh ra tử đội thân vệ, có thể cùng người liều mạng. Một cây ngân thương mệnh dung trời hạ, tên có thể ngăn em bé khóc đêm, cũng không phải là nói mà thôi. Trường lưu thượng tiểu hoa, không gả thành nhân, ngoài ý muốn biến thành hạ phạn, mới hiểu được lại đây nữ nhân là cái dạng này. Như vậy. Còn có như vậy. Hạ Phạn thực thích lặn xuống nước, nguyên lai có thể mượn dùng thiết bị đi đến đáy biển, những cái đó cá từ bên người trải qua, xinh đẹp kỳ cục, nắm lên đáy biển một phen cắt đá, chậm rãi giang hai tay, con cá liền đều sẽ chạy tới dùng hạt cắt mát xa. Trình Thanh Lãng từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, quan tâm lại hỏi, ngươi có hay không cảm thấy thân thể địa phương nào không thoải mái? Vì cái gì nếu không thoải mái? Hảo đi, hắn hỏi người vấn đề này, hoàn toàn chính là dư thừa. Hạ Phạn cười cười, vỗ vỗ Trình Thanh Lãng bả vai, ngươi quả nhiên thực sẽ chơi, lần sau nếu rốt cuộc tốt như vậy chơi sự tình, nhất định phải kêu lên ta. Thực sẽ chơi. Trình Thanh Lãng miễn cưỡng cười cười, không nghĩ nói chuyện. Hai người từ du thuyền xuống dưới, ngoài ý muốn đụng phải một cái người quen. Âu Tương ôm cái nữ nhân, hướng tới Trình Thanh Lãng nhận người, Trình Thiếu, ngươi đã đến rồi a. Nhìn đến bên người Hạ Phạn, cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ thầm đại khái là nào đó tiểu minh tinh đi, nhưng thật ra rất xinh đẹp. Buổi tối thấy a, Nữu Nhi không tồi. Hạ Phạn đô đô miệng, ngươi Nữu Nhi cũng không tồi, nhưng là ngươi liền khó coi. Trình Thanh Lãng không kiên nhẫn nói bừa cái gì, đây là vị hôn thê của ta. Âu Tương không lấy lại tinh thần, cái gì? Ngươi đem vị hôn thê đều mang đến. Hôm nay buổi tối cùng đi. Hạ Phạn tới hứng thú, đi cái gì a? Âu Tương đang khinh cười cười, đi một cái có rất nhiều mỹ nữ cùng soái ca địa phương, mỹ nữ ngươi hôm nay buổi tối nhất định phải tới, ta mang ngươi chơi. Hắn cảm thấy Trình Thanh Lãng rất dối trá, trước kia cũng có người kêu lên, đối phương cũng chưa tới. Hạ Phạn khỏe miệng câu lên, rất nhiều mỹ nữ, kia hảo a. Dù sao hai người buổi tối tạm thời không có an bài, người nhiều mới hảo chơi. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ không đi. Người này thật là phiền, mời hai người đi như vậy địa phương, Trình Thanh Lãng âm thầm nhớ kỹ người tên gọi. Mỗi năm đầu xuân hết sức, Phú Hào cùng Tiểu Minh Tinh người mẫu liền sẽ tề tụ Tam Á, ở một con thuyền du thuyền thượng khai party, đến lúc đó nhân vật nổi tiếng tề tụ, danh xe cùng tư nhân phi cơ như mây. Trừ bỏ uống rượu, đương nhiên cũng còn làm điểm mặt khác chuyện gì. Loại này tụ hội tư mật tính rất cao, trừ phi ngươi là thông qua người quen giới thiệu, bằng không là không thể tham gia. Trình Thanh Lãng trước kia cũng bị người mời quá, nhưng là hắn đối như vậy trường hợp không có hứng thú, hơn nữa hắn muốn đi, nhà hắn lao nhân không chừng sẽ lấy dây lưng chịu hắn. Trình Thanh Lãng đem Hạ Phạn lôi đi, Hạ Phạn có chút không rõ nguyên do, vì cái gì không đi, không phải có rất nhiều mỹ nữ, nam nhân không đều thích xem mỹ nữ sao. Ta không thích, ngươi cũng không chuẩn đi. Trình Thanh Lãng muốn nói lại thôi, không biết như thế nào cùng Hạ Phạn nói chuyện này. Hạ Phạn nhìn ra chút manh mối, chẳng lẽ là cái nhà thổ, ta ý tứ là nữ chi viện. Trình Thanh Lãng liền nói đi, nữ nhân quá thông minh cũng chưa chắc là chuyện tốt, không cần điểm liền thấu. Hải, nữ chi viện có cái gì, chúng ta lại không đi phiêu, còn không được đi xem. Mỗi lần đánh giặc xong, tay nàng Hạ đều cùng nhau ướt dạo nhà thổ, nàng cũng đi theo đi qua hai lần, những cái đó trên người có hương khí, nói chuyện ôn tồn mưa phùn nữ nhân, cùng binh doanh thối hoác ngạnh bang bang nam nhân là hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng thích, nghe một chút tiểu khúc, nhìn xem người nhảy khiêu vũ gì đó. Trình Thanh Lãng mặt trầm xuống dưới, không chuẩn đi. Nay cũng không phải là nghe một chút khúc nhi, nhảy khiêu vũ trình độ. Hai người đi rồi, Âu Tương hỏi bên người nữ nhân kia là ai à, lớn lên rất xinh đẹp, là cái minh tinh sao. Nói không chừng buổi tối có thể cùng nhau chơi. Tiểu người mẫu thu được kinh hách, ngươi không quen biết Hạ Phạn. Hạ Phạn, rất có danh sao. Âu Tương hàng năm ở nước ngoài, cũng không biết từ chỗ nào nhìn đến Hạ Phạn, cư nhiên sẽ cảm thấy quen mắt. Rất có danh. Nổi danh. Trình Thanh Lãng cấp bậc quả nhiên cao, nhưng là không cần thiết cưới một cái nữ minh tinh đi, không biết bị bao nhiêu người ngủ quá. Tiểu người mâu ở trong lòng phiên cái mắt, theo khách hàng tiền mới nhiều, nhưng là lúc này nàng cũng nhịn không được cãi lại. Hạ Phạn à, Hạ gia thiên kim, trong tay có Hạ gia 2% cổ phần, còn có Hân Thương tập đoàn kỳ hạ, Giang Sơn ảnh nghiệp 14% cổ phần, chấp niệm ngươi biết đi. Chấp niệm là cái gì? Một bộ điện ảnh, vừa mới ở Venice cầm thưởng, diễn viên chính là Hạ Phạn, đầu tư người cũng là Hạ Phạn, phòng bán vé 1800 triệu. Âu Tương mở to hai mắt nhìn, nhiều như vậy. Không nhiều lắm không nhiều lắm, bảo thủ phòng trừng, Hạ Phạn trong tay cổ phiếu ít nhất giá trị 4 tỷ, đơn vị là đô la, 1800 triệu tính cái gì? Lời ngầm, so ngươi này đầu heo có tiền nhiều. Tiểu người mâu ở trong mắt phiên vô số cái xem thường, lớn lên xấu liền tính, còn như vậy vô tri. Chương 138, Edusen. Hạ Phạn hứng thú tới, Trình Thanh Lãng không cho nàng đi, nàng hứng thú lại càng lớn. Còn không phải là cao cấp một chút nhà thổ sao. Eo nhỏ chân dài muội tử Trình Thanh Lãng không thích nàng thích ra. Trình Thanh Lãng cũng phát hiện điểm này, Hạ Phạn đối nam nhân giống như cũng liền như vậy đi, đối nữ nhân kia thật là. Hạ Phạn ở quân doanh ngây người mười mấy năm, chính mình chính là nửa cái nam nhân, trừ bỏ ba điều chân, cái dạng gì đều gặp qua, nhưng là nữ nhân rất ít thấy a. Quả thực liền quý trọng động vật. Quân doanh đừng nói là nữ nhân, hợp với ngựa mẹ đều đặc biệt đã chịu ưu đãi. Trình Thanh Lãng toàn trời tối mặt, nếu Hạ Phạn muốn đi, cái kia bạt tỷ liền không thể sang bậy. Hắn vừa vặn nhận thức kia mấy cái chủ sự người, làm người đem bạt tỷ biến thành đơn thuần ái hữu hội cũng không tồi. Trình Thanh Lãng nói chuyện, vẫn là có chút dùng, hắn thỉnh mấy cái bằng hữu đi du thuyết, sau đó vừa đấm vừa xoa dưới, bên kia thật đáp ứng hôm nay buổi tối trước tới một hồi đơn thuần giao tế vũ hội. Mỗi người đều trước thu hồi tới cầm thú một mặt. Du thuyền thượng một sửa ngày xưa mất tinh thần, Trình Thanh Lãng đang ở kỳ quái, hắn ý tứ là đơn thuần điểm, nhưng là không phải nghiêm túc. Nay không khí có chút quỷ dị, mỗi người hành vi cử chỉ đều có chút bản khác, sau đó hắn thấy Giang Hàn Đinh. Giang Hàn Đinh đang ở cùng người ta nói lời nói, nhìn đến đi xuống tới hai người, quay đầu hướng tới cười cười, sau đó lại tiếp tục cùng người ta nói lời nói, nhưng là Trình Thanh Lãng cảm thấy, không có khả năng là cái trùng hợp. Không biết ai đem hắn cùng Hạ Phạn ở chỗ này tin tức, đưa tới nơi này, sau đó Giang Hàn Đinh liền xuất hiện nơi này. Cái này chán ghét quỷ, Trình Thanh Lãng đối người thật không bất luận cái gì hảo cảm. Lăng Vi Vi kéo Triệu Trung Nghĩa tay, từ bên trong đi ra, nhìn tới hai người liếc mắt một cái, lại tiếp tục cùng người ta nói lời nói. Hôm nay hoạt tỷ chủ nhân chiêu đãi hai người cùng nhau ngồi xuống, một chúng người mẫu biến thành đứng đắn phục vụ sinh. Giang Hàn Đinh cùng Trình Thanh Lãng chào hỏi, Trình Thanh Lãng cũng nhàn nhạt trở về một cái. gần nhất trình ra mấy cái án tử đều xảy ra vấn đề, hắn tra đi xuống, đều cùng Giang Hàn Đình có hoặc nhiều có lẽ quan hệ. Hắn không rõ đối phương dụng ý ở nơi nào, bất quá cũng thượng ở có thể xử lý trong phạm vi, trình ra căn cơ thâm hậu, không phải có thể dễ dàng dao động. Nếu dao động, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng, không thể dễ dàng giải quyết. Hạ Phạn ở mọi người trên người quét một đường, này đó chân thật xinh đẹp, lại bạch lại trường, nhưng cảnh đẹp ý vui lạc. Chính là mặt đều một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chẳng sợ nàng đã gặp qua là không quên được đều có chút mặt manh. Mấy nam nhân ở nơi đó nói chuyện thiếm, Hạ Phạn không có hứng thú, nàng tưởng cùng những cái đó xinh đẹp nữ hài tử trò chuyện, chỉ là những người đó nhìn đến nàng, đều một bộ né xa ba thước thái độ. Hạ Phạn cảm thấy chính mình bị thương, nàng có như vậy đáng sợ, đột nhiên liền đần độn không thú vị, nhìn mắt cùng người nói chuyện phiếm Trình Thanh Lãng, chạy tới cùng người chào hỏi. Ta có chút mệt mỏi, đi về trước ca. Phần 149. Trình Thanh Lãng đứng lên, ta và ngươi cùng nhau trở về đi. Ngồi cùng bàn có người mở miệng giữ lại, Trình thiếu này liền không đủ ý tứ, đây chính là chuyên môn vì ngươi điều chỉnh party, ngươi đi nhanh như vậy nhưng không thú vị. Hạ Phạn vô vô người bả vai, vậy ngươi liền lại ngồi trong chốc lát, ta chính mình trở về liền hảo. Trình Thanh Lãng gật gật đầu, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận, ta một chút phía trước sẽ trở về. Hảo. Hạ Phạn rời đi du thuyền, cũng không có đi xa, liền ở chung quanh lắc lư một vòng, buổi tối bờ biển thổi phong cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng rất ít nhìn thấy còn, cho nên thực thích hải, nhìn thời gian mau tới rồi hai điểm, Trình Thanh Lãng còn không có xuống dưới, Hạ Phạn quyết định đi tìm người. Bất quá nàng không đi đường cũ, hơn nữa từ trong nước du quá khứ. Nàng không nghĩ làm người biết chính mình đi mà quay lại, quan trọng nhất vẫn là bớt việc tình. Nàng ở bên ngoài liền nhìn đến Trình Thanh Lãng giống như uống lên không ít rượu, bị phục vụ sinh đỡ tới rồi trong phòng. Hạ Phạn lặng lẽ sờ vào phòng, duỗi tay thử đối phương cái chán, có điểm năng. Gia hỏa này không thể uống rượu còn cố ý uống nhiều như vậy, quả thực là. Nàng vừa định thu hồi tay, một bàn tay liền rất đại lực khí đem nàng túm tới rồi trên giường. Hạ Phạn còn không có phản ứng lại đây, một cái thật lớn thân hình liền đè ép xuống dưới. Phạn Phạn ta rất thích ngươi. Buông tay. Không, ta rất thích ngươi. Buông tay. Trình Thanh Lãng cười một cái, sau đó phủ người mặt hôn đi xuống, Hạ Phạn không có đạp một cái. Không có đặng thai, gia hỏa này hạ lực lượng lớn nhất. Nàng khúc nổi lên đầu gối, nhắm ngay người hai chân chi gian, suy nghĩ hạ chính mình một chân có thể đem người đá thành thái giám, lại đổi thành mặt khác một con, nhưng là đem người đặng đến dưới giường nói không chừng có thể đem đầu góc quăng ngã hỏng rồi, này đã có thể phiền thoái. Hạ Phạn do dự thời điểm, Trình Thanh Lãng đã lưu loát đem chính mình quần áo thoát xong rồi. Chính mình não bổ 5.000 tự. Hạ Phạn sờ sờ chính mình đầu tóc, vốn dĩ đã ướt, lúc này cư nhiên đều làm. Nước biển làm hậu thân thượng sẽ có một tầng muối, thập phần không thoải mái, Trình Thanh Lãng còn không thấy tỉnh, lúc này là buổi sáng 4 điểm, Hạ Phạn từ đối phương thân thể thượng bỏ xuống dưới. Nàng quyết định chính mình đi về trước, đám người tỉnh lại nói, nghĩ đến đã từng cùng Từ Tiểu Lam cùng nhau xem qua tình yêu động tác phiến, rốt cuộc thực tiễn một lần. Hạ Phạn che lại có điểm năng mặt, tổng cảm thấy có làm chuyện xấu cảm giác. Chân có điểm toan, eo cũng là, bất quá cũng thượng ở chịu đựng phạm vi, cái này từ người phòng ra tới. Nàng càng không thể đi chính đạo, bằng không như thế nào giải thích đã đi rồi. Nàng từ trên thuyền sờ xoắn đi, sao vậy tới liền như thế nào trở về, buổi tối thủy vẫn là có chút lạnh. Hạ Phạn mau bơi tới bờ biển, quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau tàu thủy. Lăng Vi Vi ôm cánh tay đi xuống dưới, Triệu Trung Nghĩa đối nàng thực hảo, nhưng là ở trên giường thực biến thái, 50 vài tuổi người, uống thuốc đều không được, tự nhiên nghĩ mọi cách tra tấn nàng. Nàng trên cổ trước ngực toàn bộ bị người véo ra dấu vết, cả người rất đau. Ngày hôm sau cái kia lão nhân lại sẽ đối nàng thực hảo, còn sẽ cho nàng mua đồ vật, hữu cầu tất ứng, làm nàng duy trì ngăn nắp sinh hoạt. Xinh đẹp xuất hiện trước mặt người khác. Lầu 2 một gian phòng là mở ra, Lăng Vi Vi không nghĩ nhiều liền đi vào, nàng cũng không chú ý trên giường có hay không người. Nàng đi trước phòng tắm rửa một cái, sau đó sờ lên giường chuẩn bị ngủ, hợp với đèn cũng chưa khai, dù sao nàng như vậy ngủ ở ai bên người đều không sai biệt lắm. Thái Dương từ bên ngoài chiếu tiến vào. Trình Thanh Lãng mơ mơ hồ hồ mở to mắt, mới phát hiện chính mình cái gì đều ngẫu nhiên không có mặc, bên người nằm một cái ăn mặc áo tắm dài nữ nhân, lộ ra cổ tất cả đều là dấu vết. Nghĩ đến đêm qua mơ mơ hồ hồ ký ức, hắn tâm vẫn luôn đi xuống trầm. Hắn đương nhiên không có khả năng một chút ý thức đều không có, không phải Hạ Phạn. Cư nhiên là nữ nhân này. Lăng Vi Vi trợn mắt nhìn bên người, cũng có chút ngoài ý muốn, ngày hôm qua tùy tiện vào một người phòng, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là Trình Thanh Lãng. Thật là hoan ra ngõ hẹp, nàng ở trong lòng ám chào một câu, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe thấy đối phương nói chuyện. Trình Thanh Lãng thanh âm lánh đến không có độ ấm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi ngày hôm qua đối ta làm cái gì? Lăng Vi Vi ngẩn ra hạ, nhìn dư lại hỗn độn khăn trải giường, lập tức phản ứng lại đây, người này biểu hiện ra đối Hạ Phạn cỡ nào thâm tình không thọ bộ dáng, nhưng là nam nhân nào có mấy cái không trống tanh. Xem này sốt ruột trở mặt không biết người bộ dáng, còn không phải là cho rằng ngủ tới rồi người quen, sợ hai sự việc đã bại lộ, Lăng Vi Vi vốn dĩ chuẩn bị châm chọc vài câu, lời nói tới rồi miệng, lại thay đổi chú ý. Nàng chỉ chính mình trên cổ dấu vết, hướng phía trước thấu, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Ngươi ngày hôm qua làm cái gì, như thế nào đâu, sẽ không một chút ấn tượng đều không có đi. Trình Thanh Lãng sắc mặt huyết sắc mất hết, nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, nhìn người hốc mắt đều đỏ. Sao có thể phát sinh chuyện như vậy, không có khả năng, nhưng là sự thật bại ở trước mặt, không thể chửi tới, đêm qua mộng đẹp nháy mắt biến thành ác mộng. Lăng Vi Vi trên cổ chỉ ngân cùng dấu hôn chẳng những là chói mắt, càng đâm vào hắn trong lòng. Chương 139, Ezusen. Hạ Phạn trực giác Trình Thanh Lãng không thích hợp, trước kia lại thế nào cũng sẽ không. Thế gian chẳng những tràn ngập chân thiện mỹ, còn tràn ngập các loại kỳ ba, tiểu khổng tức khả năng bị người hạ dược. Lúc trước đi nhầm phòng mỹ nhân là có thể thuyết minh hết thảy. Cái này danh từ gọi là gì tới? Thiên nhân nhảy. Hạ Phạn vội vã từ tàu biển chở khách chạy định kỳ xuống dưới, biểu hiện gọi điện thoại cố vấn một vị bác sĩ bằng hưu, từ Tiểu Lam công ty một cái chủ trị y y sư, nghiệp giới rất có danh vọng, hôm nay vừa vặn giá trị văn ban. Nàng đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề, còn đem người hoảng sợ. Sau lại vị kia chủ trị y sư tưởng tượng điện thoại kia quả nhiên người vũ lực giá trị. Ít nhất đến 5 cái cầm giới nam nhân mới có thể đối người cấu thành uy hiếp, sao có thể? Chủ trị bác sĩ phụ trách nói cho nàng, xuân dược thật là tồn tại, khoa học mục đích là sinh sản phụ trợ, nguyên lý là kích thích não tuyến yên thích kiểm tính tế bào hợp thành phân bố xúc tuyến sinh dục kích thích tố, thực chất là căn cứ vào phản ứng hóa học sinh lý phản ứng. Bất quá cùng phim truyền hình trong tiểu thuyết có khác biệt chính là, tiêm vào hữu dụng, khẩu phục vô dụng. Giống nhau dùng cho động vật có vú phụ trợ sinh sản, bất quá nột, với nhân thân thượng cũng là hữu hiệu. Trừ cái này ra, tiêm vào giom cùng vài loại thành phần cũng có hiệu quả, mà cùng L này đó dược vật khởi lên xuống tác dụng có một loại hóa học vật chất gọi là ghim, tiêm vào mới xuất hiện tương phản tác dụng. Đơn giản tới nói, chính là có thể làm giảm độ cứng, là xuân dược giải dược. Hạ Phạn tối hôm qua cũng ở Trình Thanh Lãng bả vai phía dưới thấy được lỗ kim, hỏi qua bác sĩ lúc sau. Cơ bản liền có thể xác định. Có người hạ bẫy dập làm Trình Thanh Lãng nhảy. Làm nàng càng bực bội chính là, Trình Thanh Lãng như thế nào sẽ như vậy không bố trí phòng vệ bị. Nếu thượng điểm tâm liền sẽ không kế tiếp những việc này. Hạ Phạn tìm người muốn gịp ở ngoài. Lại muốn mấy chi giòm, cũng chính là mê dược chủ yếu cấu thành thành phần. Bất đồng thành thị bác sĩ, một vòng tròn rất nhiều đều trên cơ bản đều cho nhau nhận thức. Cùng Hạ Phạn giao hảo vị kia bác sĩ tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cắn chặt răng vẫn là đáp ứng rồi. Ngày thường không cầu người, khó được khai một lần khẩu, tự nhiên muốn chỉ mình lớn nhất năng lực đi làm, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Hạ Phạn sẽ không thật đi làm gì trái pháp luật sự tình. Chủ nhiệm bác sĩ nghĩ cách, vận dụng tư nhân quan hệ, tìm bằng hữu, trực tiếp làm người tự cấp Hạ Phạn đưa qua đi. Sau lại chứng minh, là hắn não bổ quá mức, Hạ Phạn thật là cái gì đều làm được ra tới. Hạ Phạn bắt được dược. Lại tìm được rồi ngày đó ở du thuyền thượng mấy cái người mẫu, dùng chính mình độc đáo phương thức, là mấy cái mỹ nữ nói ra Trình Thanh Lãng ngày đó buổi tối cùng ai tiếp xúc quá. Nàng đối mỹ nhân luôn luôn là tâm sinh thương tiếc, bất quá sự cấp toàn quyền, lại nói. Vẫn là Trình Thanh Lãng đẹp nhất, không đã là chính nghĩa. Ngày đó tổng cộng có 5 người. Hạ Phạn tiếp theo đi xuống cha, chan chọc có tìm được rồi ngày đó đi nhầm môn cô nương. Tuy rằng lúc ấy nàng đưa lưng về phía người, bất quá nàng nhớ kỹ thanh âm. Trước sau không đến 5 cái giờ, sở hữu sự tình đều tra ra manh mối. Âu Tương, cũng chính là hôm trước nàng cùng Trình Thanh Lãng ở trên bến tàu nhận thức người. Hạ Phạn gọi điện thoại cấp Trình Thanh Lãng, đối phương không có tiếp, nàng liền lập tức đi tìm người. Trình Thanh Lãng nhìn đến người tiến vào, sửng sốt một chút nói, ngươi đã đến rồi. Ánh mắt có chút mơ hồ, chính là không đem tầm mắt trọng tâm phóng tới Hạ Phạn trên người. Tiêm tĩnh mạch là nhất cơ sở, Hạ Phạn kéo qua người tay. Dùng côn iốt tiêu độc liền chuẩn bị khai làm. Trình Thanh Lãng phản xạ có điều kiện muốn thu hồi chính mình tay, bị Hạ Phạn một phen túm chặt, đừng núp ních, châm đoạn ở bên trong ta không phụ trách. Trình Thanh Lãng quả nhiên bất động, tuy rằng hắn cũng không biết, Hạ Phạn làm như vậy vì cái gì. Hắn còn đang suy nghĩ hôm nay chuyện hồi sáng này. Hạ Phạn nhìn người, nghĩ hỏi, ngươi, cảm giác thế nào? Ta rất tốt, ta. Ngày hôm qua uống nhiều quá, cho nên liền không có trở về. Hắn vốn dĩ tưởng đem sự tình cùng Hạ Phạn toàn bộ thắt ra, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng đột nhiên xoay cái cong. Hạ Phạn nhìn người, không nói gì. Nếu Trình Thanh Lãng không nói, nàng tự nhiên không cần thiết nhắc tới. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt, ta còn có chuyện, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta chờ lát nữa tới đón ngươi. Cũng hảo. Hạ Phạn đi tới cửa, quay đầu lại nhìn tâm thần không chừng người, ta và ngươi nói qua một câu. Trình Thanh Lãng ngẩng đầu, cái gì? Ngươi không thể gạt ta, đây là điểm mấu chốt. Trình Thanh Lãng liền thiếu chút nữa, liền phải đem sở hữu nói ra, cuối cùng lại chỉ là gật gật đầu, sẽ không. Hắn tưởng, không thể mất đi người này, cho dù là một phần vạn khả năng. Ở sự tình điều tra rõ phía trước, không thể. Làm Hạ Phạn biết. Hạ Phạn tìm được câu tương thời điểm, đối phương đang ở ghế lô ôm cô bé Nhi ca hát, giết heo giống nhau chu lên cũng là ma tính. Ánh đèn quá mờ, tiến vào người cũng không có bị mọi người chú ý tới. Hạ Phạn cầm ống chích đi đến người trước mặt, cách quần áo thô bạo đem ống tiêm chát đi vào, đẩy đi vào. Đối người như vậy, cũng liền không cần chú ý tiêu độc hoặc là bạo lực mỹ học. Âu tương bị chát đệ nhất giây, liền đau tưởng đứng lên, lại bị người một tay chặt chẽ đè lại. Bởi vì sợ hãi, hắn lớn tiếng kêu lên. Không biết ai khai đèn, ánh đèn toàn bộ sáng lên, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Các người đi ra ngoài đi, ta có chuyện cùng hắn nói. Hạ Phạn đối người cười cười. Phần 150. Ghế lô mọi người giật mình, đều không có động. Lực tương tác mặc kệ tác dụng, quả nhiên không hung không được, những người này đều có chịu ngược thể chất, không thể hảo hảo nói chuyện. Lan. Hồng Kỳ Hạ lớn lên oai cổ thanh niên, làm sao có thể cùng tàn sát vô số tướng quân so sánh với. Này lưu loát một tiếng lúc sau, ghế lô mọi người đều té ngã lộn nhào hướng môn phương hướng chạy. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, còn ở môn nơi đó đổ 2 giây. 5 giây lúc sau, ghế lô an tĩnh lại, chỉ còn lại có Hạ Phạn cùng trên sofa một người khác. Âu tương lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi, che lại vừa mới bị người chắt quá địa phương. Ngươi! Ngươi đối ta làm cái gì? Không có gì. Ngươi đối Trình Thanh Lãng làm cái gì, ta liền đối với ngươi làm cái gì. Nàng công bằng thực. Âu Tương không dám tin tưởng mở to hai mắt, không nghĩ tới người cư nhiên nhanh như vậy liền tìm lại đây. Còn không đến 12 tiếng đồng hồ. Hắn cho rằng không ai sẽ biết, liền tính là Trình Thanh Lãng biết thì thế nào, chính mình đương tân lang chẳng lẽ còn có thể chống chế, vốn là thiên y hề vô phùng, nhanh như vậy đã bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Nói đi, ngươi cùng hắn có cái gì ăn tết? Hạ Phạn ghét bỏ đối phương dơ dường như... Dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vê khởi người cổ áo. Cười cười, đừng nghĩ lừa dối quá quan, mau nói, thừa dịp ngươi đầu lưỡi còn ở thời điểm. Âu tương cả người phát run, nữ nhân này quả thực chính là cái nữ tu la. Cười đến thật là đáng sợ. Ngươi cảm thấy ta đáng sợ. Âu tương gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Hạ Phạn một chân đạp lên người trên lưng, không nói lời nào à, nhìn dáng vẻ các ngươi chưa từng có tiết ta, cùng hắn không thoải mái không phải ngươi. Dưới chân lực đạo lớn 3 phần, không phải ngươi. Là ai? Âu tương trên trán đều là hãn, người này hoàn toàn không cho hắn tùng một hơi cơ hội, hùng hổ doa người. Hắn khó chịu cực kỳ, đại khái là dược hiệu bắt đầu đi lên, nhưng là ở cái này nữ ma đầu uy áp hạ, lại cấp ngạnh sinh sinh nghẹn đi xuống. Khó chịu nước mũi nước mắt cùng nhau ra tới, cả người run như run rẩy. Sống lớn như vậy số tuổi, lần đầu tiên như vậy khó chịu, đều tưởng lăn trở về từ trong bụng mẹ một lần nữa sống thêm một lần. Có lần này trải qua... Hắn ở về sau nhìn đến người đều không tự giác đánh dùng mình, tuy rằng chỉ là đầu đường một cái bốt sơ tơ, tâm tình cũng sẽ nháy mắt mây đen răng đầy. Ở Hạ Phạn lại lần nữa dùng sức thời điểm, lòng bàn chân người rốt cuộc đỉnh không được. Mệnh đều mau đã không có chỗ nào còn có thể lo lắng nhiều như vậy, ngàn không nên vạn không nên dây vào thượng cái này nữ ma đầu, rơi lệ đầy mặt nghĩ đến hôm trước còn đối người ôm có cái loại này. Ý tưởng, quả thực tưởng tự chọc hai mắt. Là Giang Hàn Đinh. Là Giang Đồng. Hạ Phạn nhíu nhíu mày, thu hồi chân, ghét bỏ nhìn trên mặt đất khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt người, lấy quá một bên không biết hai áo khoác, đem người tay trói lên. Này dùng như vậy dược, nhưng đừng thai họa tiểu cô nương. Nàng vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ đối người ta nói, đáp ứng ta, không cần cởi bỏ nó, ở chiều nay 7 giờ phía trước, không thể rời đi ghế lô. Âu Tương không dám tin tưởng nhìn người. Hiện tại ly 7 giờ còn có suốt 3 cái giờ. Nào 3 cái giờ? Vẫn là làm hắn đã chết tính. Hạ Phạn cổ vũ người, ta tin tưởng ngươi có thể làm được đến, nhất định có thể đột phá tự mình, đúng hay không? Âu Tương kinh tủng nhìn người, gật gật đầu. Hạ Phạn đứng lên, chính ngươi nói được, nam nhân nói lời nói liền phải làm được, bằng không cũng chỉ xứng đương thái giám, trói chặt ngươi tay kết chỉ có ta mới có thể hệ, ta sẽ 7 giờ tới kiểm tra, còn có sẽ cùng nhau xem xét hành lang video theo dõi, ngươi nếu là dám gạt ta. Hạ Phạn đối người cười cười, chưa nói ra hậu quả. Ta biết ngươi sẽ không. Người cùng người chi gian vẫn là đến có tín nhiệm. Âu Tương gật đầu, nước mắt cùng nước mũi lưu đến càng thêm mãnh liệt. Hạ Phạn lui ra phía sau một bước, ngươi cảm xúc có chút kích động hưng phấn à, chúng ta đây hẹn gặp lại đi, ta 7 giờ lại đây ngươi sẽ chờ ta đi. Âu Tương lại lần nữa gật gật đầu. Hạ Phạn đi thời điểm, lại công đạo nhân viên công tác 7 giờ phía trước không cần đi quấy rầy. Ghế lô trên mặt đất người, dày vò đến không được, giống ở kiến bò trên chảo nóng, hắn vài lần muốn gọi người, nghĩ đến nữ nhân kia ánh mắt, cũng chưa dám. Trên thế giới này không có so với kia cái nữ nhân càng đáng sợ đồ vật, đã không có. Chờ có nhân viên công tác tiến vào thời điểm, hắn đã hoàn toàn lăn lộn qua đi. Âu tiên sinh, vừa mới cái kia tiểu thư rời đi thời điểm, công đạo chúng ta 7 giờ phía trước không cần quấy rầy ngươi, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng là qua 1 giờ, ngươi còn không có ra tới, chúng ta liền tới đây nhìn xem. Ngươi còn hảo đi. Âu Tương ngốc nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ngươi nói hiện tại vài giờ. Tiên sinh, 8 giờ 15 phân. Âu Tương. Nói cách khác hắn bạch bạch nhiều ngao 1 giờ, cũng bạch bạch ngao một cái buổi chiều, dựa bị xuyến, nữ nhân kia tâm so cục đá còn lạnh. Hắn cảm thấy chính mình trình độ cùng đối phương so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ, về sau nhất định đến chân ái sinh mệnh, xa xa tránh đi. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Hạ Phạn lại tìm được rồi Giang Hàn Đinh, nàng quá khứ thời điểm, đối phương ngồi ở du thuyền bong tàu thượng trúng gió. Giang Hàn Đinh vốn dĩ lại xem hoàng hôn, đem tầm mắt ngược lại phóng tới nhân thân thượng, nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là khách đi đến, không bằng ngồi xuống uống một chén đi, ta cũng có chuyện báo cho ngươi. Hạ Phạn lập tức đi qua. Ngươi nói đi. Trình Thanh Lãng đêm qua không trở về, vốn dĩ các ngươi sự tình, ta không nên nhúng tay, bất quá ta còn là đến nhắc nhở ngươi một câu, mặt ngoài nhìn đến chưa chắc là chân tướng. Hạ Phạn cười khẽ một tiếng, đừng à, ngươi nhúng tay sự tình chẳng lẽ còn không đủ nhiều, quá khiêm tốn không tốt. Giang Hàn Đinh lớn tiếng bật cười, hắn đem tầm mắt phóng tới Hạ Phạn sắc mặt, ngươi ta đều là người thông minh, ta liền không buông tha vọng. Trình Thanh Lãng ngày hôm qua không có trở về, ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Mỹ nhân khuỷu tay, anh hùng mồ, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Hạ Phạn trong lòng châm chọc cười. Mê dược. Thiên nhân nhảy. Có cái gì nhưng hỏi, ngày hôm qua là nàng đem người ngủ, bất quá những người này không có khả năng biết đi. Nàng lúc ấy rất cẩn thận tránh đi theo dõi. May mắn Trình Thanh Lãng chưa từng có buông tha nàng bồ câu, cho nên đối phương ở ước định tốt một chút không rời thuyền, nàng mới có thể cảm thấy kỳ quặc, một mình một người sờ soạng trở về. Không thượng liền trang không thấy trận này cho hay. Chương 140, Ezusen. Giang Hàn Đinh thấy Hạ Phạn không dao động, một chút đều không có biểu hiện ra tò mò bộ dáng, không khỏi chút ngoài ý muốn. Hắn dư quang, quét đến Hạ Phạn ngón áp út nhẫn, mặc danh không thoải mái, thanh âm thanh đạm mở miệng, ngươi thật sự một chút không ngại sao? Ta không ngại à, cho nên cũng không muốn nghe ngươi bức bức, Âu Tương là nghe xong ngươi nói đi, ta yêu cầu một lời giải thích, ngươi tốt nhất có thể cho ra tới, hơn nữa có thể nói đến qua đi. Giải thích. Cùng người khác cùng chung chăn gối chính là hắn, ngươi tìm ta muốn giải thích, này giống như nói không thông đi. Ngươi có phải hay không đốc? Hạ Phạn thầm mắng một tiếng, tự nói lại nói, tính ngươi thật sự là ngốc, mãi mãi. Giang Hàn Đình căn bản không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào ra tay, Hạ Phạn liền đem người ấn ở thuyền lan thượng, nếu ngươi không thể cấp giải thích, ta đây chỉ có thể đem ngươi từ nơi này ném xuống đi, như vậy xóa bỏ toàn bộ. Ngươi cảm thấy như vậy thực công bằng. Không có biện pháp, nhân tâm vốn dĩ chính là thiên. Húng chi lòng ta duyệt hắn, hắn tự nhiên là cái gì cũng tốt, ngươi, không thể cùng hắn so. Người này nhẹ nhàng là có thể nói ra như vậy một phen lời nói, phá hủy hắn tầng tầng khôi giáp. Tại đây một khắc, ở cái này người trước mặt, tiêu ngạo một tấc tấc mai một. Giang Hàn Đinh gợi lên khỏe miệng, chậm rãi nhắm mắt lại, kia hảo, ngươi đem ta ném xuống đi. Lại không nghĩ nói bất luận cái gì một câu. Đại khái nước biển lại như thế nào lạnh, cũng không thể so với hắn tâm lạnh hơn. Nga, nếu ngươi không nghĩ nói cái gì. Cứ như vậy đi. Hạ Phạn dùng sức đẩy, một tiếng trọng vật rơi xuống nước sau thanh âm sau, nàng lại đem bên cạnh phao cứu sinh ném đi xuống, ở một đám người chú mục lễ hạ bình tĩnh rời đi. Nhìn cái gì mà nhìn, minh bạch người đều biết chuyện này cùng nàng không quan hệ, là Giang Hàn Đình chủ động yêu cầu. Loại này tính chất thỉnh cầu, nàng thật là vô pháp cự tuyệt, hơn nữa nước biển không phải thực lạnh, đông lạnh không chết người chỉ có thể làm nhận rõ tỉnh một chút. Nàng đã từng nghĩ tới ăn miếng trả miếng, nhưng là Giang Hàn Đình đại khái căn bản không để bụng. Trình Thanh Lãng một ngày hốt hoảng, thất thần. Hạ Phạn tới thời điểm, hắn nhìn người sửng sốt, ngươi, ngươi đã đến rồi. Hạ Phạn giơ giơ lên mi, ngươi hình như rất sợ ta. Chẳng lẽ là đêm qua sự tình, cho nên thẹn thùng. Ta không có. Vậy ngươi nhìn ta đôi mắt. Trình Thanh Lãng nhìn thẳng đối phương đôi mắt, qua vài giây lại lặng lẽ rời đi. Hạ Phạn càng không hiểu, dương đều phải thượng còn muốn thế nào. Trường Lưu tuy rằng không phải thời đại này người. Nhưng là tư duy vô hạn tiếp cận với nam nhân, chuyện như vậy nam nữ đều là tự nguyện, lại không phải đơn phương, ngươi tình ta nguyện hà tất như vậy dối dám. Hạ Phạn vốn dĩ cảm thấy nếu đi đến này một bước, liền tương đương với một loại trình độ ước định, nhưng là đối phương phản ứng làm nàng có chút ốc. Có lẽ hai người ý tưởng cũng không cùng, nàng không nghĩ bức người cái gì, dù sao loại sự tình này lại không thể nói ai có hại. Hạ Phạn lại nghĩ tới ngày đó buổi tối, người kia ôm nàng vẫn luôn kêu Phạn Phạn, sau đó nàng nói ta không gọi Phạn Phạn, ngươi có thể kêu ta Hằng Hiên. Hằng Hiên là nàng tự. Hạ Phạn có chút hứng thú ra rời, đối phương không để, nàng tự nhiên không tiện mở miệng. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Hảo. Tiểu khu con đường hai bên là cao lớn phẳng phiu cây cối, Hạ Phạn đem xe đạp cưỡi ra tới, chính ra hai cha con không thường tại đây căn hộ, cho nên chỉ có một chiếc. Nàng đem xe kỵ ra tới, một chân điểm mà, đối người chu chu môi, lên xe ta tái ngươi. Ngươi không lên ta liền chính mình đi rồi. Trình Thanh Lãng đi qua, ngồi ở ghế sau, hắn chân quá dài, cần thiết muốn khúc lên mới có thể không đụng tới mà. Phần 151. Nơi này không khí thật tốt, đáng tiếc ngày mai buổi sáng muốn đi. Trình Thanh Lãng không nói gì, hoàng hôn xuyên thấu qua lá cây trên mặt đất phóng ra ra loang lổ quang ảnh, xe đạp về phía trước, những cái đó bóng dáng liền một chút hướng phía sau di động. Ngẩng đầu liền thấy đối phương cổ, nếu con đường này, có thể vĩnh viễn không có cuối nhiều nên hảo. Trình Thanh Lãng buộc chặt ôm đối phương eo tay, Hạ Phạn ngẩn ra, xe đạp tiểu biên độ lung lay một chút, tiếp tục vững vàng từ trước đến nay chạy tới. Khoảng cách rất gần hai người, các có tâm tư. Hai người còn không có từ sân bay đi ra ngoài, lại thứ nhất tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Theo đáng tin cậy người tin tức, chấp niệm chủ đề khúc xuất từ với Lâm Thanh Xuyên, bất quá là treo người khác danh. Lâm Thanh Xuyên rời khỏi giới giải trí nửa năm, về hắn tin tức một ngày cũng không có đình quá, tuy rằng cũng không có về hắn cụ thể hành vi đôi câu vài lời. Tin tức này vừa ra, tức khắc mọi người xôi trào, lúc trước Lâm Thanh Xuyên lui vòng, trực tiếp tương quan người chính là Hạ Phạn. Hai người theo lý thuyết hẳn là quan hệ trở mặt, như vậy vì cái gì Hạ Phạn lại phải dùng Lâm Thanh Xuyên ca, không có khả năng một chút tin tức cũng không biết đi, đều là một vòng tròn. Tin tức một bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Dương Thiêm trước tiên tìm người xác định, sau đó hắn trợn tròn mắt, thật đúng là chính là có chuyện như vậy. Chấp niệm chủ đề khúc từ phát biểu tới nay, vẫn luôn bá bảng, 3 tháng còn ổn cư đệ nhất. Một phương diện là bởi vì điện ảnh nhiệt độ, một phương diện là bởi vì cái này từ khúc đích sắc rất lợi hại. Lúc ấy điện ảnh chủ đề khúc Dương Thiêm đã từng cùng cho rằng chứ danh từ khúc người mời ca, sau lại đối phương không có thời gian, hắn khiến cho bên người bằng hữu cho hắn đề cử. Lý Hoài chính là như vậy đi vào hắn tầm mắt, tuy rằng danh điều chưa biết, nhưng là ca đích xác đã động hắn. Hợp với diễn viên chính cùng đạo diễn đều là tân nhân, cho nên lại thêm một cái cũng không gì, hơn nữa đối phương còn chào giá tiện nghi. Dương Thiêm lại khôn khéo, cũng không thể tưởng được mặt sau còn có như vậy một tầng. Lý Hoài là cùng Lâm Thanh Xuyên cùng kỳ luyện tập sinh, nhưng là vẫn luôn không hòa lên, mấy tháng trước có một ngày, Lâm Thanh Xuyên tìm được rồi hắn, cho hắn một bài hát, làm hắn lấy chính mình danh nghĩa đi tìm Dương Thiêm. Còn nói vĩnh viễn cũng sẽ không nói đi ra ngoài, sở hữu vinh dự cùng với tiền lợi đều là hắn một người. Tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn nhiều như vậy làm, nhưng là điều kiện thật sự quá mê người, hắn liền một ngụm đáp ứng rồi. Chủ đề khúc tuyên bố sau, hắn cũng đi theo phát hỏa, hạnh phúc tới quá nhanh, từ trước bừa bãi vô danh hắn bị hình dung thành biển cả Di Châu. Càng là có rất nhiều nghệ sĩ cùng phim truyền hình, điện ảnh tìm được hắn mời ca khúc, nhưng là ca không phải hắn viết đến A. Hắn vài lần đem tác phẩm đưa ra đi, đều bị người lui trở về. Trước sau trình độ kém quá lớn, không giống như là một người tác phẩm. Vinh dự qua đi, Lý Hoài dần dần cũng cảm giác được khủng hoảng, rốt cuộc ở một lần cùng bằng hữu nói chuyện phía uống say sau, đem chuyện này nói đi ra ngoài. Người nói vô tình nghe có tâm, bất quá hai ngày đã bị người lấy giá cao bán cho truyền thông. Dương Thiêm trước tiên liền ra tới làm sáng tỏ, một loạt sự tình sau, sự thật càng như là cưỡng từ đoạt lý. Lâm Thanh Xuyên fans lại một lần đại bùng nổ, tùy tiện phê một cái áo choàng viết đến ca, đều có thể bá bảng 3 tháng. Liên tính là Hạ Phạn không phải trực tiếp nguyên nhân, cũng cùng Hạ Phạn thoát ly không được quan hệ, bằng không dựa vào cái gì Lâm Thanh Xuyên muốn viết ca cấp đối phương. Phóng viên sẽ Hạ Phạn từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện, Dương Thiêm công khai tỏ vẻ, sẽ lấy Lâm Thanh Xuyên bảng giá gấp đôi đem tiền cấp đối phương. Cũng chân thành giống đối phương tỏ vẻ cảm giác. Nhưng mà trong lòng một vạn đầu thảo nê mã tuyệt bích mà qua. Hạ Phạn căn cơ củng cố, hai bên fan số nào đến ở như thế nào không thể phí tổn, nàng nhưng thật ra không thu đến ảnh hưởng. Lâm Thanh Xuyên viết đến ca, tuy rằng nàng cũng thực ngoài ý muốn, nhưng là nên cấp tiền liền cấp, trừ cái này ra không có gì hảo thuyết. Nàng đã gấp đôi cho người ta tiền, muốn nàng biết ca là Lâm Thanh Xuyên viết đến, nàng còn không bằng chính mình viết một đầu. Con mẹ nó, kia hai tên gia hỏa thật là một mạch tương thừa. Rõ đầu rõ đuôi bệnh tâm thần A. không hảo hảo trị liệu nơi nơi nhảy nhót. Đỗ Đức Thâm diễn tử chủ bị bắt đầu, đã kéo một năm, gần nhất hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp rốt cuộc để thượng hành trình. Nữ chính là Hạ Phạn, nam chính cũng gõ định rồi mỗ vị thâm niên nam diễn viên, lấy quá vài lần giải thưởng lớn. Xem như cùng thẩm dự ở giới giải trí nội phân đình kháng cự. Giới giải trí tân nhân xuất hiện lớp lớp, tới tới đi một chút giống như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng là chạm thượng tháp tiêm liền như vậy vài vị. Chơi đại bài giống nhau đều là nửa hồng không tím, thật sự có thành tích đem này đó đều xem đến thực đạm, ngược lại thực khiêm tốn, thái độ tùy ý. Nô Việt Trạch so Hạ Phạn lớn 14 tuổi, khởi động máy phía trước hai người đơn giản đúng rồi hạ diễn, sau đó điệu thấp vào đoàn phim. Hạ Phạn gần nhất tâm tình không tốt, nàng cùng đoàn phim đi Tây Tạng quay chụp cũng không có thông chi Trình Thanh Lãng, một người liền nhẹ nhàng đi rồi, hợp với hai cái trợ lý cũng không mang. Gần nhất đối phương rất ít tới tìm nàng, nàng bên này sự tình một đại đoạn, Trình Thanh Lãng bên kia phỏng trừng cũng rất vội. Trình Thanh Lãng cũng đích xác rất bận, công ty thất thất bát bát ra không ít vấn đề, tuy rằng không đến mức ảnh hưởng đến toàn bộ vận tác, nhưng là xử lý lên rất phiền toái, yêu cầu tiêu phí đại lượng nhân lực. Vốn dĩ cũng chưa như vậy phiền toái, sự tình nếu mới vừa phát sinh thời điểm, xảy ra chuyện bộ môn liền đem nói ra, không dối gạt suy nghĩ lén giải quyết, liền sẽ không giống cái tuyết cầu càng lăn càng lớn, có hậu tục như vậy nhiều phiền toái, đã chí bị phát hiện thời điểm tính chất đã bất đồng. Trình Thanh Lãng đối ngày đó tàu biển chở khách chạy định kỳ sự canh cánh trong lòng, hắn đi điều lấy theo dõi, đích xác chụp tới rồi Lăng Vi Vi vào hắn phòng, cũng chỉ chụp đến đối phương tiến vào. Hắn cũng bắt đầu do dự, chẳng lẽ chính mình ngày đó thật là nhận sai người. Chuyện như vậy, kỳ thật hẳn là sớm một chút thẳng thắn, nhưng là hậu quả không phải hắn có thể thừa nhận, Trình Thanh Lãng nhàn rỗi xuống dưới muốn liên hệ Hạ Phạn, lại phát hiện đối phương đã rời đi. Đi nơi khác lấy cảnh quay chụp, ít nhất đến 2 tháng mới trở về. Hơn nữa rất có khả năng không trở lại, trực tiếp đi Đông Nam Á bên kia dân cư thưa thớt địa phương lấy cảnh. Truyền thống võ hiệp phiến, chỉ có thể đi loại này nguyên sinh thái hoàn cảnh địa phương lấy cảnh, điều kiện tự nhiên là không thể bắt bẻ. Chỉ có thể bảo đảm sống sót mà thôi, Hạ Phạn xuất diễn nặng nghề rất sâu ở ngoài, nàng còn cái điện ảnh võ thuật chỉ đạo, tự nhiên đến đuổi kịp tâm. Tuy rằng đã đầu xuân, nhưng là không người khu nhiệt độ không khí vẫn là chỉ có mấy độ, vì bảo đảm đánh võ động tác quyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật. Sở hữu diễn viên chỉ có thể xuyên một tầng hơi mỏng diễn phục, tứ phía thông gió căn bản không dùng được. Rất nhiều người đều chịu không nổi, cao nguyên phản ứng hơn nữa cảm mạo đều đổ, cuối cùng chỉ có thể đoàn phim nhân viên công tác cũng đều dùng tới, thay quần áo đường khách mời phông nền. Hạ Phạn treo uy áp từ nơi xa mặt hồ phiêu lại đây, kinh nổi lên một loạt ưu nhã an tưởng mà ở trên mặt nước phủ hành thiên nga. Không trung xanh thẳm, hồ nước u tĩnh, đạo diễn kêu ca sau, nàng nhẹ nhàng thở ra từ trên eo gỡ xuống treo dây thép an toàn khấu. Sau đó quay đầu lại đi xem vừa mới màn ảnh. Hơn nữa này đã có 15 thứ chụp, đều phi trắng ấy. Hạ Phạn để sát vào xem, màn hình ảnh ngược ra một cái mơ hồ màu đen bóng dáng, ở nàng phía sau. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Phạn nói xong, xoay người. Chương 141, Edusen. Trình Thanh Lãng tháo xuống kính râm. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, xoay người trở về đi, sau đó nhìn về phía bên cạnh nhiếp ảnh. Lại đến một lần đi, ta cảm thấy ta hẳn là có thể làm được càng tốt. Khương Vũ Phạm đối Trình Thanh Lãng cười cười, sau đó phân phó trưởng kính tiếp tục. Bên này Mỹ là Mỹ, nhưng là khí hậu cùng độ cao so với mặt biển cũng quá sức, đặc biệt là ở từ xa xưa tới nay ở bình nguyên sinh hoạt người quá sức. Đỗ Đức Thâm gần nhất thân thể không quá thoải mái, cho nên đoàn phim đều là mấy cái phó đạo diễn ở phụ trách màn ảnh. Khương Vũ Phạm tuy rằng là tân nhân, nhưng là thực chịu lao ra tử coi trọng. Hạ Phạn phụ trách chỉnh bộ kịch võ thuật chỉ đạo, Khương Vũ Phạm phụ trách màn ảnh. Đỗ gia ban người cũng đều tới, năm nay Đỗ gia ban thu hai cái tân nhân, đều thực sùng bái Hạ Phạn, cũng bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, đúng là hoạt bát hiếu động tuổi tác, trong phim ngoài đời đều dính người, Hạ Phạn ngày thường cũng đối người vẻ mặt ôn hòa, hai cái hậu bối liền thái độ càng tích cực. Trình Thanh Lãng lạnh lùng đứng ở một bên nhìn, gần nhất công ty làm hắn cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hắn bất thời giờ bay qua tới, kỳ thật chỉ có một buổi chiều thời gian, hắn không biết muốn tìm đến đối phương nói cái gì. Chỉ là đơn thuần muốn gặp đối phương mà thôi. Hắn nhìn bao quanh vây quanh người. Có lẽ người này không có hắn, cũng sẽ quá rất khá. Thái dương có chút chói mắt, Trình Thanh Lãng chậm rãi xoay người, một người trở về đi. Hạ Phạn điếu xong rồi dây thép, bị người cuốn lấy hỏi nửa ngày kịch bản, chờ nàng không xuống dưới, Trình Thanh Lãng đã không thấy. Nàng bắt thông đối phương điện thoại, máy móc giọng nữ nhắc nhở người dùng lấy tắt máy. Trình Thanh Lãng ở muôn vàn tầng mây phía trên, nhắm hai mắt lại, hắn đem chuyến bay trước tiên 3 cái giờ. Hạ Phạn không chỉ là chính mình xuất diễn nặng nghề, lại còn có đến chỉ đạo người khác động tác. Đỗ Đức Thâm thân thể không tốt, Trình Mỹ Lâm cho người ta bị hạ một cái chữa bệnh đội theo bên người. Từ lần trước Đỗ Đức Thâm vào bệnh viện sau, thân thể liền không bằng từ trước, một phương diện là thời trẻ bệnh cũ, còn có chính là gần nhất tích tụ khó tiêu, rốt cuộc tuổi lớn, thân thể cơ năng đại không bằng từ trước, cho nên tương đối phiền toái. Bản thân tính cách tính tình lại ngạnh giống một cục đá, cái gì đều đặt ở trong lòng không nói, vài thập niên hình thành, một tuổi nửa một lát cũng không đổi được. Đỗ Đức Thâm cảm mạo một vòng cũng chưa hảo, đến sau lại mấy ngày, trực tiếp không xuống giường được, Trình Mỹ Lâm liền điều một chiếc phi cơ trực thăng đem người tiếp đi rồi. Lại chụp được đi khả năng thật sẽ ra đại sự, không thể từ người lăn lộn. Điện ảnh mới chụp tới rồi 1/4, Đỗ Đức Thâm đi phía trước, đem toàn bộ đoàn phim giao cho Hạ Phạn, làm Khương Vũ Phàm phụ trách trường kính, lại đem Dương Thiêm điều lại đây phụ trách, ngàn vạn dặn dò vẫn là không yên tâm, cho rằng thế nào cũng phải chính mình bộ xương già này nhìn chằm chằm. Dương Thiêm tới rồi sau, cùng đoàn phim người thương lượng hạ, như vậy cũng đúng không thông, cho nên dứt khoát đem chỉnh bộ điện ảnh đều ngừng, chờ lao ra tử thân thể hảo lại tiếp tục. Điện ảnh từ chu bị liền ngừng vài lần, cũng không kém như vậy trong chốc lát. Tin tức truyền ra tới, fan điện ảnh đều tỏ vẻ đã thói quen, chỉ cần cuối cùng có thể chiếu là được, không cần nửa đường chết non. Đoàn phim tạm thời gác lại 3 tháng, Hạ Phạn cưới gần nhất ban phi cơ trở về, lại lần nữa về tới mọi người tầm nhìn. Bởi vì chấp niệm chủ đề khúc sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, qua 3 tháng nhiệt độ vẫn như cũ không lùi. Hạ Phạn vẫn luôn bảo trì trầm mặc, cũng không muốn nhiều lời, Dương Thiêm Triệu khai cuộc họp báo sau, lấy Lâm Thanh Xuyên thị trường gấp 2, cho đối phương công ty quản lý tiền. Phần 152. Đối phương fans vẫn như cũ nắm không bỏ, Dương Thiêm cũng liền không phản ứng, sau lại bị cho bao, dứt khoát tìm một cái thâm niên âm nhạc người, một lần nữa viết chủ đề khúc. Tái bản giờ vừa đều thay đổi chủ đề khúc, hoàn toàn cùng Lâm Thanh Xuyên phân rõ quan hệ. Bởi vậy fans kháng nghị càng thêm đại, Dương Thiêm cũng nhìn thấu, ái làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ, người mẹ nó chính mình dính đi lên, trốn đều không thể trốn, ta còn có thể làm sao bây giờ. Phan náo tàn cũng là đủ rồi, gần nhất cư nhiên không ít cầm kháng nghị thẻ bài đứng ở Giang Sơn ảnh nghiệp office building phía dưới. Thường xuyên một đám người ngồi một ngày, chẳng lẽ đều không cần đi học đi làm sao? Đại khái vẫn là tác nghiệp lưu đến quá ít, hoặc là công ty đi làm quá nhàn, cũng là chứng đau một đám người. Dương Thiêm là hoàn toàn đem Lâm Thanh Xuyên hận thượng, Hạ Phạn ấy bù phía dưới đều thành chiến trường, còn có một phản phòng làm việc quan hơi, toàn bộ liền một cái đại ôn thần mang theo một đám tiểu ôn thần, nơi nơi làm yêu. Tàu biển chở khách chạy định kỳ đêm đó sau, Lăng Vi Vi nhưng thật ra không có liên hệ Trình Thanh Lãng, vốn dĩ chính là thuận tay giải hoảng, cũng không phải vì xảo trá, chỉ là đơn thuần muốn trêu đùa người. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, đối phương cư nhiên tin. Gần nhất Trình Thị nguy cơ, nàng cũng nghe tới rồi chút tiếng gió, phát triển đến bây giờ, phía dưới vấn đề đều phụ ra tới, bắt đầu bất quá là băng sơn một góc, Trình Thị tập đoàn gặp phải tài chính đoạn liên. Lăng Vi Vi rất vì Trình Thanh Lãng không đáng giá, Hạ Phạn toàn bộ liền một cái ôn thần, ai rửa gần ai xui xẻo, hơn nữa ngày đó buổi tối, nếu không phải Trình Thanh Lãng chính mình trong lòng có quỷ, cũng sẽ không tin tưởng chính mình tùy tay một cái hoảng. Nàng không có bất luận cái gì gánh nặng tâm lý. Đã 3 tháng, Trình Thanh Lãng không có bất luận cái gì tỏ thái độ, Lăng Vi Vi nhàn xuống dưới, chủ động liên hệ Trình Thanh Lãng, trong điện thoại hạ thông điệp, nếu đối phương không ra, nàng liền sẽ trực tiếp đi liên hệ Hạ Phạn. Trình Thanh Lãng nhìn ngồi ở chính mình đối diện người, thanh âm nghe không ra cảm xúc, nói đi, ngươi muốn thế nào? Trải qua này một loạt sự tình, hắn nhưng thật ra trầm ổn rất nhiều. Lăng Vi Vi cười cười, ngươi nói ta muốn cái gì? Trình Thanh Lãng đem một trương tạp thả đi lên, đây là 50 vạn, ngươi cầm đi. 50 vạn ngươi liền tưởng đem ta tống cổ rớt, ngươi đối Hạ Phạn cũng như vậy sao? Trình Thanh Lãng cười lạnh một tiếng, ngươi có thể cùng nàng đánh đồng, 50 vạn đã rất cao, ngươi không cần lại có mặt khác ý tưởng, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn cũng biết, ngày đó nhất định là chính mình trúng chiêu, nhưng là làm sự tình chính là làm. Lăng Vi Vi trong lòng cười nhạo một tiếng. Người nam nhân này thiếu chút nữa liền quỳ đối Hạ Phạn hảo, đối nàng nhưng thật ra hoàn toàn bất đồng thái độ, đại khái sở hữu nam nhân đều tuyệt tình như vậy. 50 vạn. Đây là đem nàng trở thành cao đẳng xã giao, chỉ là chọc phải nàng, nơi nào dễ dàng như vậy ném đến rớt. Lăng Vi Vi dựa lưng vào sofa, đôi mắt nhìn thẳng người, ta cái gì đều không cần, ta liền phải ngươi mỗi cái cuối tuần bồi ta một lần, cái gì đều không làm, liền cùng nhau uống uống cà phê, xem như ngươi đối ta bồi thường. Trình Thanh Lãng tử trên sofa đứng lên. Nữ nhân này là điên rồi, hắn không nghĩ lại nhiều xem người liếc mắt một cái. Tiền ở trên bàn, ngươi không cần liền tính, lần sau ngươi ước ta sẽ không ra tới. Dừng một chút, Trình Thanh Lãng cười lạnh thanh, ngươi là kêu phóng viên chuẩn bị chụp điểm cái gì đi. Đáng tiếc ta so ngươi bảng giá càng cao, cho nên người của ngươi, đem sở hữu đều nói cho ta khuyên ngươi không cần chơi cái gì đa dạng, ngươi nếu là nghĩ ra danh ta có thể giúp ngươi. cái loại này đê tiện sự tình ta khinh thường đi làm, nhưng là không đại biểu ta sẽ không làm, ngươi cứ việc thử xem đi. Vốn dĩ mỉm cười người, trong nháy mắt huyết sắc thế nhưng thất. Trình Thanh Lãng cũng không quay đầu lại rời đi, Lăng Vi Vi móng tay cơ hồ lâm vào thịt, đầy mặt đều là không cam lòng, dựa vào cái gì? Hạ Phạn chẳng lẽ liền trời sinh bị mọi người cao cao phủng ở lòng bàn tay, mà nàng lại phải bị người dâm đạp, liền kém một chút, vì cái gì liền kém như vậy một chút? Nếu không phải Hạ Phạn, nàng lại như thế nào sẽ đi đến hôm nay này một bước? Tân một quý quảng cáo lại muốn bắt đầu quay chụp, Hạ Phạn hành trình cũng khẩn lên, nàng đã trở lại một vòng, Trình Thanh Lãng không có liên hệ quá nàng. Nàng nhưng thật ra cũng nghe tới rồi chút tin tức. Trình thị công ty ra vấn đề lớn, mâu thuẫn thẳng chỉ Giang Hàn Đinh. Giang Hàn Đinh cho người ta cố hữu ấn tượng chính là duy lợi là đồ, hợp với tung hoành thương hải cáo giả đối mặt người này cũng đến đánh lên hoàn toàn tinh thần, bằng không liền khả năng sẽ ăn ám quy. Lần này sự tình, điên đảo mọi người cái nhìn, Giang Hàn Đinh như vậy nhằm vào Trình thị thật giống như là đánh một bộ thất thương quyền, tổn hại địch 1.000 tự tổn hại 800, này không phù hợp người nhất quán tác phong. Này hai người rốt cuộc là có cái gì ăn tết, chẳng lẽ còn có không đủ mang thiên mối thù giết cha? Cũng không đúng a, Giang Hàn Đinh cha sớm đã chết, Trình Thanh Lãng cha cũng sống được hảo hảo. Tập đoàn thương chiến, nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Trình Thanh Lãng cái gì không nói, Hạ Phạn tự nhiên không cần thiết chủ động đi hỏi, hai người ngẫu nhiên tin nhắn, ngựa khí cũng đều nhàn nhạt, cũng không đến mức hoàn toàn không nói lời nào. Dương Thiêm tò mò, hỏi Hạ Phạn hai người có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề. Từ lần đó Hải Nam trở về sẽ có cái gì đó không đúng rồi. Trình Thanh Lãng không thường tới soát mặt tôi, Hạ Phạn cũng đều không nhắc tới người. Hạ Phạn cười cười, chỉ nói cái gì, quan hệ thân cận quá cũng không tốt, lẫn nhau đều yêu cầu tự do không gian. Hạ Phạn trừ bỏ tất yếu công tác, cơ bản đại bộ phận thời gian đều là ngâm mình ở Đỗ Gia Ban, bởi vậy Đỗ Gia Ban mọi người nghiệp vụ trình độ đề cao không ít. Tuy rằng bị ngược có chút thảm. Lâm Thanh Xuyên yên lặng nửa năm nhiều, rốt cuộc lại lần nữa ngoi đầu. Hắn ở quốc nội sân bay ảnh chụp bị người chụp tới rồi, tuy rằng toàn thân võ trang, nhưng là vẫn là bị mắt sắc fans chụp tới rồi. Nay đều về nước, có phải hay không ý nghĩa lập tức liền phải tái nhậm chức? Fans đều hoành động. Vị kêu bác chủ chụp ảnh chụp, bất quá một buổi tối, chuyển phát liền đến 80 vạn, bình luận càng là bò lên tới rồi một cái kinh người số liệu. Lâm Thanh Xuyên liên hệ 5 năm, liên tục giới giải trí tiền lời cùng ảnh hưởng đệ nhất danh, hơn nữa vẫn là chỉ dựa vào album, buổi biểu diễn cùng đại ngôn. Không có giống là mặt khác nghệ sĩ nhiều tê phát triển, tuy rằng năm trước hắn có thật lâu không khởi công, nhưng là bằng vào năm trước kia trương album, vẫn là quét ngang các đại âm nhạc điển lễ, cầm vô số thưởng. Bởi vì rời khỏi tuyên ngôn, kia một trương album trở thành SMA từ trước tới nay, doanh số nhiều nhất một trương album, không tính điện tử bản quyền, chỉ là thật thể album doanh số ở châu Á liền phá 100 vạn. Lại một lần đổi mới phía trước SMA sáng lập kỷ lục. Lâm Thanh Xuyên tuy rằng không có hơn nửa năm không có xuất hiện, vẫn là bằng vào album chia làm, cùng với bản quyền tiền lời, còn có gia hạn hợp đồng quảng cáo trở thành niên độ nghệ sĩ tiền lời bảng xếp hạng đệ nhị danh. Đệ nhất danh là Hạ Phạn. Hơn nữa hai người nhiệt độ bảng xếp hạng, cũng là người truy ta đuổi, tên gắt gao đi theo ở bên nhau. Hạ Phạn vẫn luôn muốn tìm người giáp mặt nói chuyện, có cái gì không thể hảo hảo nói không hảo không thể đánh một đốn, ngấm ngầm dở trò, như vậy thật sự không có gì ý tứ. Ngươi nói ngươi viết ca liền viết ca, làm gì còn nặc danh. Nặc danh liền nặc danh, chơi cái đa dạng cũng không có gì, vì cái gì còn bị người phát hiện. Hạ Phạn trái lo phải nghĩ, chính mình đích xác không trải qua bảo người phần mộ tổ tiên sự tình, cho nên cũng nghĩ 100 lần cũng không ra a. Lâm Thanh Xuyên nơi công ty, bởi vì đối phương đơn phương tuyên bố không kỳ hạn rời khỏi giới giải trí, cổ phiếu ngã không ít, hơn nữa Lâm Thanh Xuyên một người liền chiếm công ty tiền lời 2 năm, SMA một cái tổ hợp chiếm 50, trước không nói Lâm Thanh Xuyên là tổ hợp linh hồn nhân vật. Công ty gần đây mấy năm thành công đẩy ra tân nhân, nghe nhiều nên thuộc ca khúc cũng đều xuất phát từ đối phương tay, đối phương bỏ gánh không làm, toàn bộ công ty vận chuyển đều xảy ra vấn đề. Sau đó một cái công ty đều đem Hạ Phạn hận thượng, không thiếu thỉnh thủy quân đi hắc, sau đó phát đến mấy thiên thông bản thảo, tuy rằng không có điểm danh nói họ, nhưng thật ra đem Lâm Thanh Xuyên rời khỏi, trách nhiệm đều đẩy đến Hạ Phạn trên người. Chương 142, Edgerton. Hạ Phạn vài lần liên hệ Lâm Thanh Xuyên người đại diện, đối phương cũng chưa đáp lại. Nàng nhất định phải tìm được người, cho nên đi tra xét Lâm Thanh Xuyên danh nghĩa sở hữu bất động sản. Đi chính quy trình tự nhiên là tra không đến, nhưng là vẫn là có biện pháp, cuối cùng Hạ Phạn tra được một bộ phòng. Đó là Lâm Thanh Xuyên 10 năm trước mua, chỉ có hơn 40 bình phương, đoạn đường cũng không phải thực hảo, cũng chính là ở Lâm Thanh Xuyên xuất đạo kia một năm. Nay căn hộ ít có người biết, hợp với phóng viên cũng không biết, nếu không nghĩ làm người biết chính mình hành tung, cái này địa phương tự nhiên thành đầu tuyển. có thể làm được đại ẩn ẩn với thị. Cũ thành nội 3 tầng lâu tiểu phòng ở, Lâm Thanh Xuyên ở tại lầu 3, Hạ Phạn ngồi ở cửa ghế trên chờ, hắn xoay cái cong đi lên, nhìn đến người ngẩn ra hạ. Lâm Thanh Xuyên chỉ là ngoài ý muốn một chút, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, hắn mang theo mũ lưỡi chai, che khuất hơn phân nửa mặt, trong tay dẫn theo một chén nước trong mỉ sợi cùng một lọ thủy. Lâm Thanh Xuyên đi qua đi mở ra môn, vào đi, bất quá có điểm tiểu. 40 mét vuông phòng ở cách ra một cái phòng ngủ, một cái công tắc gian, không có phòng khách, không gian hẹp hòi có thể nghĩ, bất quá tuy rằng là nhiều năm nhà cũ, nhưng là thập phần sạch sẽ ngăn nắp, tường sơn hiển nhiên cũng sau lại có bổ quét qua. Không quan hệ, dù sao ta lại không phải tới làm khách. Lâm Thanh Xuyên thân thể ngẩn ra, đem trong tay phóng tới trên bàn, sau đó gặp qua đầu nhìn người, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này. Nếu có tâm tự nhiên sẽ tìm được. Dừng một chút, Hạ Phạn lại nói, bất quá ngươi càng hẳn là hỏi chính là ta vì cái gì sẽ tìm được nơi này, kêu bài hát ta cảm ơn ngươi, bất quá dừng ở đây đi, ta không biết ngươi ý đồ là cái gì, chỉ là không nghĩ lại cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Ta ý đồ. Không nghĩ. Cùng ta nhắc lên quan hệ. Đúng vậy. Hạ Phạn từ ghế trên đứng lên, ta từ trước đến nay cùng ngươi vô thủ, ngươi cũng nên một vừa hai phải, rốt cuộc chúng ta không phải rất quen thuộc, đây là cuối cùng một lần, mặc kệ ngươi muốn làm gì đều cùng ta không quan hệ. Chỉ cần không đem ta liên lụy đi vào, phân rõ vui mừng. Lâm Thanh Xuyên cười khổ hạ, người này từng câu từng chữ như là đem chủy thủ cắm ở ngực, dễ như trở bàn tay là có thể làm hắn thất bại thảm hại. Ta đã biết, lần sau ta sẽ không, sẽ cùng ngươi phân rõ. Quan hệ. Hắn nghe thấy chính mình thanh âm nói như vậy. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Phía sau người lại một lần mở miệng nói chuyện, ngươi cùng hắn, các ngươi thế nào? Hắn gần nhất cũng nghe tới rồi chút tiếng gió, cho nên mới hỏi ra những lời này. Phần 153. Hạ Phạn không có quay đầu lại, thanh âm phiêu tán ở sau lưng. Mặc kệ ta cùng hắn thế nào, cùng người khác thế nào, đều cùng ngươi không quan hệ. Hạ Phạn chân trước mới vừa đi, dưới lầu ngừng tam chiếc xe, một người nam nhân từ trung gian chiếc xe kia đi xuống tới. Giang Hàn Đinh nhìn trước mắt này đống lâu, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt, sẽ tại đây chồng chọc bước. Hắn làm còn lại người chờ ở dưới lầu, một người đi tới. Lâm Thanh Xuyên thất thần ngồi ở chỗ kia, cửa phòng mở một tiếng, hắn tưởng người đi mà quay lại, kinh hỉ ngẩng đầu. Thấy rõ người tới diện mạo, Lâm Thanh Xuyên đầy mặt kinh ngạc. Là ngươi? Bằng không ngươi tưởng ai? Giang Hàn Đinh khỏe miệng chậm rãi gợi lên, túi đầu nhìn xuống người, xem ra ta xem trọng ngươi, ngươi cùng mẫu thân ngươi giống nhau, đề tiện ti ngược. Ngữ khí lạnh băng khắc nghiệt mà lại không chê vào đâu được, thẳng đánh nội tâm, Lâm Thanh Xuyên đồng tử nháy mắt phóng đại. Giang Hàn Đinh khép cười một tiếng, huyết thống quả nhiên là cái kỳ diệu đồ vật, thượng không được mặt bàn, chỉ biết cho người khác tạo thành bối rối. Hạ Phạn từ Lâm Thanh Xuyên nơi đó ra tới, liền trực tiếp đi Đô Gia Ban, luyện quyền là tốt nhất giải quyết phương thức. Nhìn những cái đó cùng nàng đánh nhau người ngao ngao kêu, nháy mắt tâm tình sẽ hảo rất nhiều. Quý Hy Nhiên biết Hạ Phạn trở về, đi xem xong đối phương, nhìn Hạ Phạn ở võ quán một cái xoay chuyển đá, có thể một chân đá nát 10cm hậu tấm ván gỗ không hề áp lực, nàng đã chịu kinh hách. Này đá đến nhân thân thượng có thể gãy xương đi. Vẫn là dập nát tính cái loại này đi. Có thể đi. Có thể đi. Có thể đi. Uống lên nước miếng hoan quá thần, nàng cảm thấy không thể một người chấn kinh, cho nên ghi lại cái video phóng tới chính mình ấy bộ thượng. Quý Hy Nhiên. 10 phút tiến đến tự công chúa. Này vũ lực giá trị, ở bên nhau thỏa thỏa cảm giác an toàn có một có. Chuyển phát, 20.339 bình luận, 42.421 điểm tán. 79.932. Chấp niệm trung quy là chấp niệm, ha ha ha, phía chính phủ phát đường, hạnh phúc. Nhà trẻ không tốt nghiệp, lão công ta cảm thấy ta bị kinh, ngươi lại đây, ta bị ngươi một cái xoay chuyển đá lộng mang thai. Từ ngươi toàn thế giới ngủ quá, lưu nước miếng, diện than, chân run, cơ vô lực, ánh mắt dại ra. Còn có một loạt kế tiếp phản ứng. Phạn phạn phan náo tản, vì cái gì lâu như vậy không càng bác, tốt. Chương 143, Edusen. Hạ Phạn lần này khó được có rảnh, tiểu đoàn thể dơ lên, Quý Hy Nhiên làm ông chủ, đem mấy cái bằng hưu ước ra tới, cùng đi ăn lẩu. Bọn họ còn không có ăn xong, Dương Thiêm liền vội vàng đi đến, khó nén trên mặt vội vàng chi sắc. Lâm Thanh Xuyên, cắt cổ tay tự sát, bị cấp cứu đưa đi bệnh viện, hiện giờ báo đáp thân tình huống không rõ. Bệnh viện bên ngoài nơi nơi đều là phóng viên, tin tức này ngày mai liền sẽ toàn phương diện cho hấp thụ ánh sáng ra tới, hậu quả có thể đoán trước. Dương Thiêm cứ như vậy cấp. Không phải bởi vì quan tâm người sinh tử. Có người chụp đến Hạ Phạn ở Lâm Thanh Xuyên tự sát trước, cùng đối phương chạm qua mặt. bội số lớn màn ảnh rõ ràng chụp tới rồi trên hành lang hai người chính mặt, đây là bằng chứng, tưởng chống chế đều chống chế không được. Lâm Thanh Xuyên tự sát, Hạ Phạn liền sẽ trở thành kẻ địch chung. Dương Thiêm nghe được tiếng gió, tưởng không tiếc hết thể đại giới ngăn lại cái này tin tức. Không so đo tiền tài cùng nhân tình, nhưng là căn bản là vô dụng. Giang Sơn ảnh nghiệp xã giao bộ không có chút nào phản ứng, không có áp dụng bất luận cái gì thi thố, này liền nói cho mọi người. Ngầm đồng ý tin tức này thả ra đi. Có mấy nhà báo mạng đã ba phải cái nào cũng được đưa tin ra tới, đây là một loại thử. Giang Sơn ảnh nghiệp bất công quan, ngày hôm sau tin tức liền sẽ bao trùm toàn bộ giới giải trí. Sự tình bay lên đến loại này trình tự, mặc kệ có phải hay không Hạ Phạn sai, đi đến này một bước đều khó nói rõ ràng, sở hữu đối sách cũng đem cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người người đều chút nốc, Lâm Thanh Xuyên cho người ta ảnh hưởng, như thế nào cũng sẽ không cùng Phí Hoài bản thân mình nhắc lên quan hệ. Lâu như vậy không có nghe được người này tin tức, không nghĩ tới gần nhất thế nhưng là cái dạng này, nhất thời không biết như thế nào đánh giá. Nếu không phải Dương Thiêm biểu tình quá nghiêm túc, loại sự tình này có không phải có thể lấy tới nói giỡn, bọn họ thật sự không dám đi tin tưởng. Này đốn cái lẩu tan rã trong không vui. Tin tức so Dương Thiêm dự tính bùng nổ còn muốn mau, không đến ngày hôm sau, rạng sáng cũng đã toàn diện bạo phát. Bệnh viện bên ngoài không chỉ có tầng tầng vây quanh truyền thông, còn có chen chúc mà đến fans, tuyến đường chính lộ hợp với xe đều không qua được. Càng có tin tức truyền, đã có 3 vị fans vì thần tượng tự sát, sự kiện này càng là đem dư luận đẩy hướng về phía cao trào. Lâm Thanh Xuyên ở giới giải trí trà trộn nhiều năm, lần này đại lượng fans từ các nơi tới rồi, dơ viết cố lên giấy, suốt đêm chờ ở bệnh viện ngoại. Trong tay dơ đèn tin, đem đêm tối chiếu giống như ban ngày. Bệnh viện vì phòng ngừa bạo động, xin võ cảnh tới bảo hộ, bệnh viện phụ cận mấy cái con đường đổ đến chật như nêm tối. Cấp cứu người bệnh, đều đến tạm thời đưa hướng mặt khác bệnh viện. Những người đó đuổi không đi, bệnh viện đành phải làm điều chỉnh, trừ bỏ nhân viên y tế giống nhau không chuẩn tiến vào, võ cảnh thật mạnh gác. Trừ bỏ bệnh viện, còn có một bộ phận chắn ở Giang Sơn ảnh nghiệp dưới lầu, thậm chí hợp với một phàm công ty, cùng với Hạ Phạn sở trụ tiểu khu bên ngoài đều đổ đầy người. Càng có cấp tiến fans đột phá an bảo hệ thống, một phàm truyền thông công ty dưới lầu đều là bị người bắt Hồng Sơn. Bởi vì nhân số quá nhiều, căn bản là phòng không được. Bắt Sơn ảnh chụp phóng tới trên mạng, lại là một trận tinh phong huyết vũ. Cơ hồ mọi người đều gia nhập thảo luận, chẳng những là có cư dân mạng, thậm chí còn có các giới danh nhân cùng mức độ nổi tiếng không thấp nghệ sĩ. Như là một cái lốc xoáy giống nhau, cuốn đi vào càng ngày càng nhiều, tuyết cầu càng lăn càng lớn. SMA cùng với Lâm Thanh Xuyên cá nhân, ở toàn bộ châu Á đều rất có mức độ nổi tiếng, còn có được không ít trong vòng fans. Chuyện này có người liền nhịn không được chạm ra nói chuyện, đầu mâu thẳng chỉ Hạ Phạn. Hạ Phạn ở trong vòng cũng có không ít bằng hữu cùng tri kỷ, bởi vậy, nghệ sĩ nhóm các loại chiến đội. Fans cũng liền đi theo gia nhập thảo luận, sôi nổi thành mặt đối lập. Sự tình phát triển đến này một cái nông nỗi, hợp với tái hảo xã giao đều khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Tàu điện ngầm, trong công ty, đi ở trên đường người, thông qua di động máy tính đều gia nhập thảo luận. Hạ Phạn ở người tự sát trước gặp qua đối phương là sự thật, rất khó giới định Lâm Thanh Xuyên tự sát có phải hay không Hạ Phạn tạo thành. Các fan bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Sự tình ngày thứ 3, nhiệt độ không lùi phản trường, Dương Thiêm biết không có thể lại như vậy tùy ý như vậy phát triển đi xuống, hắn lấy một phàm truyền thông vì môi giới, triệu khai một cái phóng viên sẽ. Mục đích là đem gần nhất sự tình đều làm một cái làm sáng tỏ, tuy rằng tới rồi hiện tại sự tình đã nói không rõ. Cho dù là chứng cứ bày ra tới, mọi người sẽ không đi tin tưởng. Làm như vậy ý nghĩa không lớn, hắn là chịu không nổi nào đó người, đem Lâm Thanh Xuyên lui vòng cùng với tự sát trách nhiệm đều đẩy đến Hạ Phạn trên người. Rõ ràng người cái gì đều không có làm. Hạ Phạn vẻ mặt thản nhiên, Dương Thiêm khí đầy miệng đều là bọt nước, hợp với 3 ngày cũng chưa ngủ ngon, nằm mơ đều là cùng người ở cãi nhau, nghiến răng soàn soạt. Mà mặt khác một phương diện, Trình Thị khách sạn cùng Điển Sản Lâm vào tín nhiệm nguy cơ. Trình Thanh Lãng gần nhất cũng ở chân không chạm đất vội vàng xã giao sự tình. Hắn bị đủ loại sự tình ràng buộc ở bước chân, tuy rằng có thể miễn cưỡng ứng đối, cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hạ Phạn điện thoại hắn cũng không đả thông, hắn vài lần đi tìm người, lại phát hiện Hạ Phạn công ty cùng dưới lầu đều là vây đổ fans, căn bản là vào không được. Những cái đó cầm thẻ bài kháng nghị người, như là tiêm máu gà giống nhau, đã mất đi lý trí. Mau tới rồi không thể dễ dàng xong việc nông nỗi. Phóng viên sẽ triệu khai là ở một cái khách sạn yến hội thính. Dương Thiêm cấp cả nước 300 nhiều gia truyền thông đã phát thư mời, tất cả mọi người chờ có lớn hơn nữa bắt quái ra tới, đối với chân tướng là căn bản không có hứng thú. Lăng Vi Vi cũng đang xem gần nhất tin tức, nàng tâm tình không tồi, đây là ác nhân đều có thiên thu, Hạ Phạn tới rồi này một bước chẳng lẽ còn có thể xoay người. Nếu Lâm Thanh Xuyên lần này đã chết, phỏng chừng Hạ Phạn liền hoàn toàn chơi xong rồi, cả đời đều bị lưng đeo giết người hung thủ ác danh, nàng gấp không chờ nổi chờ Lâm Thanh Xuyên tin người chết truyền đến. Như vậy chẳng lẽ cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không sai quá, cho nên người kia tìm tới tới, nàng một ngụm đáp ứng rồi. Lăng Vi Vi gần nhất vài lần liên hệ Trình Thanh Lãng, tuy rằng đối phương thái độ không tốt, nhưng là cũng không đối chính mình làm cái gì. So nàng đã từng gặp được những cái đó nam nhân hảo quá nhiều. Đối lập dưới, trên lệch lớn hơn nữa, vì cái gì Hạ Phạn có thể gặp được tốt như vậy người, nàng lại không thể, không công bằng. Không công bằng, sở hữu hảo sai đều bị một người chiếm. Cuộc họp báo phía trước nửa giờ, Lăng Vi Vi ở trên mạng đã phát một cái trường thiên nội bù. Vẫn luôn khoác khăn che mặt Khổng Tức tiên sinh, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người cho hấp thụ ánh sáng ra tới, dẫn phát rồi một khắc chàng tranh luận. Lăng Vi Vi tự xưng Trình Thanh Lãng ở cùng Hạ Phạn kết giao đồng thời, còn cùng nàng ở bên nhau. Mà Hạ Phạn là bởi vì khinh thường Lâm Thanh Xuyên, mới nói lời nói nặng dẫn tới đối phương tự sát. Kia đối nam nữ các chơi chính mình, căn bản không giống như là mọi người trong tưởng tượng như vậy đồng thoại. Hạ Phạn biết nàng tồn tại, cư nhiên cũng chưa nói cái gì, hơn nữa Trình Thanh Lãng cũng mặc kệ Hạ Phạn cùng Lâm Thanh Xuyên ái muội. Nay một cái hồi bù, nửa giờ chuyển phát cùng bình luận đều qua 50 vạn. Khiếp sợ, hoài nghi, phẫn nộ, thất vọng. Lăng Vi Vi theo sau lại ở ấy bổ thượng thả một đoạn ghi âm liên tiếp. Đây là nàng cùng Trình Thanh Lãng một đoạn đối thoại, đối phương nhắc tới đêm hôm đó bằng chứng hai người quan hệ đích sắc không cạn. Nhiệt độ liên tục tăng vọt, Hạ Phạn xã giao đoàn thể ra tới phía trước, Lăng Vi Vi trước một bước xuất hiện, đối với truyền thông khóc lóc kể lể chính mình tao ngộ. Phóng viên tuy rằng thực ngoài ý muốn, lại vẫn là sôi nổi cầm lấy camera. Thật thật giả giả, tất cả mọi người phân không rõ cái gì là thật cái gì là giả. Dương Thiêm ở phóng viên Triệu Khai phía trước, tiếp một chiếc điện thoại. Đánh lại đây chính là lần đó Hạ Phạn không có phỏng vấn Trình kia sở Đại học Luật học viện giáo thụ, đối phương mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ hỏi hắn Hạ Phạn còn có hay không hứng thú đọc sách, chính mình có thể đề cử Hạ Phạn đi một nhà nổi danh đại học tham gia nghiên cứu sinh phỏng vấn. Phần 154. Đối phương là cái hơn 50 tuổi lao giáo thụ, đầy bụng kinh luân người làm công tác văn hóa, Dương Thiêm đối người làm công tác văn hóa luôn luôn là thực tôn sùng, tự nhiên khác nhau đối đãi. Mỗi lần đều là vẻ mặt ôn hòa cự tuyệt, một câu lời nói nặng cũng không có nói. Không biết có phải hay không bởi vì như vậy, vị kia lão giáo thụ vẫn luôn không chết tâm. Lần này vị kia giáo thụ cũng thấy được tin tức, liền lại tới điện thoại, nói Hạ Phạn cùng với ở chướng khí mù mịt địa phương làm người chỉ trò trò, không bằng xuất ngoại đọc sách. Chẳng những là phong phú chính mình, lại còn có thể rơi vào bên thai thanh tịnh. Dương Thiêm cảm thấy vị này lão giáo thụ tưởng sự tình có chút tuyệt đối, vừa định cự tuyệt. Liền nghe thấy ở chính mình bên người người mở miệng nói chuyện. Người đáp ứng hắn. Hạ Phạn thanh âm. Dương Thiêm đầy mặt không dám tin tưởng, nhưng là lập tức hắn lại dư vị lại đây. Lão giáo thụ ý tưởng tuy rằng phiến diện, nhưng cũng không phải không hề có đạo lý. Nếu Hạ Phạn thật sự như vậy quyết định nói. Hắn gật đầu, đi đến xa hơn địa phương cùng người ta nói điện thoại, thương thảo chi tiết. Kỳ thật tưởng một chút, Hạ Phạn mới 24 tuổi, còn có một tháng liền sinh nhật, kỳ thật tuổi còn không lớn. Có lẽ là Hạ Phạn tính cách quá mức trầm ổn, cho nên hắn thường xuyên sẽ xem nhẹ nàng tuổi, cho rằng đối phương làm được cái gì trình độ đều là theo lý thường hẳn là, đều hẳn là vô cùng đơn giản. Chỉ có ở riêng thời điểm, hắn mới có thể bỗng nhiên dư vị lại đây, bình thường nữ sinh ở cái này tuổi, hẳn là còn mới vừa bước vào xã hội không lâu. Hạ Phạn là tương đối không bình thường. Dương Thiêm nghĩ đến 3 năm trước đây, hắn mới vừa tiếp nhận Hạ Phạn thời điểm, lúc ấy đối phương cuốn thân, đã kẽ nhất đáy quốc. Nhưng là người này sắc kỳ tích hơn nữa hỏa tốc đi lên. Dựa vào bản thân chi lực đánh hạ thuộc về chính mình thiên hạ. Chẳng lẽ vòng đi vòng lại, lại về tới tại chỗ, nhìn gần nhất tin tức, hắn hận không cam lòng. Trên thế giới này không có một loại thành công khi dễ như trở bàn tay. Lăng Vi Vi ở phóng viên sẽ khóc như hoa lê dính hạt mưa. Hạ Phạn nhìn hạ thời gian, 1 giờ, đối phương khóc không sai biệt lắm, cũng nên 1 vừa 2 phải. Hạ Phạn mới vừa đi vào, liền ở trên hành lang gặp một người. Giang Hàn Đinh nhìn người, Hạ Phạn, sự tình tới rồi hiện tại, ngươi đã cũng không lui lại khả năng, việc đã đến nước này, ngươi vì cái gì gắt gao túm Trình Thanh Lãng không bỏ, ngươi còn có ta có thể bồi ngươi cùng đi phóng viên sẽ tuyên bố, ngươi đính hôn đối tượng là ta, chúng ta sẽ ở sau đó không lâu cử hành hôn lễ, sau đó cái gì đều sẽ giải quyết dễ dàng, ta sẽ vĩnh viễn vô điều kiện giúp ngươi. Dừng một chút, Giang Hàn Đinh lại nói, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Tới rồi nơi này, ngươi đã không còn hắn lộ có thể đi. Hạ Phạn nhìn người, nghe tới thực mê người. Lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc nàng người này trời sinh phản cốt. Nếu thật sự tới rồi không đường có thể đi, kia nàng làm gì còn muốn căng ra đầu đi xuống đi, làm người sao, quan trọng nhất là vui vẻ. Hạ Phạn vốn dĩ chuẩn bị đi, nhìn vẻ mặt đắc ý người, chậm rãi gợi lên khóe miệng. Du thuyền ngày đó buổi tối người, là ta. Hạ Phạn giơ tay sờ sờ chính mình ngực, trên thế giới này, chỉ có nhân tâm là không thể tính toán. Người này tính kế lâu như vậy, Trình Thanh Lãng, còn có Lâm Thanh Xuyên, lại vẫn là tính sai rồi một đoạn này, ngay cả Lăng Vi Vi vì cái gì có thể đột nhiên xuất hiện, đều là người này một tay kiệt tác đi. Nhưng là kia lại có thể thế nào? Lăng Vi Vi xuất hiện ở Hạ Phạn phóng viên sẽ, Trình Thanh Lãng đang muốn tham gia một cái quan trọng hội nghị, mọi người đều đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn một giây đều không có do dự, đối một bên trợ lý nói. Cho ta bám trụ bên này, liền nói ta lâm thời có việc. Sau đó xoay người buông lỏng ra tây trang cúc áo, hướng tới thang máy chạy tới. Trình Thanh Lãng chạy đi lên, Hạ Phạn cùng Giang Hàn Đinh mới vừa kết thúc không thế nào vui sướng nói chuyện thiếm. Nàng nhìn đá tức rất lợi hại người, không biết muốn nói gì. Trải qua người bên người, nàng dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Ngày đó buổi tối người là ta, Hàng Hiên, không phải Lăng Vi Vi, ngượng ngùng làm ngươi thất vọng rồi. Trình Thanh Lãng giật mình ở tại chỗ, một ít mảnh nhỏ từ trong đầu hiện lên, đó là hắn nhất không nghĩ hồi ức một buổi tối. Ta không phải Hạ Phạn, ta kêu Hàng Hiên. Hạ Phạn không có lại xem mặt sau người, xuyên qua hành lang, xuất hiện ở đã loạn thành một đống hội chiêu đãi ký giả. Hạ Phạn đi tới Lăng Vi Vi trước mặt. Một thân thanh thúy tiếng vang, tay không bóp nát trong tay pha lê ly. Nàng lạnh lùng nhìn người, đem cái ly chỗ hổng đối với người. Sắc bén lề sách cắt qua bàn tay, màu đỏ chất lỏng thuận thế rơi trên mặt đất, một giọt, hai giọt. Lăng Vi Vi vẻ mặt hoảng loạn, lùi lại một bước, bảo an ở nơi nào, điên rồi, nhất định là điên rồi. Hiện trường một chút thanh âm đều không có, đều bị người khí áp sở nhiếp, hợp với ấn màn chập đều đã quên. Pha lê mũi nhọn đã để tới rồi người làn ra, Hạ Phạn thu hồi tay, ngược lại cười, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy, không đáng, nói dối là muốn nuốt pha lê, ngươi dám không dám. Đặc mời khách quý Âu Tương từ phía sau đi ra, hắn dùng mắt thấy một chút dư quang đánh giá Hạ Phạn, lập tức lại khôi phục thành nghiêm trang bộ dáng. Ngày hôm qua Hạ Phạn tìm được rồi hắn, cho nên hắn không đuổi không tới. Hắn đi tới mịp rổ phồn phía trước, liệt vị buổi tối hảo, 3 tháng du thuyền tụ hội, ta là ban tổ chức, ta thấy sở hữu sự tình trải qua, ngày đó buổi tối Trình Thanh Lãng uống nhiều quá, là Lăng Vi Vi chính mình sờ đến đối phương trong phòng, nhưng là cái gì đều không có phát sinh. Ngươi như thế nào biết cái gì cũng chưa phát sinh? Có người đem mịp rổ phồn nhắm ngay Âu Tương. Bởi vì Lăng Tiểu Thư là có bạn trai, hơn nữa bên kia nàng cùng nàng bạn trai, còn có một đám người chơi tới rồi 3 giờ sáng, nơi đó còn có tinh lực. Lời này thực nội hàm, tất cả mọi người trầm mặc, cái gì gọi là một đám người chơi. Âu Tương nói dối, hắn cái gì cũng chưa thấy, nhưng là Lăng Vi Vi không cũng đầy miệng nói dối, hiện giờ đã không ai để ý thật giả, hơn nữa hắn tự giác mà chính mình vẫn là so với kia cái nữ nhân nói lời nói càng có mức độ đáng tin. Có người tại đây đem mịt rổ phồn nhắm ngay Hạ Phạn, vậy ngươi đối Lâm Thanh Xuyên vì ngươi tự sát, trước kia hắn trước đoạn thời gian vì ngươi rời khỏi giới giải trí thấy thế nào, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hạ Phạn nhìn cái kia phóng viên, cái kia hùng hổ dọa người phóng viên không khỏi lui về phía sau nửa bước, rũ xuống tầm mắt. Hạ Phạn tầm mắt đảo qua một đám người, thanh âm trầm ổn, ta chuẩn bị không kỳ hạn rời khỏi quốc nội giới giải trí, không phải vì hắn, cũng không phải vì bất luận kẻ nào, chỉ là đơn thuần tưởng kết thúc công tác này, ta cùng Lâm Thanh Xuyên, từ đầu tới đuôi liền bằng hữu không phải, đối người xa lạ tao ngộ, ta không nghĩ phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, mặc kệ thế nào, ta hy vọng đại gia đem chú ý đặt ở ta nơi này. Trình Thanh Lãng không nói trong vòng người. Dương Thiêm tuy rằng đã sớm biết, Hạ Phạn sẽ không vẫn luôn lưu tại giới giải trí, đóng phim là đi khách mời người khác nhân sinh, này không phải nàng thuộc sở hữu. Nhưng là Hạ Phạn nói ra như vậy một phen lời nói, thật là tới rồi này một bước, vẫn là mạc danh khổ sở. Vĩnh viễn đại ma vương. Gần nhất xoay người sự tình, một vòng bộ một vòng, như là có người làm bẫy dập giống nhau, bất chi bất giác liền ham đi vào. Như vậy cũng hảo. Hán tưởng, như vậy cũng hảo. Sở hữu truyền thông đều chấn kinh rồi, không tưởng sự tình sẽ tới này một bước, cho dù là buôn bán danh nhân bắt quái mà sống phóng viên cũng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Hạ Phạn đối này mọi người cúc một cung, cảm ơn sở hữu duy trì ta, cảm ơn lấy các loại phương thức chú ý ta đại gia, có duyên gặp lại. Ngữ khí vân đạm phong khinh, như là đang nói hạng nhất dầu dìa sự tình. Truyền thông lấy lại tinh thần, người đã sớm đã không còn, Hạ Phạn cuối cùng rời đi màn ảnh, ở đây lớn lớn bé bé 300 nhiều gia truyền thông. Thế nhưng là một cái cũng không có chụp đến màn ảnh. Ngày hôm sau tin tức ra tới, dư luận đạt tới đỉnh núi thời điểm, Hạ Phạn điệu thấp ngồi trên phi cơ, muôn vàng tầng mây thượng, nàng bắt tay cử lên. Ngón áp út nhẫn, ở mắt dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một đạo màu trắng quang. Xuân thủy mới sinh, xuân lâm sơ thịnh, xuân phong mười dặm. Chờ ta một ngày vinh dự trở về cưới ngươi. 144, Edusen. Hạ Phạn chuẩn bị hoa nửa năm chuẩn bị thi lên thạc sĩ, tuy rằng có sức thuyết phục thư đề cử, nhưng còn có phải đi trình tự, tham gia lục tục sơ thí cùng thi vòng 2. Rốt cuộc kia sở đại học ở trong ngành danh khí rất cao. Hạ Phạn có làm hiểu biết. Nghiên một đều là cơ sở lý luận chương trình học học tập, nghiên nhị không có chương trình học, mai cho đến tốt nghiệp một năm dưới chủ yếu trọng điểm đều là luận văn tốt nghiệp. Cho nên trừ bỏ chuẩn bị khảo thí, nàng còn có đại lượng nhàn rỗi thời gian tới làm chính mình sự tình. Có lợi cũng đúng. Không biết cái gì nguyên nhân, Hạ Phạn lần này không có đặc biệt thống khổ ăn uống điều độ, thể trọng chính mình rất xuống dưới. Từ thể trọng khí xuống dưới, nàng suy nghĩ một chút, đảo mắt đến nơi đây đã một vòng, lại nhẹ 2 cân, đáng tiếc Dương Thiêm không ở nơi này, bằng không nhất định sẽ thực kích động. Mỗi cái cuối tuần, Dương Thiêm đều sẽ nhìn Hạ Phạn thân trên trọng khí, nếu tăng trưởng vượt qua 1 cân, như vậy ngày hôm sau cũng chỉ chấp thuận người ăn trái cây, thấp tạp cái loại này. Chỉ tiếc người không ở. Ad gõ cửa sau, không chờ người đáp lại liền trực tiếp đi đến. Hắn cũng có nói nghe nói Hạ Phạn đủ loại tin tức, hắn tiếng Trung không quá hành, một cái tin tức muốn tiêu hóa thật lâu. Bất quá. Hắn cảm thấy cũng hảo, cứ như vậy, Lý không thể trở về, lưu tại Paris liền có cả đống thời gian làm hắn chủ phiến. Tuy rằng Lý tâm tình không tốt, nhưng là luôn có tâm tình tốt thời điểm. Paris là cái hảo địa phương, vô số tiểu thị tươi, tuy rằng kia chỉ tiểu khổng tức cũng không tồi, nhưng là không cần thiết treo cổ ở một thân cây thượng sao. Nước Pháp nam nhân thân sĩ tại thế giới nổi tiếng, thâm chịu các quốc gia nữ nhân. Cùng với Anh quốc nam nhân yêu thích. Ad cho rằng Hạ Phạn tâm tình nhất định không tốt, thân là bằng hữu hắn không thể không quan tâm, cho nên mang theo Hạ Phạn tham gia lớn lớn bé bé party. Thông thường hắn 10 năm lần Hạ Phạn sẽ đến một lần. Lấy Hạ Phạn điều kiện, di dân xét duyệt sẽ thực dễ dàng, hắn đề ra vài lần, Hạ Phạn không có hứng thú cũng liền từ bỏ. Mỗi năm một lần Paris tuần lễ thời trang, năm trước Hạ Phạn hợp tác gáp trục đi tú đại bài. Lần này truyền đạt thư mời. Không phải lấy đặc mời minh tinh thân phận, mà là lấy hợp tác người mẫu. Phần 155. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, dù sao không có công tác liền đáp ứng rồi. Người mẫu không thể so diễn viên, không cần trường tuyến tiêu hao tinh lực, đi tú trước một ngày diễn tập liền có thể. Chính thức đi tú cũng liền 20 phút. Hạ Phạn rời đi phía trước, bán tháo trong tay mặt Giang Sơn ảnh nghiệp 7 phần chi nhất nguyên thủy cổ, bộ hiện 6 tỷ. Có 6 tỷ. Hạ Phạn đích sắc không cần thiết ở giới giải trí chịu người chỉ trò trò. Hơn nữa Hạ Phạn lưu loát rời khỏi, kế tiếp hướng gió, cũng lần thứ 2 chuyển biến. Dân chúng luôn là càng thêm khuynh hướng nhược thế một phương, Lâm Thanh Xuyên tự sát, bọn họ cho rằng Hạ Phạn đến hoặc nhiều hoặc ít vì chuyện này phụ trách. Mà Hạ Phạn rời khỏi lúc sau, bọn họ liền lại cảm thấy chuyện này hậu quả quá nghiêm trọng, có chút qua, ngược lại bắt đầu đồng tình người. Hạ Phạn rốt cuộc cầm vẹn Ninh Liên Hoan phim giải thưởng lớn, loại này vinh dự. Trong vòng nữ nghệ nhân số song cũng không có mấy cái. Nhất muốn chính là nàng còn như vậy tuổi trẻ, còn có vô hạn khả năng. Nhưng mà Hạ Phạn rời khỏi, loại này khả năng như vậy kéo nhưng mà ngăn. Hợp với đuổi theo Hạ Phạn thảo muốn công đạo Lâm Thanh Xuyên fans, cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, không có xin lỗi, không có cưỡng cầu thuyết minh. Người là bỏ gánh không làm, nhảy ra giải trí cái này vòng. Lâm Thanh Xuyên là ở Hạ Phạn tuyên bố không kỳ hạn lui vòng ngày thứ 3 tỉnh. Hắn ở công ty hộ tống Hạ rời đi bệnh viện. Sau đó ngày hôm sau phát ra thanh minh, chính thức tuyên bố rời khỏi mặt trước, về sau chỉ là làm phía sau màn công tác. Trần Ai lạc định, hồng cực nhất thời châu Á thiên đoàn SMA, bởi vậy chính thức tuyên bố giải tán, trở thành lịch sử. Lâm Thanh Xuyên ở thanh minh, đối gần nhất phát sinh sự tình làm ra một cái thuyết minh. Là chính hắn thích Hạ Phạn, hai người không có ở bên nhau, hắn đối gần nhất phát sinh sự tình thực xin lỗi. Giới giải trí đó là như vậy, nữ nghệ người cùng mấy cái nam nghệ sĩ hoặc là nam nhân truyền ra thai tiếng. Dân chúng sẽ nói nàng không bị kiềm chế, nếu nàng có dựa vào người khác bắt được nhân vật cùng sự nghiệp phát triển khả năng, như vậy suy đoán liền càng thêm khó nghe. Ngược lại, nếu là một cái nam nghệ sĩ thay đổi mấy người bạn gái, phép chỉ biết nói đến ai khác là tự do yêu đương, kết giao tuổi còn nhỏ. Không phải theo lý thường hẳn là sao, nam nhân trời sinh thích tuổi trẻ nữ nhân, nếu dựa vào thê tử phát triển sự nghiệp, đại gia cũng sẽ nói, hắn cũng vẫn là đến chính mình có thực lực a, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi a. Nam nữ bình đẳng. Nhưng là đương nhắc tới cái này khái niệm thời điểm, kỳ thật cũng đã là bất bình đẳng. Hạ Phạn bởi vì cùng Lâm Thanh Xuyên, Trình Thanh Lãng, còn có Giang Sơn ảnh nghiệp người cầm quyền 3 người chi gian khó bề phân biệt quan hệ, đã chịu đại lượng hoài nghi, lại dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, hợp với giải thích đều không có lui vòng. Một phàm văn hóa truyền bá công ty, ở Hạ Phạn đi rồi một vòng dần dần có khởi sắc, khởi động A Luân góp vốn. Hạ Phạn cầm trong tay 6 tỷ toàn bộ đầu đi vào, trở thành lớn nhất cổ quyền phân. Cùng nàng giao hảo Thẩm Dự cùng với Quý Hy Nhiên cũng đầu tiền đi vào. Thẩm Dự từ năm kia bắt đầu vẫn luôn không có thêm quản lý ước, lần này hắn đem quản lý ước cùng phòng làm việc quải tới rồi Mục Phàm cái này tân công ty dưới, Quý Hy Nhiên hiệp ước đến kỳ sau, cũng là trực tiếp chuyển ký Mục Phàm. Còn có Hạ Phạn ở trong vòng một mảnh bằng hữu, cũng đều trở thành Mục Phàm cổ đông, gần nhất là thế Hạ Phạn căng bãi, thứ hai là làm đầu tư, bọn họ tin tưởng Mục Phàm có thể kiếm tiền. Mục Phàm văn hóa truyền bá công ty bởi vì vài vị thai to mặt lớn nhi gia nhập, một chút trở thành nhiệt độ thảo luận đề tài. Tài nguyên cùng tài lực đều có, tuy rằng mới từ từ dâng lên, nhưng là khó bảo toàn không có một ngày có thể cùng Giang Sơn Ảnh Nghiệp chống lại. Chấp niệm đại bán, làm Mục Phàm đã cụ bị đưa ra thị trường tư chất, chỉ là vẫn luôn không có treo biển hành nghề mà thôi, đang đợi một cái tốt nhất thời cơ. Hiện giờ Đỗ Đức Thâm bệnh nặng, Hạ Phạn rời khỏi giới giải trí, kia bộ quay chụp đến một nửa điện ảnh hoàn toàn bị gác lại. Fan điện ảnh đều chờ mong Đỗ đạo chuẩn bị thời gian rất lâu Phong Sơn chi tác, có ngày có thể đăng nhập đại màn ảnh cùng người xem gặp mặt. Có hay không một ngày, Hạ Phạn có thể xuất hiện ở điện ảnh lễ chiếu đầu thượng, cười cùng đại gia chào hỏi. Hạ Phạn đi rồi, Trình Thị nguy cơ dần dần bình phục, Lục Dịch Tuyên trong lúc đi tìm Trình Thanh Lãng, nàng đưa ra liên hôn, nếu liên hôn Trình Thị nguy cơ liền sẽ bình yên vượt qua. Bị Trình Thanh Lãng cự tuyệt, nàng tuy rằng tiếc hận, cũng liền chưa nói cái gì. Tin tức bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới lúc ấy, Lục Dịch Tuyên tức giận đến giả vị cũng chưa tâm tình uống lên, thua ở Hạ Phạn trong tay nàng đều nhận, nhưng là Lăng Vi Vi là cái quỷ gì? Chẳng lẽ nàng liền Lăng Vi Vi đều so ra kém, nàng không thể tiếp thu loại này khả năng. Hạ Phạn có thể không sao cả, nàng này quan không tốt như vậy quá, đúng sự thật Lăng Vi Vi liền thảm. Lấy Lục Dịch Tuyên cầm đầu vòng, đều đối Lăng Vi Vi không thêm che giấu bài xích. Cái kêu bao người lao đầu nhi, cũng bởi vậy bị không ít xem thường, lúc này mới hơi chút từ tình yêu ngọt ngào chung tình lại. Hắn không thể không bận tâm chính mình nhi nữ cùng ở riêng thê tử mặt mũi, bị nháo ở mặt bàn thượng, hắn đã 3 năm không gặp thê tử. Gọi điện thoại làm hắn sự tình xử lý tốt. Đừng làm người một nhà đi theo mất mặt. Vị kia chủ tịch đành phải nhịn đau bỏ những thư yêu thích, cho chính mình muộn tới thanh xuân một bút xa xỉ bồi thường kim. Bất quá này số tiền cuối cùng không có nói Lăng Vi Vi trong tay, bị vị phu nhân kia ngăn lại, qua tay quên cho Hạ Phạn cá nhân quỹ từ thiện. Xem như vì gần nhất sự tình, tỏ vẻ một chút xin lỗi. Năm trước ở Bắc Kinh cuộc họp báo, rất nhiều người mẫu đều cùng Hạ Phạn từng có tiếp xúc. Mạn rượu mà lại thần bí Trung Quốc công phu. Hạ Phạn tuy rằng ở người mẫu giới là cái tân nhân, không thế nào thấy được, nhưng là ở hậu đài lại rất được hoan nghênh. Rốt cuộc lần đó ngắn ngủn tiếp xúc, làm một chúng đại bài cảm thấy đối phương thật là rất có cảm giác an toàn. Đặt ở người bình thường trung đại khái là cao vóc, nhưng là ở người mẫu vòng liền tính là thiên tiểu nhân, bất quá cũng không phải không có cái này kích cỡ. Toàn cầu 10 đại nhất kiếm tiền người mẫu, liền có vị mới vừa. Trừ cái này ra, còn có mấy cái tiểu hào người mẫu phát triển cũng tương đương không tồi. Nhưng là không có hoa kiểu nhưng thật ra thật sự. Hạ Phạn tuy rằng chụp một cái truyền bá cực quảng nước hoa quảng cáo, ở châu Âu đối với đại bộ phận người vẫn là mặt mành, da vàng mặt trái xoăn ở bọn họ trong mắt đều là lớn lên một cái bộ dáng, giống như cũng không có cái gì bất đồng. Cho nên lần này nhãn hiệu bắt đầu dùng một cái thân cao cùng danh khí đều chẳng ra gì tân nhân đi đài, đối bọn họ thực lo lắng. Triệu Mộng Giao là gần nhất nổi bật thực thị người mẫu, ở năm trước thế giới siêu cấp người mẫu đại tái trung cầm đệ nhị danh. Từ đây bắt đầu rồi tỏa sáng rực rỡ người mẫu chi lộ. Giới thời trang cùng giới giải trí là hai cái hoàn toàn bất đồng vòng, người trước khả năng không bằng người sau có danh tiếng, nhưng là luôn là có càng cao người nhất đẳng cảm giác. Bọn họ sống ở đèn flash dưới thiên chi tiêu tử. Triệu Mộng Giao cũng là lần này tê đài người mẫu, nàng nhìn đến Hạ Phạn sửng sốt, như thế nào không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hạ Phạn ở năm trước tú đảm nhiệm đi tú khách quý, thu tác nhiệt độ thượng một người mẫu vong trước 50. Cho nên nàng nhớ kỹ người. Đi tú ngày đó, là vừa hảo có cái người mẫu trên đường ra sự cố không thể tới thăm dự, sau lại có người liên hệ tới rồi vừa vặn ở quốc nội nàng cứu chàng, nàng vui sướng đáp ứng rồi, này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân, nàng cho rằng vận mệnh chi thần rốt cuộc bắt đầu chiếu cố chính mình, không nghĩ tới ngày hôm sau hồi đáp đối phương thời điểm, người nọ nói thẳng đã tìm được rồi chọn người thích hợp. Nàng ở ngày hôm sau đưa tin chung, nhìn đến thế thân chính mình người tỏa sáng rực rỡ, Hạ Phạn. Chỉ là một cái bình thường nghệ sĩ, nàng như thế nào có thể cam tâm. Bất quá hiện tại tự nhiên bất đồng, lúc ấy chính mình không chút tiếng tăm gì, hiện tại lại so với Hạ Phạn càng có tư cách, nàng tại thế giới cấp thi đấu thượng cầm thứ tự, mà Hạ Phạn lại là gặp người hoài nghi tân nhân. Rốt cuộc nơi này cũng không phải là quốc nội giới giải trí. Đây là cái bằng vào thực lực chỗ nói chuyện, Hạ Phạn ra thất lại hảo, chưa chắc có thể hôn đến như cá gặp nước. Hạ Phạn đổi hảo quần áo ngồi ở một bên. Vẫn luôn không có nhân vi nàng tới hóa trang, lập tức 20 phút liền phải bắt đầu rồi. Nàng đi tìm người phụ trách, tóc vàng mắt xanh người phụ trách vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng nói dùng cái này người Trung Quốc, làm nhãn hiệu đã chịu hoài nghi, nhưng là hắn cá nhân vẫn là thực tán thành. Lần trước dùng Hạ Phạn, này nhãn hiệu cao định đơn đặt hàng nhiều gấp 3, trong đó đại bộ phận khách hàng đều đến từ chính Trung Quốc, hơn nữa trang phục doanh số cũng tăng trưởng không ít. Chứ không nói mặt khác, ít nhất Hạ Phạn vì nhãn hiệu mang đến ích lợi là thật thật tại tại, ai không thích như vậy cây dụng tiền. Bà Sái lập tức đi tìm phụ trách Hạ Phạn trang dung chuyên viên trang điểm, hậu trường bận rộn thành một mảnh người, lúc này mới ngừng lại. Thiên Lạc, Lì ỉ ta cũng chưa chú ý tới ngươi, thật là thực xin lỗi ẻm mà khoa trương vuốt ve chính mình kim sắc tóc dài, vẻ mặt xin lỗi. Nàng là năm trước khách sạn ngoại bị đoạt bao nữ người mẫu, trong bao mặt có trương nàng cha mẹ chụp ảnh chung, nàng phụ thân ở 3 năm trước đây qua đời, cho nên ảnh chụp đối nàng tới nói rất quan trọng. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt, đại khái là quên mất đi, bất quá còn có 25 phút, hẳn là tới kịp. Nàng pháp văn thực lưu loát, thậm chí nói có thể nói địa đạo, mang theo nam bộ một chút khẩu âm, rất nhiều người đều cho rằng Hạ Phạn là ở nước Pháp lớn lên, bằng không như thế nào sẽ đem tiếng Pháp nói được mang ra địa phương khẩu âm tới. Hạ Phạn khẩu ngữ lão sư là Trình Thanh Lãng, Trình Thanh Lãng đã từng ở nước Pháp sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian. A mặc vào giày, Lý ý ngươi là bị rơi xuống sao? Nơi này mỗi người đều có chuyên viên trang điểm, bảo bối nhi đầu tiên chúng ta đến tìm được phụ trách người chuyên viên trang điểm. Ta Thiên, sớm biết rằng khiến cho ngươi cùng ta một cái thiết kế sư, Lý trình độ thực không tồi, nàng nhất định sẽ đem ngươi họa càng thêm đáng yêu thân ái. Hạ Phạn nhún vai. Bà sẽ cẩn thận ở trong đầu thu tác hạ chính mình ăn bài, rơi rất một người, này không có đạo lý a. 5 phút sau, hắn rốt cuộc kiểm tra tới rồi tương quan tin tức. Cùng Hạ Phạn là cùng quốc tịch Lý Lù ở 2 cái giờ trước, hắn ăn bài chuyên viên trang điểm thời điểm, chủ động đưa ra cùng Lý Y một cái chuyên viên trang điểm. Đối phương còn nói châu Âu người cùng châu Á người hình dáng bất đồng, cùng cái chuyên viên trang điểm sẽ càng tốt. Bà sẽ qua đi tìm người thời điểm, Triệu Mộng Giao đang ở làm chuyên viên trang điểm giúp nàng sửa sang lại trên đầu lông chim trang trí, đối mặt do hỏi, vẻ mặt ngoài ý muốn cùng giật mình nói, phải không, xem ra ta quên mất, thật sự rất xin lỗi, làm ta chuyên viên trang điểm đi theo các ngươi đi thôi. Người mẫu giới lục đục với nhau, một chút cũng không thể so mặt khác địa phương thiếu, đôi khi sẽ càng thêm kịch liệt, bà sẽ cho rằng hai người đến từ một quốc gia, có lẽ sẽ ở chung tốt một chút, xem ra đều không phải là như thế, bất quá hắn cũng không có khả năng bởi vì chuyện này đi nói cái gì, bởi vì cái kia chuyên viên trang điểm là Lý Lù chính mình mang đến. Phần 156. Đồng hành mà đến em mạ cười cười, không cần phiền toái ngươi, Lý ỉ cùng ta một cái chuyên viên trang điểm thì tốt rồi, lần sau trí nhớ muốn tốt một chút, bằng không sẽ đối người khác tạo thành vây nhiên. Sau đó quay đầu lại đối Hạ Phạn nói, Lý Y, đi theo ta đến đây đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Vài người đi rồi lúc sau, Hạ Phạn nhìn đang ở chiếu gương người, chúng ta nhận thức sao? Triệu Mộng Giao có chút ngoài ý muốn, nhìn người liếc mắt một cái, thanh âm nhàn nhạt, hiển nhiên là không quen biết. Nàng tư nhìn đến Hạ Phạn liền vẫn luôn nghẹn, hiện tại rốt cuộc chỉ còn lại có hai người rốt cuộc nhịn không được. Triệu Mộng Giao từ ghế trên đứng lên, người tốt nhất làm rõ ràng. Này không phải Trung Quốc giới giải trí, không phải có tiền là có thể đương chìa khóa, cái này địa phương chú ý thực lực, là ngươi không có thực lực. Triệu Mộng Giao từ dưới lên trên, đầy mặt khinh thường đánh giá người. Nàng chờ ngày này thật lâu, một cái đem người đạp lên dưới chân cơ hội. Hạ Phạn cười một cái, Nga, như vậy a? Triệu Mộng Giao chờ người nói, không nghĩ tới Hạ Phạn vân đạm phong khinh Nga một thân, liền lập tức đi ra ngoài. Hạ Phạn còn muốn đi hóa trang, hơn nữa nàng nhất không thích cứu rỗi xính miệng lưỡi cực nhanh. Người kia trên đầu cắm đầy mao, trang điểm như là gà rừng người tuy rằng chán ghét thực, nhưng là có một câu lại nói đúng rồi. Chỉ có dựa vào thực lực mới có quyền lên tiếng. Hạ Phạn nhìn trong gương chính mình mặt, dần dần bị tô lên mực dầu màu đậm sân khấu trang, hơi hơi có chút ngây người. A đã trang điểm thỏa đáng, ở làm cuối cùng điều chỉnh, nhìn Hạ Phạn không nói lời nào, tưởng đối phương bởi vì vừa mới sự tình không vui. Nàng suy nghĩ hạ, mở miệng vụng về an ủi người, Lý Lý, ngươi tuy rằng danh điều chưa biết, ân. Đối với người mẫu vòng tới nói ít nhất là, tuy rằng ta biết ngươi là thực hồng minh tinh điện ảnh, bất quá ta biết, ngươi có cùng danh khí không phù hợp chính là ngươi thực lực. A đốn hạ, an ủi người việc có thể so đi tê đài khó nhiều, sửa sang lại hạ ngôn ngữ tiếp theo lại nói, phải biết rằng giới thời trang người đều là khắc nghiệt mà bắt bẻ, bọn họ đến trước thấy ngươi thành tựu, sau đó mới có thể ở phía sau truy phủ ngươi, khích lệ ngươi, bọn họ chính là như vậy nông cạn. A tuy rằng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là bất đắc dĩ trung giới. Hải Nha không dễ phát hiện tiểu kiêu ngạo. Đại khái bởi vì luôn là nàng dùng bắt bẻ ánh mắt tới xem người khác, hơn nữa cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Chính là hiện tại, nàng lại cảm thấy những người đó dùng bắt bẻ ánh mắt xem nhà nàng tiểu bách hợp, rất là nông cạn. Hạ Phạn quay đầu đi nhìn người, cái gì là thành tựu? Ta là chỉ, đối với người mẫu tới nói. Nàng nhưng thật ra không ngoài ý muốn, rốt cuộc mặc kệ là ở chỗ nào chỉ có thực lực chắc tuyệt nhân tài lại quyền lên tiếng, ở chỗ này, hẳn là kêu vật cạnh thiên trạch. Người thích hứng được thì sống sót. Ân, nàng thực thích một câu. Chính là, ngươi xem lì lù, chính là cái kia hư nữ nhân, nàng chính là thượng một lần người mẫu đại tái đệ nhị danh, cho nên được đến rất nhiều tê đài mời, lại tỉ như ta, là ở nàng hai lần trước quán quân, cầm quán quân sau tháng thứ hai bắt được ba cái đại ngôn, 10 chàng tú mời, sau đó có hiện tại, ta xem so với kia cái nữ nhân hùng nhiều, thu vào cũng so nàng nhiều. A mặc kệ nói cái gì, cuối cùng đều có thể đem liên lụy đến trên người mình. Thi đấu. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, là cái dạng gì thi đấu, ta đây có thể tham gia sao? A không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, Lý Ý, ngươi là nói dẫn sao? Ngươi thật sự muốn tham gia? Không được sao? Cũng không phải không thể, nhưng là... Ngươi năm nay bao lớn rồi, ngươi có bao nhiêu tuổi? Hạ Phạn trả lời đến dứt khoát, cái kia, còn có một tháng liền 24. A nhíu nhíu mày, nói thật, có chút lão, phải biết rằng ta lấy quán quân năm ấy, mới 18 tuổi, Lý Ly ngươi là thật sự quyết định sao? Có thể hay không có điểm quá qua loa? Ân, đi tham gia nhìn xem, có lẽ ta vòng thứ nhất liền đào thải, có lẽ ta có thể lấy quán quân cũng nói không chừng, không phải sao? Nàng muốn đứng ở đèn flash giao hội địa phương, làm mọi người nhìn đến. Vậy được rồi, ta sẽ tận lực giúp ngươi, Lý Lý ngươi thật là quá may mắn. Nhất hai năm người mẫu đại tái kinh tế đình trệ, ta nghe được tin tức nói, năm nay đối báo danh giả thân cao cùng tuổi yêu cầu có điều phong khoáng. Thân cao từ năm trước 175cm hạ thấp 170cm, tuổi từ năm trước 22 tuổi gia tăng đến 26 tuổi, ngươi vừa vặn có thể tham gia, có phải hay không rất tuyệt? Hạ Phạn, vì cái gì cảm giác không tốt lắm, nghe tới cũng không như thế nào đồng, cho nên nàng là muốn đi cùng một đám tiểu cô nương cạnh tranh. Hạ Phạn còn ở suy xét, tham không tham gia tuyển bắt có phải hay không quá xúc động, có lẽ không phải một cái tốt quyết định, như vậy ẻm mạ cũng đã cho nàng báo danh. Còn tổ chức một đôi cố lên cổ vũ đội cổ động viên. Kia một đôi đội cổ động viên, không thiếu nghiệp giới một đường siêu mẫu, như vậy đội hình cũng là không tiền khoáng hậu, còn có người ra ý đồ xấu, Hạ Phạn có thể ở tài nghệ biểu diễn phân đoạn bày ra Trung Quốc công phu. Như vậy giám khảo phòng trừng tự thân an ủi, nhất định không dám dễ dàng đào thải người. Còn lại người phù hợp, còn giúp Hạ Phạn liệt ra tài nghệ biểu diễn bị tuyển, lên mặt đỉnh, tay toái gạch, ngực toái tảng đa lớn. Hạ Phạn. Như thế nào toàn bộ đều là siếc ảo thuật biểu diễn hạng mục. Nếu thật sự biểu diễn này đó, đại khái sẽ toàn thế giới chú mục. Nàng thực lo lắng, này đàn nói tốt cao lãnh không thể thân cận siêu mẫu, này thảo luận kính nhi như thế nào đều cùng trong lời đồn không giống. Nàng có loại cảm giác, những người này bách không đội muốn nhìn nàng làm ra cái gì đại sự cố. Thế giới siêu cấp người mẫu đại tái, là từ thế giới siêu cấp người mẫu tổ chức liên hợp thế giới đỉnh cấp người mẫu quản lý cơ cấu, tỉ mỉ chế tạo hạng nhất ở toàn cầu trong phạm vi tuyển chọn. Nói ngắn gọn, chính là người mẫu cơ cấu đem một ít cụ bị người mẫu tố chất chuẩn người mẫu tập trung ở bên nhau, thông qua huấn luyện, quan sát, tương đối, do đó tuyển chọn ra ưu tú người mẫu một cái quá trình. Mà Hạ Phạn lần này tham gia thế giới siêu mẫu đại tái, là bị người mẫu giới công nhận vì đỉnh cấp người mẫu ra đời nôi. Rất nhiều một đường siêu mẫu đều xuất tử với cái này thi đấu chung thắng lợi tuổi trẻ người mẫu, có cơ hội cùng nhất nổi danh người mẫu công ty cùng với thời trang nhãn hiệu ký hợp đồng. Còn khả năng sẽ trở thành thời thượng giải trí giới minh tinh. Mà Hạ Phạn nơi này vừa vặn trái ngược, một cái giải trí minh tinh ngược lại tham gia người mẫu đại tái, lấy lớn hơn mặt khác tuyển thủ tuổi. Nay ở rất nhiều người xem ra, quả thực chính là một hồi hoang đường kịch. Tin tức truyền tới quốc nội, lại lần nữa khiến cho một trận nhiệt nghị. Trách cứ, xem náo nhiệt, đáng tiếc, đồng tình, không khí. Đối Hạ Phạn ôm có các loại tâm tình người, cái này đều không có cái gì hảo thuyết, người chính là rời khỏi giới giải trí. Nhưng chỉ là rời khỏi quốc nội giới giải trí. Đại gia vẫn là thu hồi tâm đi, tắm rửa ngủ đi, hạt đi theo khởi cái gì kính nhi. Đại ma vương liền ở nước ngoài hôn đến hào đâu, nay còn tham gia dương nữ đại tái. Chương 145, Edusen. Hạ Phạn từ xe xuống dưới, ghi từ bên trong tập tên chạy ra. Mụ mụ. Ôm chặt nàng cẳng chân. Hạ Phạn đem bao đặt ở một bên, đem tiểu hài tử ôm lên, mặt đi phía trước thấu thấu, tới hôn một cái. Sau đó bụ bấm tiểu ra hỏa. Liền ở nàng gương mặt hai sườn, để lại hai cái nhợt nhạt tước ngân. A từ bên trong đi ra, hai tử nghe thấy được động tĩnh, lại ném ra hai điều tiểu béo chân, chạy tới bên người nàng, mèo dở. Vẫn là kêu mụ mụ, bất quá là pháp văn, cười đến càng thêm sán lạ, giống cái tiểu thiên sứ. Hai tử đương nhiên không phải Hạ Phạn, là em mạ ở hai năm trước, cùng nàng kết giao một người Trung Quốc bạn trai sinh hài tử. Trong miệng còn kém ba viên hàm răng liền đều trường chỉnh tề. A không có thời gian chiếu cố hài tử, tiểu hài tử đều là Hạ Phạn mang đại, Hạ Phạn đi trường học liền đem hài tử phóng tới phụ cận nhà trẻ, lên lớp xong đem người tiếp trở về, nước ngoài giáo dục hệ thống thực hoàn thiện, kỳ thật không hoa cái gì thời gian, hơn nữa cái này tiểu hài tử tương đối hảo mang. Hạ Phạn cũng có chút hối hận, bắt đầu em mà mời nàng cùng ở, nói một người quá nhàm chán, hai người làm bạn vừa vặn. A phòng ở cách trường học rất gần, có cái siêu cấp đại bể bơi, thuộc về phố xá sầm uất lấy tĩnh, mặt nạ còn phi thường đại. Ở đối phương ba lần bốn lượt thịnh tình mời dưới, Hạ Phạn liền ở đi vào. A sẽ ngẫu nhiên mang bạn trai trở về trụ, đại đa số thời gian đều không ở, phòng ở thông thường chỉ có Hạ Phạn một người. Mãi cho đến nửa năm sau, em mạ lớn bụng đã trở lại, vẻ mặt không sao cả đối Hạ Phạn nói, Lý Y, ta hai tháng không có tới chu kỳ sinh lý, ta tưởng, ta khả năng mang thai. Hạ Phạn từ tiệm thuốc mua nghiệm dựng giấy A nghiệm xong lúc sau, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái cũng chưa nói chuyện. A không cẩn thận mang thai, nhưng là đã cùng bạn trai chia tay có hai tháng, nàng tín ngưỡng không cho phép hắn phá thai, nàng quyết định đem hải tử sinh xuống dưới. Hạ Phạn lúc ấy vừa lúc nghỉ đông, không có khả năng mặc kệ người mặc kệ. Liên hỗ trợ chiếu cấu người, em mạ phụ thân đã qua đời, mẫu thân cũng không ở nước Pháp. A so dự tính ngày sinh trước thời gian có phản ứng, vẫn là nàng lái xe tặng người đi bệnh viện. Tiểu hài tử tắm rửa xong, hộ sĩ tiểu thư trực tiếp ôm cho nàng, hoàn toàn làm lơ vẻ mặt kinh ngạc Hạ Phạn. Đây là trong đó Pháp con lai, mắt to da trắng da, kế thừa mẫu thân cao nhan giá trị. Pháp văn tên gọi A còn cấp tiểu hài tử lấy trong đó văn danh, tiêu Hạ Minh Hy, nàng cũng cho chính mình lấy trong đó văn tên, gọi là Hạ Ngải. Như vậy liền có người một nhà cảm giác. Thời gian ở trở lại lúc ban đầu, Hạ Phạn lấy siêu cấp đại tuổi tham gia siêu mẫu thi đấu, tuy rằng không có bắt được đệ nhất danh. Nhưng là cũng bắt được đệ tam danh, hơn nữa thi đấu kết thúc, thu tác chỉ số so đệ nhất đệ nhị danh thêm lên đều cao. Đây là chưa từng có trạng huống. Tài nghệ biểu diễn lúc sau, trong đó hai người kích động chạy lên đài. Cao lãnh lại rụt rè dám khảo biến thành fans, hiện tại không khí cũng đều hải. Phung quản là ở cao quý lãnh diễm giới thời trang, vẫn là mặt khát vọng, châu Á hoặc là châu Âu, người trời sinh sùng bái cường giả, khát vọng bị chinh phục. Hạ Phạn không có biểu diễn ngược toái tảng đá lớn. Chính là đơn thuần chơi một bộ. Sau đó toàn bộ tuyển tú không khí liền đều chật. Nàng cũng từng rất dài một đoạn thời gian, bởi vì trận này đại tái thanh danh vang dội, cái kia Nguyệt liền bắt lấy ba cái nhãn hiệu hàng xa xỉ toàn cầu đại ngôn. Liên tính là rời khỏi quốc nội giới giải trí, biển quảng cáo lại vẫn như cũ cao ngất dựng đứng ở quốc nội nhất phồn hoa đoạn đường, điên cuồng mà lại tùy hứng soát tồn tại cảm. Mấu chốt là ngươi còn không thể nói nàng cái gì, người liền đích sắc không ở quốc nội phát triển. Hạ Phạn tuy rằng ấy bù không có ở đổi mới, lại khai thông ỉn. Phép lục tục tăng trưởng, đã đột phá 100 vạn. Phần 157. Bất quá hiện giờ mặt trên đi nhắn lại fans, lại không phải đơn thuần bởi vì nàng người mẫu. Người mẫu vòng xinh đẹp cô nương quá nhiều, lì ý có lẽ không phải xinh đẹp nhất, nhưng là nàng cũng đủ thông minh, chỉ số thông minh mát, so đồng kỳ cùng nhau tham gia người mẫu đều phải lão, lại thông minh quá nhiều. Người mẫu giống nhau đều xuất đạo đến rất sớm, 17-18 tuổi cũng đã thanh danh thức khởi, bằng vào chân cùng mặt đã có thể hôn đến khai. Nhưng là lì ý tuy rằng nhan hảo, lại dựa đến là thực lực. Lý lịch có thể lóe mù người mắt, thi đấu lúc sau, từ bỏ thoạt nhìn một mảnh rất tốt người mẫu kiếp sống, trở thành một khu nhà đỉnh cấp đại học luật học viện tân sinh. Cho nên người hiểu được, người người tới chỉ là chống chuẩn bị khảo thí khoảng cách, tham gia đại tái chơi chơi. Hơn nữa 2 năm sau, lì ý trở thành nên sở học giáo ưu tú sinh viên tốt nghiệp sau ở liên bang chống án tòa án thực tập, ai nói mỹ mạo cùng trí tuệ không thể cùng tồn tại, đây là thỏa thỏa và mặt. Hơn nữa nghiên nhị, Hạ Phạn không có chương trình học, chuẩn bị luận văn nhàn rỗi thời gian quá nhiều, ở ép giật dây hạ, còn khách mời phim truyền hình. Ở dạ tình hỏa bạo anh kịch Tân Ý Quý, đóng vai một cái một thân công phu Trung Quốc nữ nhân. Biên kịch chính là nhìn Hạ Phạn ở người mẫu đại tái tài nghệ biểu diễn, trở thành đối phương fans, cố ý làm người thêm một cái nhân vật. Tuy rằng xuất diễn không nặng, nhưng là nhân vật nhân thiết thực hảo, mỗi một lần lên sân khấu đều thực xuất sắc, mới lên sân khấu một tập, liền trở thành nhân khí tối cao vai phụ. Nay bộ kịch bá ra sau, Hạ Phạn lại một lần soát mặt, rất nhiều người đều đối cái này mặt trái xoan châu Á diễn viên cảm thấy hứng thú, sau đó đi tra mới phát hiện đối phương thế nhưng cầm vẹn nín liên hoan phim tốt nhất nữ chính. Không nghĩ diễn kịch người mẫu không phải hảo luật sư. Hạ Phạn danh khí cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên, rất nhiều kịch bản đều chiều nàng đưa tới, nhưng là nàng đều đem đẩy, chỉ là lại tiếp tục khách mời một kỳ. Lại soát một lần mặt, so trước kia, nàng càng thêm để ý tỷ lệ lộ diện. Tham gia người mẫu đại tái cùng diễn kịch là vì chứng minh thực lực của chính mình, nàng không để bụng này đó. Nàng từ đầu đến cuối, đều chỉ là đơn thuần tưởng đứng ở tối cao chỗ, làm mọi người chú ý tới. Nay bộ kịch không chỉ có ở châu Âu giả tỉnh thực hảo, ở châu Á khu vực bản quyền bán được một cái giá trên trời, Dạ Tỉnh cũng phá kỷ lục. Hạ Phạn biểu diễn đoạn ngắn, còn bị fans cắt nối biên tập ra tới, một cái quý xuất cảnh bất quá ngắn ngủn 37 phút, thật sự không đã quyền. Này đó đều chỉ là điều hòa tâm tình đồ vật, Hạ Phạn trọng điểm vẫn là đặt ở chính mình chuyên nghiệp thượng, một cái diễn viên xuất thân nhân quyền luật sư, đánh vỡ màu da giới định, chẳng những mỹ hơn nữa thực thông minh, có giới thời trang truy sùng mặt cùng thẩm mỹ, tự nhiên cùng nghệ sĩ chú ý độ không phân cao thấp. Thác lần đó thi đấu phúc, Hạ Phạn thẳng nam thẩm mỹ có rất lớn cải thiện, trong lúc sở hữu tuyển thủ đều sẽ ở cùng một chỗ, sau đó cùng nhau thống nhất huấn luyện, nữ nhân nhiều sự tình cũng sẽ nhiều, trong đó gà bay chó sủa sự tình cũng không ít. Bởi vì như vậy, Hạ Phạn tâm tình hơi chút có chuyển biến tốt đẹp. Nàng cảm thấy quả thực quá thú vị, sau đó tổ ủy hội người giúp nàng sửa đúng thẩm mỹ. Liên tính là không có Dương Thiêm, nàng mặc quần áo cũng sẽ không làm lỗi, có thể ở chiếu cố 5 cái án tử trợ lý, sau đó tự hỏi nào cái váy tương đối thích hợp chính mình. Thời gian quá thật sự mau, nơi này đảo mắt đã ngây người mau 4 năm, cũng thói quen nơi này sinh hoạt. Trong lúc một lần cũng không có hồi quá quốc, bất quá những cái đó bằng hữu nhưng thật ra lục tục tới nơi này xem qua nàng, Quý Hy Nhiên tới 8 lần, Từ Tiểu Lam tới 4 lần, Thẩm Dự cũng tới 2 lần. Trình Thanh Lãng một lần đều không có tới. Bên người rất nhiều người đều hỏi nàng có phải hay không chuẩn bị di dân, Hạ Phạn không cái này ý tưởng, nàng tới rồi cuối cùng, vẫn là đến về nước. Trình Thanh Lãng mấy năm nay nhưng sinh hoạt không tồi, chú ý độ không thể so Hạ Phạn thấp, nhất cử nhất động đều có thể thượng tin tức. Vài lần chụp tới rồi nữ nhân ở bên nhau, truyền thông hỏi hai người quan hệ, đều không có đáp lại. Trình Thanh Lãng xem như đỉnh cấp kim cương vương láo ngũ, có phú hào tài sản, lại có thần tượng bề ngoài. Từ sân bay đi ra phố chụp đồ, cùng tạp chí thượng người mẫu không có bao lớn kém. Mỹ lệ kiêu ngạo khổng tước. Từ thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, tuy rằng ngoại giới thịnh truyền hai người đã chia tay, nhưng là Trình Thanh Lãng fans không giảm phát tăng. Liên ở 3 ngày trước cuối tuần, Trình Thanh Lãng ở bị phóng viên truy vấn phiền, công khai tỏ vẻ chính mình sẽ không kết hôn, buông lời hung ác nói sẽ bảo trì cả đời độc thân. Mọi người giật mình rất nhiều, nghĩ tới hắn tiền nhiệm. Vị kia tuy rằng không ở giang hồ, giang hồ lại đều là nàng truyền thuyết. Này rốt cuộc là tiền nhiệm quá hảo, không thể tiếp thu người khác, vẫn là tiền nhiệm quá kém, dẫn tới đối sở hữu nữ nhân đều thất vọng. Hạ Phạn nhìn đến tin tức, biểu tình nhưng thật ra bình tĩnh, chỉ là đem trở về thời gian hướng phía trước xê dịch. Hạ Phạn phải đi về, em mạ cái thứ nhất đứng ra tỏ vẻ phản đối. Hạ Phạn đi rồi người một nhà không phải đã bị chia rẽ. Hơn nữa Duy cũng không rời đi người. Tiểu gia hỏa phát giận thời điểm, chỉ có Hạ Phạn có thể hướng hảo, so nàng cái này thân mụ dùng được nhiều, có lẽ là tiểu gia hỏa đi theo Hạ Phạn thời gian càng nhiều, tiếng Trung nói được nhưng lưu, pháp văn nhưng thật ra qua loa đại khái. A đã từng đột phát kỳ tưởng, nếu không nàng cùng Lì Ỉ kết hôn tính, như vậy liền thật sự thành người một nhà, nàng đối Lì Ỉ lại càng ngày càng nặng, nếu đối phương cùng nam nhân khác kết hôn, nàng thật sự nhất thời không tiếp thu được, phỏng trừng Duy cũng không tiếp thu được. Hạ Phạn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Đầu tiên nàng đối nữ nhân không có hứng thú. Hơn nữa em mà chỉ là đột phát kỳ tưởng, vị này cay mẹ không có khả năng thật sự từ bỏ những cái đó tiểu thịt tươi. Hạ Phạn chuẩn bị đi, năm nay tuần lễ thời trang lại muốn bắt đầu rồi, tứ đại tuần lễ thời trang thêm lên, em mà có 38 chàng phải đi, trước sau đến bận rộn hơn một tháng. Duy vẫn luôn là Hạ Phạn mang theo, hai người lúc trước không thỉnh bảo mẫu, nếu hiện tại thỉnh tiểu hài tử cũng không thích ứng. A nghĩ nghĩ, nếu không ngươi đem hắn mang về chiếu cố đi. Hạ Phạn nhìn ôm chính mình chân tiểu ra hỏa, dơ dơ lên mi. An tĩnh cabin, Hạ Phạn nhìn bên người nhóc con, chính là như vậy, nàng về nước còn mang theo một cái con chồng trước, bất quá có lẽ là cái này con chồng trước đi theo nàng thời gian lâu lắm, nàng cũng không bỏ được đem người ném xuống. Rốt cuộc nàng là nhìn em mã bụng một chút lớn lên, sau đó có thiên đối phương cái bụng cổ động lên, tiểu ra hỏa có thể hoạt động. Có lẽ là Hạ Phạn ở hải tử còn ở trong bụng thời điểm, liền thường xuyên cùng hắn tiếp xúc nói chuyện, ghi sinh lúc sau. Ai ôm đều khổ, duy độc Hạ Phạn ôm sẽ cười. Gặp được người quen, có lẽ là từ trước tiếp xúc, làm hai tử đều Hạ Phạn sinh ra ỉ lại. Hạ Phạn nhìn thiên chân vô tà trẻ con, trong lòng mềm nhũn, hôn hôn đối phương khuôn mặt nhỏ. Này mềm nhũn liền đến không được, ỉ lại càng ngày càng nặng, hai tử một vòng không thấy được chính hắn thân mụ nhưng thật ra hảo hảo, một ngày không thấy được Hạ Phạn liền sẽ lại khóc lại nháo. Hai người càng như là thân sinh mẫu tử, hơn nữa vừa vặn tiểu gia hỏa lại là trung pháp hôn huyết, liền tính là giải thích. Người khác cũng sẽ tiếp theo hoài nghi. Hạ Phạn thường xuyên mang theo hài tử, còn giúp nàng chắn không ít đào hoa, truyền thông lầm đạo, trường học cùng công tác đồng sự đều cho rằng hài tử là nàng. Ngẫu nhiên có một hai cái không ngại, cũng bị độc chiếm tâm rất mạnh ghi phun vẻ mặt sữa bò hoặc là tặng một thân đồng tử nước tiểu. Hạ Phạn xuống máy bay, một tay ôm gần nhất lại mập lên uy, 4 năm, nàng rốt cuộc đã trở lại. Một Phàm Văn Hóa truyền bá công ty mấy năm nay phát triển hừng hực khí thế, 6 vị minh tinh cổ đông vì công ty mang đến đại lượng chú ý độ cùng nhân mạch. Hạ Phạn lúc trước đem tiền quăng vào đi, rốt cuộc vẫn là kiếm lời. Hạ Phạn đi được thời điểm, Khương Vũ Phàm vẫn là thế chính kính tân nhân đạo diễn, hiện giờ đã là nhất có kêu gọi lực quỷ mã đạo diễn. Chấp nghiệm lúc sau 4 bộ điện ảnh, mỗi một bộ đều thực ăn khách, cầm vô số giải thưởng, 4 lần đề danh tốt nhất đạo diễn, 2 lần đoạt giải. Bất quá hắn nhất có đại biểu tác phẩm, vẫn là Chòm Xử Nữ Chấp Nghiệm. Lúc trước Khương Vũ Phàm đem Chấp Nghiệm thù lao lấy ra tới, quyên cấp tân nhân đạo diễn, cái này hạng mục sau lại Dương Thiêm tham dự tiến vào, hai người bồi dưỡng không ít tân nhân, tiền đi ra ngoài hiệu quả cũng ra tới. Gần nhất Mục Phàm Văn Hóa truyền bá công ty tham dự đầu tư 4 bộ điện ảnh phòng bán vé tiền lợi đều rất cao, ký hợp đồng tân nhân cũng đều đẩy đi ra ngoài. Tuy rằng không thể hoàn toàn đem căn cơ thâm hậu Giang Sơn ảnh nghiệp cấp so đi xuống, nhưng là đã có thể cùng đối phương chống lại, nếu Mục Phàm đưa ra thị trường, lại là bất đồng cách cục. Rất nhiều trong nghề nhân sĩ đều suy đoán, nếu Mục Phàm kế tiếp thượng mấy bộ điện ảnh hưởng ứng vẫn như cũ rất cao, khả năng sẽ nương lần này cơ hội treo biển hành nghề. Hạ Phạn tuy rằng không ở giới giải trí, nhưng là mỗi lần có rất có tiềm lực tân nhân ra tới, truyền thông cùng vong hữu đều sẽ lấy tới cùng Hạ Phạn so sánh với. Mặc kệ là lại lợi hại, lại như thế nào hồng, nhưng là cùng lúc trước Hạ Phạn so sánh với tới, như thế nào đều vẫn là kém một chút. Nàng là một cái truyền kỳ, mà truyền kỳ là vĩnh viễn vô pháp bị bồi dưỡng, thậm chí có tân nhân bởi vì khí chất cùng bề ngoài có như vậy một chút giống lúc trước người kia, cũng sẽ đã chịu rất lớn chú ý. Lâm Thanh Xuyên mấy năm nay tuy rằng chuyển đi làm phía sau màn, lại vẫn như cũ vẫn duy trì rất lớn chú ý độ, là mỗi năm giới giải trí thủ lao tối cao từ khúc người. Chẳng sợ không có một cái đại ngôn, cũng thu vào áp qua đại bộ phận minh tinh, năm nay năm đầu, Mục Phàm công ty cùng Lâm Thanh Xuyên bắt đầu có hợp tác. Đây là quan hệ cương 3 năm nhiều lần đầu phá băng, Dương Thiêm vẫn là không thích người, tuy rằng năm đó là Giang Hàn Đinh làm được bộ, nhưng là Lâm Thanh Xuyên cũng viết không rõ quan hệ a. Đối phương dán lên tới, chủ động viết điện ảnh chủ đề khúc còn không thu tiền, chú ý độ không nói, mấu chốt người viết đến thật đúng là hảo. Nếu tìm không ra so Lâm Thanh Xuyên viết đến càng tốt, hắn cũng liền không cự tuyệt, dù sao nên không quen nhìn người vẫn là không quen nhìn. Hạ Phạn năm nay sẽ về nước, ở truyền thông trước mặt làm tốt hai người quan hệ, cũng có lợi cho Hạ Phạn hình tượng. Nói đến cùng, hắn nhất không thích chính là Giang Hàn Đinh, tiếp theo không thích chính là Trình Thanh Lãng, sau đó mới là Lâm Thanh Xuyên. Bất quá có thể nói, cuối cùng ba người đều đi tìm chết hảo, bất quá không có biện pháp, Hạ Phạn thích Trình Thanh Lãng A. Hạ Phạn về nước rất điệu thấp, mang theo kính dâm lại ôm hài tử, cho nên cũng không có bị người chú ý tới. Quốc nội truyền thông, về Hạ Phạn tin tức, đều là chuyển tự với ngoại văn võng, bao gồm Hạ Phạn có hài tử kia thứ nhất, dân chúng đều ngã phá mắt kính nhi. Trước kia là suy đoán Khổng Tức tiên sinh là ai, hiện tại là suy đoán Hạ Phạn hài tử hắn ba là ai. Giới giải trí là cái đổi mới thực mau địa phương, đừng nói 4 năm, liền tính là 4 tháng không có tin tức ra tới, cũng sẽ thực mau bị dân chúng quên đi, Hạ Phạn xem như cái ngoại lệ. Cứ việc người không ở, nhưng là về nàng tin tức vẫn là động bất động liền thượng đầu đề. Minh Lộ Chân cất giấu lộ ngực một chúng tỏ vẻ thực hỏng mất, người này không ở còn phải cùng lão nương đoạn, nhân tính ở đâu. Đỗ Đức Thâm mấy năm gần đây thân thể càng ngày càng kém, nước ngoài chữa bệnh điều kiện muốn hảo rất nhiều, cho nên Trình Mỹ Lâm vẫn luôn bồi người ở Thụy Sĩ dưỡng thân thể. Phần 158. Hạ Phạn lui vòng cùng kia bộ điện ảnh gác lại, thành Đỗ Đức Thâm tâm bệnh. Mặc kệ thế nào, hắn liền nhất định phải đem bộ điện ảnh này hoàn thành. Đây cũng là Dương Thiêm khuyết điểm, rõ ràng phía trước chuẩn bị lâu như vậy. Dương Thiêm đối Khương Phàm Vũ có ơn chi ngộ, Đỗ Đức Thâm đối Khương Phàm Vũ có sư ân, cho nên hắn đối bộ điện ảnh này cũng rất có trách nhiệm tâm. Mấy năm nay Khương Phàm Vũ cùng Đỗ Đức Thâm hàn huyên vô số lần, hy vọng lần thứ hai khởi động máy, nếu là chính mình trưởng kính, có thể giữ lại lao ra tử tưởng biểu đạt ra tới đồ vật, chỉ là nương tay mình. Hạ Phạn tuy rằng lúc trước nói không kỳ hạn rời khỏi giới giải trí, nhưng là cũng không có đem nói chết. Hơn nữa bộ điện ảnh này là 4 năm trước liền khởi động máy, chẳng qua chụp 1/4, trải qua nhiều như vậy sự tình, đã sớm đã cảnh còn người mất, Hạ Phạn rốt cuộc hồi không đến tại chỗ. Hạ Phạn ở nước Pháp thời điểm, hiệp trợ xử lý quá rất nhiều danh nhân án tử, 4 năm trước đề cử Hạ Phạn đi phỏng vấn nghiên cứu sinh giáo thụ, lần này lại tìm được rồi Hạ Phạn. Hy vọng Hạ Phạn có thể tới luật học viện nhầm giáo, liền tính là cấp ra thời gian rất ít cũng đúng. Điện ảnh gác lại 4 năm, phía trước màn ảnh bị Khương Phàm Vũ nhìn vô số lần. Kịch bản cũng phiên rất nhiều biến, Đỗ Đức Thâm là hắn ở học sinh thời kỳ liền rất thích một cái đạo diễn, cho nên hắn đến hoa hoàn toàn tinh thần đi chụp xong bộ điện ảnh này. 4 năm thời gian, đoàn phim có người đã kết hôn sinh con, nhưng là vẫn là một cái không lậu đều đến đông đủ. Thái Hồ Đông Sơn, tiếp theo chụp trước kia màn ảnh. Buổi tối phong rất lớn, Hạ Phạn đứng ở sân bên ngoài, Quý Hy Nhiên đi tới nhân thân biên, có phải hay không cảm thấy, 4 năm thời gian qua thật sự nhanh. Hạ Phạn nghiêng đi mặt nhìn người, không nói gì. Quý Hy Nhiên cười thành, đây là không thể tưởng được, chúng ta còn có thể cùng nhau chụp bộ điện ảnh này. Nàng vừa mới dứt lời, Hạ Phạn không có trả lời, phòng trong liền truyền đến tiểu hài tử thanh âm. Duy tỉnh. Hai người trở về đi, Quý Hy Nhiên cười cười, ngoại giới đều đồn đãi, tiểu gia hỏa này là con của ngươi, ngươi không cần giải thích. Hạ Phạn nhún vai, vốn dĩ chính là ta nhi tử. Duy ghé vào Hạ Phạn trên vai, phát âm tiêu chuẩn kêu một tiếng mụ mụ, Quý Hy Nhiên nhún vai không nói. Thái Hồ Đông Sơn là cái cảnh khu, đoàn phim bên ngoài đều là phóng viên, cho dù là chụp đến Hạ Phạn một cái màn ảnh đều hảo, hơn nữa nghe nói Hạ Phạn lần này còn mang theo hải tử cùng nhau tới. Nghe nói hải tử cùng Hạ Phạn mặt mày lớn lên rất giống. Cho dù là chụp đến một cái không rõ ràng màn ảnh cũng là tốt. Hạ Phạn trừ bỏ đóng phim điện ảnh, trong tay còn có hai cái án tử, còn phải bất thời giờ đi đại học giáo khóa, còn phải chiếu cố một cái hài tử. Tuy rằng hài tử thực nghe lời không thế nào nháo người, nhưng cũng là cái 2 tuổi hài tử a. Quý Hy Nhiên cũng là xem đến mục trừng túi, Hạ Phạn nhưng thật ra thành thạo. Hạ Phạn sau khi trở về, có người đem lúc trước nàng cùng Khổng Tức Tiên Sinh điểm điểm tích tích, lại lột một lần, làm một cái chuyên đề. Fans cùng người qua đường đều cảm thấy, hai người chia tay không khỏi quá đáng tiếc, rõ ràng là nữ mới nam mạo, thoạt nhìn có thể thiên trường địa cửu một đôi. 4 năm trước đã xảy ra quá nhiều sự tình, rất nhiều người sức phán đoán đều bị ảnh hưởng, mà đương Hạ Phạn giao sắt chặt đây rối rời đi, rất nhiều người cũng chưa lấy lại tinh thần. Thẳng đến 4 năm sau hiện giờ, rất nhiều người rốt cuộc cân nhắc lại đây, này một vòng hoàn một bộ bộ như thế nào như là cái thật lớn âm mưu. Chương 146, Edusen. Hạ Phạn từ bên trong đi ra, thấy được một cái người quen. Trình Quang Hằng đem trong lòng ngực ghi giao cho người bên cạnh, cười cười nói, ngươi đã trở lại. Bá phụ ngài hảo. Có thể hay không cho ta 15 phút, ta tưởng cùng ngươi liêu một chút. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, ở ta trong xe có thể chứ. Ghi chơi một ngày, lúc này ở an toàn ghế ngủ rồi, Trình Quang Hằng nhìn hài tử. Đáng yêu là đáng yêu, không phải thân sinh rốt cuộc có chút tiếng đối. Lúc trước phát sinh như vậy chút sự, hắn đi tìm Hạ Phạn. Hạ Phạn quyết định xuất ngoại, hắn tả hữu tự hỏi hạ, cuối cùng không có khuyên can, tuy rằng thực luyến tiếp, nhưng là hắn biết chính mình không thể như vậy ích kỷ, đi quấy nhiễu người khác quyết định. Chuyện này là Trình Thanh Lãng xử lý không thỏa đáng, hai người tách ra cũng hảo, đây là nhất không phải biện pháp. Có lẽ như vậy Tiểu Lãng mới có thể thật biết cái gì là một người nam nhân trên vai trách nhiệm, biết xử lý như thế nào hảo công ty còn có người cảm tình vấn đề. Tuy rằng hắn thật sự thực luyến tiếp con dâu, cảm giác cả người đều không tốt. Trình Thanh Lãng toàn bộ hành trình không có liên hệ người, Trình Quang Hằng vẫn là trộm nhìn Hạ Phạn 15-6 lần, hai người cũng vẫn luôn có liên hệ. Hắn biết đứa nhỏ này không phải Hạ Phạn mấy năm nay cũng không có bạn trai. Hai tiếng tuy rằng nháo đến hung, nhưng là lại không có một cái là thật sự, đứa bé kia thành tốt nhất tấm mộc, như vậy cũng hảo. Ở hắn xem ra, hai đứa nhỏ vẫn là có cảm tình, tuy rằng có người châm ngòi ly gián, nhưng là xét đến cùng, bản thân vẫn là có vấn đề tồn tại, liền tính không có lần này ngòi nổ. Lần sau cũng vẫn là sẽ có vấn đề xuất hiện. Không bằng thừa dịp lần này, lẫn nhau tách ra bình tĩnh một chút. Trình Quang Hằng nghĩ đến 4 năm trước những cái đó sự, dưới đáy lòng thở dài một tiếng, ngươi đã trở lại. Tiểu Lãng liên hệ quá ngươi sao? Ngươi, có hay không đi tìm hắn? Hạ Phạn đang ở sửa sang lại ba lô đồ vật, ngẩng đầu thanh âm nhàn nhạt nói, không có, có lẽ hắn gần nhất vội đi, ta là rất vội, bá phụ đã lâu không thấy ngài một chút không thay đổi, vẫn là giống nhau tuổi trẻ. Ta chỗ nào có không thay đổi, tóc bạc nhiều không phải, làn da cũng kém, còn béo 2 cân nói tới đây một đốn, trở lại chuyện chính ho khan thanh lại nói, cảm thấy các ngươi hay là nên thấy thượng một mặt. Dư Quang ngắm đến Hạ Phạn trên tay nhẫn, trong lòng thoáng yên tâm. Đính hôn nhẫn. Hai người đều không có gỡ xuống tới, tuy rằng nói ngoan bảo thực không ngoan, ở truyền thông trước mặt nói ra như vậy một phen lời nói, SQ quá thấp, nhưng là còn hảo có thể cứu chữa. Lại xem đi. Hạ Phạn khỏe miệng hơi nhấp. Bá phụ lần này ta trở về cho ngươi mang theo lễ vật, vừa vặn đặt ở trên xe, ta đưa cho ngươi xem. Hạ Phạn bất động thanh sắc đem cái này để tài tách ra qua đi. Gác lại 4 năm điện ảnh, mới bắt đầu quay một vòng cũng đã thành thu tác nhiệt độ đệ nhất danh. Hạ Phạn ấy bồ tuy rằng không có xử lý, nhưng là fans đã tới gần 9.000 vạn, chí đỉnh ấy bồ bình luận có hơn 1.000 vạn điều. Phá kỷ lục. Hạ Phạn rời khỏi quốc nội giới giải trí này 4 năm, lại không có từ công chúng tầm mắt biến mất, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay. Các fan liền sẽ ở ấy bổ phía dưới nhắn lại. Nay 1.000 vạn điều bình luận, đều là một chút tích lũy ra tới, rất nhiều người mỗi ngày đều tới. Hạ Phạn 4 năm không có đăng nhập quá ấy bổ, mật mã nhưng thật ra nhớ rõ. Ghi ngủ lúc sau, nàng mở ra ấy bổ giao diện, đã phát 4 năm tới nay điều thứ nhất ấy bổ, nếu đã trở lại, vẫn là muốn công đạo một tiếng. Hạ Phạn, 10 phút tiến đến tự. Đã lâu đại gia, đã trở lại. Chuyển phát, 78.903 bình luận, 123.409 điểm tán, 143.098. Vậy bổ tuyên bố không đến 10 phút, bình luận cũng đã phá 10 vạn, rất nhiều fans cũng không dám tưởng tượng đây là thật sự. Chiều sâu hoài nghi là chính mình ảo giác, lại đổi mới một lần phát hiện cái kia ấy bù còn ở, liền đều không bình tĩnh, có loại máu sôi trào cảm giác. Rất nhiều người đều mất ngủ, sau đó ngủ đến sớm người ngày hôm sau cùng nhau tới, phát hiện chính mình giống như lại bỏ lỡ toàn thế giới. Đã lâu cái loại này quen thuộc cảm giác lại tới nữa. Chỉ là bởi vì nàng là Hạ Phạn. Chỉ có thể là Hạ Phạn. Vậy bù trị số bởi vì này ấy bù tràn ra, sẽ vỡ trực tiếp hỏng mất. Kỹ thuật tiểu ca hoa nửa giờ mới cứu giúp lại đây. Nhìn những cái đó điên cuồng soát bình luận fans, có chút dở khóc dở cười. Hạ Phạn đã từng là rất nhiều người mộng tưởng, còn có rất nhiều người thanh xuân nhiệt huyết, này đại khái đã thành một loại hiệu ứng, giống như 4 năm chưa từng có rời đi quá. Đã lâu. Hạ Phạn fans phía chính phủ hậu viên hội, nữ thần ngươi rốt cuộc nhớ lại tới bảy bộ mật mã. Về sau không cần ở biến mất. Phạn Phạn số 1 fan náo tản, không có tự chụp đổ cái mình. Nữ thần không cần lại biến mất. Ta muốn khóc, ta còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, vừa mới dùng sức khắp chính mình một phen, tuy rằng rất đau lại cảm thấy thực hạnh phúc dê. Thứ ngươi thế giới đi ngang qua, lão công ngươi rốt cuộc về nhà. Về sau lại như vậy không màng ra, ta liền không cần ngươi. Ta thật sự sẽ không cần ngươi quờ a quờ. Nhà trẻ không tốt nghiệp, vì cái gì ta trong mắt thường dưng dưng thủy, bởi vì ta đối nữ thần ngươi ái đến thâm trầm. Bút sáp tiểu cũ, vốn dĩ đều đã quyết định quên ngươi, 4 năm ta làm không được. Cả đời cũng làm không đến vê đút, không thể hiểu được hảo cảm động. Thiên thiên thiên lam, lão công ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lúc trước ngươi phiên ta thẻ bài, ta cỏ ngươi nhiệt độ, thành võng hồng bắt đầu làm đào bảo, hiện tại ta cửa hàng đều tam hoàng quan, lão công ngươi ở nơi nào? Dầu chiên đại bánh bao cuộn, hoan nên trở về. Hạ Phạn nhìn bạo chướng bình luận, cũng có chút động dung, cách 10 phút, lại đã phát một cái chưa chắc. Hạ Phạn, 3 phút tiến đến tự. Đại gia có vấn đề. Có thể tại đây điều thấy bổ phía dưới nhắn lại, ta sẽ hồi phục, cùng đại gia liêu nửa giờ. Chuyển phát, 32.301 bình luận, 123.421 điểm tán, 138.987. Đệ nhị điều thấy bổ nhắn lại càng thêm khủng bố, không đến 3 phút cũng đã phá 10 vạn, vốn dĩ vẫn luôn đổi mới thấy bổ chờ xem còn có hay không kinh hỉ fans, cái này càng kích động. Một cái trốn đi 4 năm nữ nghệ người trở về, cơ hồ trở thành toàn dân quân hoan. Vậy bù hậu trưởng kỹ thuật tiểu ca tỏ vẻ trường hợp đã hồn không được. Hạ Phạn một người một giờ chỉ số, vượt qua một vòng tổng hòa, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu sẽ vợ không cần quải, hắn cũng là lão công trung thực fans. Hạ Phạn hồi phục ta chỉ là quá kích động, ta này 4 năm tới thực hảo, về sau có cơ hội nhất định sẽ cùng đại gia nhiều gặp mặt. Hạ Phạn hồi phục một chi hồng hạnh xuất tương tới, không có ngoài ý muốn, cuối cùng một bộ điện ảnh. Hạ Phạn nhìn đến trong đó một cái bình luận, ngẩn ra một chút. IF13349. Ngươi có yêu thích hơn người sao? Hiện tại có ái nhân sao? Các fan điểm vào cái kia tài khoản chủ trang, phát hiện đối phương chú ý chỉ có 7 cái, fan cũng chỉ có 100 không đến, còn đều là cương thi phấn. Chú ý 6 cái tài khoản phân biệt là Hạ Phạn, Hạ Phạn Phan Luân, Dầu Chiên Đại Bánh Bao Cuộn, Dương Thiêm, Đỗ Đức Thâm Phòng Làm Việc Phía Chính Phủ Huế Bù, Khổng Tước Tiên Sinh Phan Luân. 300 hơn Huế Bù, 10 điều bên trong có 8 điều là về Hạ Phạn tin tức chuyển phát, còn có 2 điều là chuyển phát hộ lý thân thể Huế Bù. Cuối cùng đều sẽ Hạ Phạn. Hình như là cố ý chuyển phát cấp Hạ Phạn xem đến, mặc kệ là ai tới xem, đây đều là một người tử trung fans. Cái này người dùng cuối cùng một cái là ấy bố là ở 4 năm trước, Hạ Phạn rời khỏi giới giải trí 3 ngày trước. Có thể phỏng đoán, người này là bởi vì Hạ Phạn rời khỏi sau mới không chơi ấy bố, mà hiện tại Hạ Phạn tái nhậm chức liền lại đăng nhập tài khoản. Thật là thực si tình chuyên nhất fans. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng là cái này tài khoản vừa lúc ở Hạ Phạn lặng lẽ chú ý. Nàng lặng lẽ chú ý cái này lựa chọn, liền này một người, không phải nàng thiết trí, là IF13349 bản nhân thiết trí. Phần 159. Hạ Phạn sắc mặt biểu tình bất biến, túi đầu đánh bàn phím. Hạ Phạn hồi phục 13.349, cảm ơn quan tâm, ngượng ngùng, không trả lời cá nhân vấn đề, cuối cùng một cái trả lời, đại gia ngủ ngon. Bình luận số không ngừng bò lên, Hạ Phạn quả nhiên không có lại hồi phục. Sau đó các fan sôi nổi đều đi cuối cùng bị phiên bài IF13349 ủy bù hạ nhắn lại. Vốn dĩ có chút sinh khí, nghĩ thầm chính là gia hỏa này hỏi không hợp thời cơ vấn đề, nữ thần mới hạ tuyến, nhưng là nhìn đối phương ủy bù, liền có phóng mềm ngữ khí. Fan trung thành cộng thêm quấn quýt si mê phân chính xác làm mẫu, này anh em cũng là làm người chịu phục, ái đến như thế chi thâm trầm. Điện ảnh quay chụp cùng 4 năm trước giống nhau, cũng không có mở ra truyền thông tham ban, nhưng là đúng là bởi vì như vậy, mới càng làm cho tò mò. Truyền thông quả thực lo âu mau vào đầu bức thai. Hạ Phạn trừ bỏ đóng phim, còn có mặt khác công tác phải làm, trong tay hai cái án tử đang ở theo vào, lại còn có đều là danh nhân kiện tụng. Nàng trước kia ở nước Pháp thời điểm cũng đại lý quá một kiện án tử sau khi chấm dứt hợp với cùng chụp nàng phóng viên đều thiếu không ít. Thẩm phán đều cảm thấy khó chơi biện hộ luật sư, phóng viên càng thêm không dám trêu chọc, năng lực chính là giấy thông hành. Trước kia có Trình Mỹ Lâm luật sư đoàn, giúp nàng khắp nơi phát luật sư hàm, hiện tại bất việc tình, Hạ Phạn chính mình phát luật sư hàm. Thượng Chu hai nhà truyền thông, xa xa chụp tới rồi Hạ Phạn ôm ghi bóng dáng, viết một thiên có dẫn đường tính báo cáo, sau đó ngày hôm sau liền nhận được Hạ Phạn bản nhân luật sư hàm. Vết xe đổ, mặt sau truyền thông cũng cẩn thận lên. Trước kia trêu chọc không dậy nổi người, hiện tại càng trêu chọc không đứng dậy. Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương, cùng thời gian không quan hệ. Hạ Phạn bỏ đi áo khoác, mùa hè chụp mùa đông thực vất vả, rất nhiều người che ra một thân bãi bỏ, thông thường màn ảnh chụp đến nửa người trên ăn mặc kín mít, phía dưới cũng chỉ mặc một cái quần đùi. Khương Phạm Vũ đề nghị buổi tối kết thúc công việc sau, đại gia cùng đi tụ một tụ, đã định hảo khách sạn, cần thiết toàn viên đến đông đủ tụ một tụ, Hạ Phạn cũng liền không có chối từ. Nàng một bàn tay ôm Huy, sau đó mặt khác một bàn tay xách theo bao đi ra ngoài. Huy hiện giờ là đoàn phim của cưng, đoàn sủng, tiểu gia hỏa phi thường dính Hạ Phạn, đi nhà trẻ liền tính, cuối tuần nghỉ cần thiết đến nhìn người, vượt qua nửa giờ, ngoan bảo bảo là có thể tiến hóa làm ác ma. Hạ Phạn ở bên này tìm một khu nhà trẻ cấp Huy, một năm học phí 10 vạn, nhưng lại an bảo tính hảo, phóng viên quấy rầy không đến. Hạ Phạn có thời gian sẽ chính mình đi tiếp, không có thời gian sẽ làm Dương Thiêm hoặc là Dương Thiêm trợ lý đi tiếp, gần nhất về nàng chưa kết hôn đã có con, cùng với hài tử cha ruột suy đoán cùng với phi đầy trời. Trước mắt người được chọn có một vị Anh Quốc bá tước, một vị Ba Lan diễn viên, còn có một vị nước Pháp thiết kế sư. Nước Pháp thiết kế sư chính là S, tiếng hô còn rất cao. S bị hoài nghi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn chỗ nào có như vậy đại gan. Hắn hiện giờ tiếng Trung thực lưu. Hắn tình huống như vậy, dùng tiếng Trung tới biểu đạt hẳn là, tổn thọ lạc. Hạ Phạn đóng phim, Huy liền mở mắt to ra nhìn, nghiêm túc tiểu bộ dáng đem những người khác tâm đều xem hóa, mới 2 tuổi đôi mắt so đoàn phim 90 người đều đại. Mấu chốt là tiểu soái ca tính cách còn hảo, nhậm sờ nhậm thân. Một đám người ở ghế lô ăn cơm, vì không chậm trễ ngày mai quay chụp, cho nên chỉ là uống lên một chút rượu, Huy tuy rằng là cái nước Pháp tiểu soái ca, nhưng là thực thích đồ ăn Trung Quốc. Phao canh có thể ăn nửa chén cơm thẻ, cầm cái muỗng cũng ra dáng ra hình, chỉ là tiểu bộ phận cơm vào trong miệng, đại bộ phận cơm bị uy vào trong cổ. Huy kéo kéo đùa với vây cổ, mụ mụ, ta muốn đi tiểu. Mọi người ngẩn ra, này tiếng Trung tiêu chuẩn cũng là không ai. Hạ Phạn đem người bế lên tới, vừa đến trên hành lang, nàng liền gặp phải một người. Trình Thanh Lãng hôm nay ở bên này nói khách hàng, từ hành lang bên kia đi tới, hai người không hẹn mà gặp. Hạ Phạn dừng bước chân, Huy không kiên nhẫn kéo kéo quần. Mụ mụ, ta đi tiểu. Trình Thanh Lãng nghe được kia thanh mụ mụ thân thể ngẩn ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, hắn biết chính mình không nên hỏi, nhưng là vẫn là ra tiếng. Hắn kêu mụ mụ ngươi. Ân. Hạ Phạn vô vô hải từ bối, sau đó lướt qua người đi hướng đúng rồi vê đút cờ. Tiểu gia hỏa mày đã nhăn thành một đoàn, lại không đi vê đút cờ phỏng trừng đến nước tiểu đến quần. Nàng hôm nay ăn mặc là một bộ màu trắng liền thể quần, tại đây mặt trên họa bản đồ cũng là quá sức. Hạ Phạn từ vê đút cờ ra tới, trên hành lang người đã không còn, bốn phía thực an tĩnh, nàng nhìn nhìn trong lòng ngực người, chậm rãi đi trở về ghế lô. Trình Thanh Lãng khí không nhẹ, ngồi ở trong xe đánh giá chính mình trong tay nhẫn, mặc kệ lại như thế nào sinh khí, hắn cũng không bỏ được đem cái này nhẫn thao xuống. Nhưng là hôm nay hắn nhìn đến trong tay đối phương là chổi lủi, cái gì đều không có, hơn nữa đứa bé kia. Têu nàng mụ mụ. 4 năm trước, Hạ Phạn đi luôn, hắn không biết như thế nào liên hệ người. Sau lại tắc dứt khoát chặt đứt liên hệ. Này 4 năm, Hạ Phạn mỗi thứ nhất tin tức hắn đều xem qua. Đối phương sinh hoạt quả thực không cần quá xuất sắc, như hắn sở liệu, người kia không có chính mình, cũng có thể quá đến tiêu xái tùy ý, còn có đứa bé kia. Hắn cho rằng chỉ là tin tức loạn viết, nhưng là chính thai nghe được đứa bé kia kêu Hạ Phạn mụ mụ, hắn không lừa được chính mình. Nữ nhân kia sao lại có thể tuyệt tình như vậy? Trình Thanh Lãng đem trong tay nhẫn lấy xuống dưới, mở ra cửa sổ xe chuẩn bị ném. Tay đều rôi đi ra ngoài lại thu trở về, sau đó gắt gao túm ở trong tay. Trình Thanh Lãng ngày hôm sau mang theo kính râm tới rồi nhà trẻ, nay sở nhà trẻ an bảo thực nghiêm, vừa vặn hắn có cái bằng hữu nhi tử cũng ở chỗ này đọc sách, mới có thể trà trộn vào đi. Hắn nhìn chạy tới chạy lui tiểu thí hải, mặt càng ngày càng đen. Nhà trẻ cũng là xem nhan giá trị, ghi lớn lên đẹp, tiểu bằng hữu đều thích cùng hắn làm bằng hữu, mặt sau theo một đám tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài. Trình Thanh Lãng tháo xuống mắt kính ngồi xổm xuống dưới, vẫy tay làm Duy lại đây, Duy nhìn người không núp đích, Trình Thanh Lãng đành phải chính mình đi phía trước dịch hai bước, tới rồi người trước mặt. Người chính là Duy. Duy gật gật đầu, thúc thúc ngươi hảo. Hắn tuy rằng có hai vị danh khí không nhỏ mò mì, nhưng là Hạ Phạn đem người bảo hộ thực hảo, Duy đối người phòng bị tâm thực nhẹ, rất có lễ phép. Trình Thanh Lãng gặp người tiếng Trung nói được như vậy lưu, mặt càng thêm đen, hắn bắt tay vươn tới ở đối phương trên đỉnh đầu xoa xoa, cố ý đem người đầu tóc đu loạn. Duy che lại khuôn mặt nhỏ, thúc thúc, ngươi nhận thức ta sao? Nhận thức a, ta là mẹ ngươi. Bằng hữu. Lúc này mau tới rồi tan tầm thời điểm, giáo viên mầm non đã đi tới, tiên sinh, ngươi là tới đón Duy sao? Trình Thanh Lãng đứng lên, mang lên kính râm, không phải. Vẻ mặt lạnh nhạt hướng tới bên ngoài đi đến, để lại vẻ mặt kinh ngạc lão sư. Hắn hôm nay cũng là thấy quỷ, đột nhiên liền chạy tới nơi này, muốn nhìn một chút đứa bé kia, hắn cảm thấy chính mình hẳn là thực chán ghét cái kia tiểu quỷ, nhưng là thật sự nhìn thấy lại chán ghét không đứng dậy. So sánh với tới, hắn nhưng thật ra càng chán ghét như vậy chính mình, quả thực như là phát điên giống nhau. Liền tính là biết người kia có người khác, thậm chí còn có hài tử, cũng làm không đến buông tay. Hắn thậm chí trong nháy mắt toát ra cái ý niệm, nếu tiểu gia hỏa không có ba ba, hắn cùng Hạ Phạn cùng nhau nuôi nấng đối phương cũng không tồi. Hắn sẽ không để ý. Cái này ý tưởng tự nhiên mà vậy xông ra, hắn trong lòng đống nhiên cả kinh, đột nhiên thực chán ghét như vậy chính mình. Duy thực mau quên mất cái kia quái thúc thúc, rốt cuộc hắn là như vậy được hoan nghênh, mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn cùng hắn làm bằng hữu, tới dắt hắn tay sờ đầu của hắn. Hắn vội vàng đâu? Hạ Phạn ôm Duy mới vừa xuống xe, xa xa liền nhìn đến một người, nàng đi vào trong lòng ngực người liền bắt đầu phịch. Mạn mạn. A rốt cuộc kết thúc đi tú, tới nơi này tiếp nhi tử. Hạ Phạn đem hải tử đưa cho người, dối người, ngươi chuẩn bị khi nào trở về. A kinh ngạc nhìn người, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta cố ý tới xem ngươi. Hạ Phạn ngữ khí nhàn nhạt hỏi, cho nên không chuẩn bị đi theo đi. Đúng vậy, ta thật vất vả kết thúc công tác, đến ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Hạ Phạn thở dài thanh, cái này chẳng những là tiểu nhân muốn chiếu cố, còn tặng kèm một cái đại, thiên lạp. Trình Thanh Lãng lần thứ tư đến nhà trẻ, lão sư rốt cuộc nhịn không được cùng tới đón đến trợ lý để ra hạ. Nam nhân kia mỗi ngày liền ngồi ở nơi đó coi trọng 20 phút liền đi, mang theo cái kính râm thấy không rõ biểu tình, tầm mắt liền người theo đuổi Duy vẫn luôn đi, ngẫu nhiên đi phía trước sẽ sờ sờ Duy đầu. Không thể không làm người hoài nghi nha, gia hỏa này tuy rằng áo mũ chỉnh tề, nhưng là có phải hay không bệnh tâm thần hoặc là có cái gì khuynh hướng. Nhà trẻ đối hải tử an toàn thực coi trọng, nói cho vị kia trợ lý, sau đó còn làm đối phương nhìn trường học theo dõi xác nhận. Vị kia trợ lý theo Dương Thiêm mới đã hơn một năm. Cũng không quen biết trên video người, bất quá hắn làm việc cẩn thận, đem video mang theo trở về cấp Dương lão sư phân biệt. Sau đó video liền xuất hiện ở Hạ Phạn trước mặt. Hạ Phạn cách thiên trước tiên nửa giờ đi tiếp người, sau đó liền thấy ngồi ở chỗ kia người, Trình Thanh Lãng hoảng loạn một chút, lập tức liền bình tĩnh. Hắn xoay người tìm được rồi bằng hữu hải tử, đem bị bỏ qua mấy ngày tấm mộc bị dắt ra tới, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Trình Thanh Lãng nhìn người, ý tứ là, ta là tới đón bằng hữu hải tử, trùng hợp. Kính râm che giấu đáy mắt cảm xúc, làm hắn hơi chút tâm an. Hạ Phạn nhìn người không nói gì. Trình Thanh Lãng trong tay tấm mộc bị cha mẹ mượn đi rồi, hai tử mẫu thân nhìn đến Trình Thanh Lãng cũng là ngoài ý muốn, tuy rằng hai nhà quan hệ không tồi, cũng không có thuộc đến loại tình trạng này đi. Hạ Phạn nắm Duy đi ra ngoài, đi ngang qua thời điểm, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi về sau đừng tới, không cần thiết. Duy rất có lễ phép đối người phất phất tay, thúc thúc tái kiến. Hạ Phạn đem hải tử bế lên xe, vừa mới chuẩn bị đóng cửa. Chống rông vươn một bàn tay. Ta xe ra tới vấn đề, ngươi có thể đưa ta đoạn đường A. Dù sao, tiện đường. Hai người ra cách xa nhau không đến 10 phút xe trình. Trình Thanh Lãng ngồi ở Duy bên cạnh, trong xe thực an tĩnh, hắn nhìn tiểu hải tử, suy nghĩ hạ mở miệng nói, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại, ta cho rằng ngươi sẽ ở bên kia định cư. Vốn dĩ tưởng hảo hảo nói chuyện, xuất khẩu nói lại biến thành như vậy. Hạ Phạn thanh âm nhạt, nghe không ra cái gì cảm xúc, sẽ không. Ta vốn dĩ liền phải trở về. Ngươi trở về làm cái gì? Bằng không dứt khoát không cần đã trở lại. Đương nhiên là có ta chính mình phải làm sự tình. Bố trí thật lâu tàn nhẫn lời nói phóng xong rồi, Trình Thanh Lãng phóng không hai giây, đáy mắt có một tia giấy rủa, lấy hết can đảm hỏi, kia, ngươi kết hôn sao? Còn không có, như thế nào đâu? Ngươi xem hải tử chỉ cần ngươi một người mang cũng thực phiền thoái, không bằng chúng ta. Phần 160. Không bằng chúng ta kết hôn đi. Những lời này còn không có nói ra, xe cũng đã ngừng lại. Hạ Phạn từ điều khiển vị xuống dưới, cong lưng đi ôm uy, một đoạn vòng cổ từ trong cổ rất ra tới, cổ cuối cùng vòng một cái nhẫn, ở hoàng hôn chiếu xuống lóe một chút quang. Trình Thanh Lãng mở to hai mắt nhìn, cái kia nhẫn hắn đặt ở trong tay nửa năm nhiều, có rất nhiều buổi tối nhìn chằm chằm cái này vòng tròn đồ vật, nghĩ như thế nào đưa ra đi, sau lại vẫn là không đưa ra đi, người khác chính mình cầm đi. Hóa thành cho đều nhận thức, cùng khoản hắn mang theo 4 năm, một vòng trước mới hai xuống. Hắn chớp hạ đôi mắt, đối phương đã đứng thẳng thân thể, vòng cổ lại lần nữa biến mất ở trong quần áo. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều tưởng chính mình ảo giác, nhưng là như thế nào sẽ có như vậy chân thật ảo giác. Ngươi vòng cổ, nhẫn. Hạ Phạn nhìn mắt đối phương chủi lủi ngón tay, thanh âm nhàn nhạt, đây là ta, ngươi muốn, ta cũng không cho ngươi, lại nhiều tiền cũng không mua. Đốn hạ, Hạ Phạn cười một cái, còn có, ngươi không phải nói vĩnh viễn không kết hôn, bảo trì vẫn luôn độc thân sao. Cái này nhẫn trước kia là mang theo trên tay, gần nhất đóng phim, trên tay không thể mang đồ vật, nàng liền cầm một cây vòng cổ mặc vào đến mang trên cổ, như vậy phương tiện, thu ở cổ áo cũng không ai thấy. Trình Thanh Lãng, chương 147, Edusen, tránh ra. Hạ Phạn đem người đẩy ra, sau đó ở Trình Thanh Lãng không có phản ứng lại đây thời điểm, đóng lại cửa xe. Trình Thanh Lãng túi đầu ho khan, ăn một miệng khói xe, sau đó sửng sốt đã lâu không hoàn hồn. Hạ Phạn ôm Huy xuống xe. Tiểu gia hỏa đã ngủ say, phòng ở đèn là sáng lên, có thể nghĩ hải tử thân mụ còn không có trở về. Hạ Phạn đem hải tử đặt ở trên giường, trong lòng nghĩ trời cao phù hộ hy vọng ngày mai không cần ở báo chí thượng nhìn đến siêu mẫu phong phú sinh hoạt ban đêm. Hạ Phạn mới vừa đi ra tới, liền nghe thấy dưới lầu có thanh âm, hình như là người đã trở lại. Em mà cùng Hạ Phạn ở cùng một chỗ, cơ hồ sẽ không có đêm không về ngủ tình huống, lại vẫn cũng sẽ trở về. A cả người dựa vào Hạ Phạn trên người, lì y. Ta nói thật, bằng không chúng ta liền kết hôn đi. Ta kết giao nhiều như vậy bạn trai, nhưng là không có một cái có ngươi hảo, Duy cũng không rời đi người, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Hạ Phạn không để ý tới đối phương, uống nhiều quá đi, đi ngủ. Đem người đỡ vào phòng, Hạ Phạn đóng lại đèn ngồi ở trên ban công, bắt đầu sửa sang lại trong tay văn kiện, theo vào mấy cái án tử. Mỗi ngày chỉ cần bảo đảm 5 cái giờ giấc ngủ, nàng là có thể thực tinh thần, nhiều chuyện như vậy tụ tập ở bên nhau. Nàng cũng không có người khác tưởng như vậy nhẹ nhàng. Hoặc là đổi một loại cách nói, chỉ dùng ngươi thực nỗ lực mới có thể thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Hạ Phạn làm xong sự tình, lại nhìn trên tay biểu, đã là 2 giờ rưỡi, bốn phía một mảnh hắc ám, chỉ có xa hơn địa phương lóng lánh điểm quang, nàng đứng dậy đóng máy tính. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau không có Hạ Phạn xuất diễn, nàng tới rồi một phàm văn hóa truyền bá công ty, lúc ấy một cái phòng làm việc, 50 nhiều bình phương đại lâu. Tổng cộng thêm lên 14 cái nhân viên công tác. Hiện tại đã có suốt một đống lâu, phương tiện đầy đủ hết, 4 năm phát triển, một phàm truyền bá công ty đã trở thành rất nhiều tân nhân tha thiết ước mơ muốn gia nhập công ty. Mấy năm gần đây, Giang Sơn ảnh nghiệp cao tầng ở đối ngoại hợp tác cùng bên trong hợp tác thượng sinh ra rất nhiều khác nhau, dẫn tới nghệ sĩ quản lý bộ tổng giám kỳ hạ Hứa Thực vài vị thân tín người đại diện liền lần lượt từ chức, đi ăn máng khác tới rồi mặt khác công ty, khiến cho hắn chế định rất nhiều tân chế độ cũng chưa thi hành. Đúng lúc này một phàm thừa cơ mà nhập. Cấp Hứa Thực khai ra một ít cực có dụ hoặc lực điều kiện, cuối cùng dẫn tới Hứa Thực ở 2 năm sau chính thức nhắc tới từ chức. Đương nhiên, nay trong đó còn có một tầng nguyên nhân, vương bài người đại diện Hứa Thực cái thứ nhất mang nghệ sĩ là Tiêu Tinh Mạn, cũng chính là Hạ Phạn mẫu thân, sau lại cũng qua tay nghỉ mát Phạn quản lý hiệp ước, thẳng đến Hạ Phạn cùng Phong Hoa giải ước, mới ngưng hẳn lẫn nhau hiệp ước. Phong Hoa không hề khởi sắc giới, Hứa Thực mới đi ăn máng khác tới rồi, nhưng là thế chính kính Giang Sơn ảnh nghiệp. Đảm nhiệm nghệ sĩ quản lý tổng giám cùng đĩa nhạc bộ tổng giám, mai cho đến Giang Hàn Đinh ủy quyền sau, công ty nội chiến hắn mới bước ra tới, tiếp thu Dương Thiêm mời tới rồi một phàm. Hắn đã từng đối Hạ Phạn thực thất vọng, sau lại sự tình nhưng là làm hắn lau mắt mà nhìn, Hạ Phạn so đã từng niên thiếu thành danh, hồng cực nhất thời Tiêu Tĩnh Mạn chỉ có hơn chứ không kém, hiện tại rất nhiều người nhắc tới Tiêu Tĩnh Mạn, tiền tố từ đều là Hạ Phạn mẫu thân. Kim bài người đại diện Hứa Thực từ Giang Sơn ảnh nghiệp đi ăn máng khác đến một phàm truyền bá. Khiến đông đảo minh tinh sôi nổi tùy hắn rời đi mà hiểm đảo rỗng lao chủ nhân, 2 năm trước chuyện này, thiếu chút nữa khiến cho toàn bộ giới giải trí động đất. Lúc trước, trừ bỏ Hứa Thực kêu gọi lực, càng vì quan trọng là Giang Sơn ảnh nghiệp bên trong quản lý cơ chế có rất lớn vấn đề, căn bản không cho nghệ sĩ phát triển cơ hội. Giang Sơn ảnh nghiệp là một nhà có điện ảnh chế tác năng lực công ty, rất nhiều nghệ sĩ ký hợp đồng Giang Sơn ảnh nghiệp nhìn chúng chính là bọn họ điện ảnh tài nguyên, rốt cuộc dựa lưng vào Hân Thương tập đoàn. Chính mình ở cả nước các nơi có 1.000 nhiều khối màn ảnh. Ở Giang Sơn ảnh nghiệp gần nhất 3 năm lợi nhuận trước 5 tên điện ảnh kịch bên trong, từ Giang Sơn ảnh nghiệp nghệ sĩ đảm đương vai chính điện ảnh kịch mới bất quá 2 bộ, có mấy bộ tác phẩm chung Giang Sơn ảnh nghiệp nghệ sĩ liền ra kính cơ hội đều không có. Kỳ thật Giang Sơn Ảnh Nghiệp không cho chính mình công ty nghệ sĩ cơ hội vấn đề này ngọn nguồn đã lâu, bởi vì theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa, cho nên sẽ thỉnh có sẵn nghệ sĩ nổi tiếng, cái này làm cho rất nhiều mới ký hợp đồng lạnh tâm, này cũng đúng là 2 năm trước Hứa Thực mang theo rất nhiều nghệ sĩ đi ăn máng khác quan trọng nguyên nhân. Mục Phàm truyền bá công ty mấy năm gần đây, đại lực độ đến phụng tân nhân cùng tân đạo diễn, này cùng Giang Sơn Ảnh Nghiệp vừa lúc tương phản, lão nhân phối hợp tân nhân. Gần nhất một đoạn thời gian giới giải trí soát mặt tương đối lợi hại mấy đóa tiểu hoa quản lý ước đều là ở Mục Phàm trong tay, có 5 vị minh tinh cổ đông tọa chấn, tuy rằng tài nguyên so ra kém Giang Sơn Ảnh Nghiệp, nhưng là cùng mặt khác công ty so sánh với, vẫn là xa xa dẫn đầu. Lúc trước tới phỏng vấn tiến công ty tân nhân, trong đó không ít đều là Hạ Phạn cùng Thẩm Dự fans, mặc kệ là tin tức thế nào, hai vị tiền bối ở trong vòng người danh tiếng là tốt, không soát đại bài hơn nữa nguyện ý dịu dắt hậu bối, đây mới là trong vòng người trong mắt, chân chính thần tượng. Tới gần Hạ Phạn, có phải hay không là có thể cách truyền kỳ càng gần một chút, lúc trước 10 hạng toàn năng, toàn dân tình nhân quốc dân lão công. Tuy rằng nàng không ở giới giải trí, lại nơi nơi là nàng truyền kỳ, tiền vô cổ nhân, cũng là về sau người vô pháp phục chế. Hạ Phạn khai xong rồi lệ thường hội nghị đi ra, trên hành lang đứng vài người, nàng dừng lại bước chân hỏi, các ngươi, có chuyện gì sao? Trong đó một người nữ sinh nhút nhát sợ sẽ nói, ngươi, có thể cho chúng ta thêm một cái danh sao? Ngày thường lá gan nhưng thật ra đại, nhìn thấy lâu dài tới nay thần tượng, quả thực đầu lưỡi đều phải thắt. Hạ Phạn cười một cái, đương nhiên rồi, cho ta đi. Vài người hưng phấn vây quanh đi lên, ngươi so tivi thượng xinh đẹp nhiều. Thiên Lạc. Hạ Phạn cười cười, cảm ơn. Tính xuống dưới Hạ Phạn cũng coi như là trong vòng tiền bối, đã không tuổi trẻ, còn có 2 tháng liền 28 tuổi, nhưng là nàng thoạt nhìn tuổi trẻ, nếu không phải hôm nay xuyên một thân tây trang áo khoác, cùng này đó mới xuất đạo tân nhân kém không đến nhiều ít. Dương Thiêm từ bên trong đi ra, muốn tới ký tên vài người vội phun đầu lưỡi tránh ra, bằng không huấn luyện thời điểm chạy tới muốn ký tên, lại đến bị Dương lão sư nói. Đây là Mục Phàm năm nay đẩy ra một cái nam nữ hỗn hợp tổ hợp, nam tóc hành đệ nhất trương album bán thực không tồi, nhị tập thỉnh Lâm Thanh Xuyên đương chế tác người, hẳn là có thể hòa lên. Tổ hợp 4 người, vừa vặn đều là Hạ Phạn fan điện ảnh, còn nói nếu tổ chức buổi biểu diễn, nhất định phải đem Hạ Phạn mời đến xem hoặc là đương diễn xuất khách quý. Dương Thiêm uống lên khẩu cà phê, nhìn túi đầu sửa sang lại văn án Hạ Phạn, thở dài nói, ngươi đáp ứng rồi lao giáo thụ, đi luật học viện giáo khóa, ta nơi này như thế nào công đạo. Có cái học viện điện ảnh bằng hữu, mấy ngày hôm trước liên hệ tới rồi hắn, nói làm Hạ Phạn đi học viện điện ảnh biểu diễn hệ giảng bài, không để bụng thời gian nhiều chuyện, có thể tới liền hảo. Dương Thiêm biết Hạ Phạn gần nhất rất bận, sau đó liền thoái thác nói này không hảo đi, Hạ Phạn dù sao cũng là chính thức luật học viện tốt nghiệp, nhưng là biểu diễn thượng không có trải qua hệ thống học tập, lầm người còn cháu không tốt. Sau đó vị kia bạn tốt liền vỗ đùi nói, Venice giải quả cầu vàng đều không có tư cách, ai còn có tư cách, sau đó nhất định phải ước thời gian, cho dù là khách mời một tiết khóa cũng tốt. Dương Thiêm cũng là đủ phiền. Hắn còn làm một kiện việc ngốc, trước kia làm Hạ Phạn viết 10 mấy phó tranh chữ, hắn cảm thấy chính mình bán giá ước cao, sau lại Hạ Phạn không phải lui vòng sao. Hắn liền trơ mắt nhìn những cái đó tranh chữ càng dài càng cao. Bị sao tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi, thật là thái quá đến không được. Nhưng là rốt cuộc đã bán đi, cho nên cũng chỉ có thể như vậy nhìn. Đem đám kia thư pháp hiệp hội nhân khí đến không được, một chút đều không cao nhã. Còn có càng tức giận đâu, Hạ Phạn lúc trước chạy mạ giả tổng cái kia ký lục, dù sao nghiệp dư tuyển thủ là không ai có thể đánh vỡ, chuyên nghiệp khác nói, nhưng là nhân ra là cái nữ minh tinh à, người mỗi ngày huấn luyện chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng không có mặt cùng người đi so à. Dương Thiêm nhìn Hạ Phạn, hắn trừ bỏ đỗ ra ban đám kia các lao ra, liền mang quá như vậy một cái nghệ sĩ. Từ không quan trọng đến mặt sau thanh danh. Hạ Phạn ở thời điểm đi, rất lo lắng người có phải hay không cùng người khác đánh nhau, lại ra có ý tứ gì, nhưng là Hạ Phạn lui vòng sau, không có cái làm hắn lo lắng để phòng người. Lại rất cảm thấy không thú vị. Sau lại rất nhiều người ta nói hắn lợi hại, một tay đem Hạ Phạn mang theo lên, Dương Thiêm đều cười mà không nói. Hạ Phạn đại khái từ ai đi mang đều sẽ hừng lên, nói là hắn thành tựu Hạ Phạn, không bằng nói là đối phương thành tựu chính mình. Dương Thiêm tắt trong tay điên. Hạ Phạn có thiên cư nhiên có thể làm thầy kẻ khác, hắn vẫn là cảm thấy thần kỳ, đột nhiên nhớ tới gần nhất một tiết mục liên hệ qua hắn. Ai thông minh nhất là gần nhất đẩy ra đại hình khoa học cạnh kỹ sâu thực tế. So sánh với phía trước game show, không có như vậy cường giải trí tính, ngược lại là đúng rồi khoa học nghiêm cẩn tính. Toàn bộ hành trình mời nhà khoa học, từ khoa học góc độ, tìm tòi bí mật thiên tài thế giới, cũng đem sàng chọn ra tuyển thủ tạo thành cường đại nhất trong đầu quốc chiến đội. Đến lúc đó sẽ nên chiến đến từ hải ngoại cường đại nhất nào chiến đội, quyết xuất thế giới cường đại nhất não. Tiết mục tổ vươn cành ô liu, mời Hạ Phạn đảm nhiệm 4 vị cố định quan sát viên chung một tịch, mặt khác 3 vị đã định rồi, cũng là nghiệp giới trung thanh danh hiển hách nhân sĩ. Hạ Phạn tuy rằng là nghệ sĩ, nhưng là lại bị phân ở khoa học quan sát đoàn, bởi vì nàng bằng cấp đủ cao, ở toàn quyền luật sư này một khối rất có danh. Mà Hạ Phạn, Dương Thiêm nhưng thật ra biết, người này tồn tại, không chút nào khoa trương nói như là toàn bộ thế giới một cái bụt, nếu thật sự tham gia sẽ là một cái rất thú vị sự tình. Vứt bỏ giá trên trời thù lao không nói, tham gia cái này tiết mục, sẽ đối Hạ Phạn rất có trợ giúp. Hạ Phạn đối chiếu chuyến về trình biểu, một tháng thu 2 kỳ nhưng thật ra cũng có thể, Dương Thiêm như vậy tôn sùng, nàng cũng liền tiếp nhận rồi. Tham gia này một tiết mục phía trước, Hạ Phạn còn muốn đi tham gia cuối tuần muốn mỉm cười. Cuối tuần muốn mỉm cười là 6 năm trước đẩy ra đơn nguyên đại hình bên ngoài cạnh kỹ sâu thực tế, tiết mục 6 vị cố định chủ khách quý tham dự, trước cố định chủ trì Hạ Phạn nhân cá nhân phát triển nguyên nhân rời đi, sau lại tiết mục cũng vẫn luôn không có gia nhập tân nhân, chỉ là mỗi kỳ đều sẽ mời 3 vị minh tinh tới tham gia, đối ứng mỗi kỳ tiết mục bất đồng chủ đề, chia làm bất đồng đội ngũ tiến hành thi đấu, ở toàn châu Á đều có cực cao nhân khí. Tuy rằng không bằng phía trước vừa mới bắt đầu 2 năm dạ tình mắt sáng, nhưng là cũng ở đồng thời đoạn dạ tình đệ nhất danh, Hạ Phạn trở về, cuối tuần muốn mỉm cười đạo diễn đưa ra cành ô liu, mời người tham gia, lấy đặc mời khách quý thân phận. Phần 161. Thời gian thấm thoát, lúc trước đoàn phim đánh tạp tiểu đệ, cũng đều trở thành tổng nghệ vòng lão nhân. Lúc trước quay chụp 2 mùa Hạ Phạn bởi vì cá nhân nguyên nhân, ngưng hẳn hiệp ước rời khỏi, lần này đạo diễn đưa ra cành ô liu, nàng như thế nào đều không hảo cự tuyệt, cùng đoàn phim thỉnh 3 ngày giả, đại học bên kia khóa thượng xong liền đi lục tiết mục. SMA giải tán sau, 5 người đơn phi sau, Lâm Thanh Xuyên chuyển làm phía sau màn, còn lại 4 người từng người cũng phát triển không tồi, Trần Gia Dụ phát hành 4 chương cá nhân album, thành tích cũng không tồi. SMA lúc trước có thể hồng biến châu Á không phải không có nguyên nhân, trừ bỏ Lâm Thanh Xuyên ngoại, mặt khác 4 người cũng đều có thể một mình đảm đương một phía, Trần Gia Dụ càng là bởi vì cuối tuần muốn mỉm cười tụ tập đại lượng nhân khí. Triệu Tử Khiêm mấy năm nay vẫn luôn chụp phim truyền hình, năm trước cầm không ít giải thưởng. Người nhưng thật ra khiêm tốn không ít, đại khái là tới rồi bối phận, rốt cuộc vài người đều không phải mới xuất đạo tân nhân. Mặt khác 2 vị cố định khách quý, Trương Hồng Bân cùng Lỗ Tiểu Phấn bảng giá cũng chướng không ít, toàn bộ chế tác thành viên tổ chức thân gia đều phiên rất nhiều lần, trở thành trong vòng nổi danh chế tác thành viên tổ chức, tùy tiện một cái đều là các đại tiết mục tranh nhau mời đoạt tay nhân tài. Chứ bỏ rời đi Hạ Phạn. Công tác tổ mỗi người đều nghĩ tới một vấn đề, nếu không có Hạ Phạn, cái này tiết mục còn có thể lên sao? Có lẽ sẽ hồng đi, nhưng là nhất định không có hiện tại trình độ. Tiết mục bá ra kia 2 năm, Hạ Phạn ấy bộ fans, cũng không đến 1.000 vạn tới rồi sau lại 8.000 vạn, nhiều ít người xem đều là bởi vì Hạ Phạn mà đến. Sau lại Hạ Phạn đi rồi, tân một quý chu bị, lại đồn đãi nói muốn đổi một cái nữ khách quý tiến vào, kết quả tin tức không có chứng thực liền đưa tới một mảnh chống lại. Kỳ thật đạo diễn không có cái này ý tưởng, Hạ Phạn là không thể thay thế được, mặc kệ là sau lại đổi thành ai đều không thể cùng nàng so sánh với Châu Ngọc ở trước. Cho nên tiết mục tổ cũng chỉ có 4 cái cố định nam khách quý, định kỳ sẽ thỉnh nữ khách quý, không đến mức biến thành một đám tháo các lao ra làm bậy. Hạ Phạn lần này tiến trường học, không có giống là mấy năm trước tham gia phỏng vấn bởi vì tin tức tiết lộ cổng trường bị phá hỏng vào không được, nàng khóa 1 tháng mới một tiết, cho nên thực nhẹ nhàng. Nàng lần này mang chương trình học gọi là logic học, xem như chọn học tương đối ít được lưu ý, không có bao nhiêu người tuyển, đại phòng học ngồi không đến 200 người. Hạ Phạn đem thư bông đem kính râm gỡ xuống tới, ở bảng đen thượng viết thượng chính mình tên, ta kêu Hạ Phạn, chính là các ngươi nghĩ đến cái kia Hạ Phạn, không quá quan với ta hoặc là tên của ta, về sau lại thảo luận. Dưới đài một đám đều há to miệng, có người kinh hô ra tiếng tới. Hạ Phạn cầm thư dùng sức chụp hạ cái bàn, an tĩnh. Hiện tại bắt đầu đi học. Dưới đài thanh âm một chút thu lên, này khí thế cũng là không ai. Toàn thể học sinh, như thế nào cảm thấy có chút đáng sợ. Không biết ai đem tin tức truyền đi ra ngoài. Đi học khoảng cách bên ngoài dần dần vây đầy người, chỉ là không ai xông vào môn, rốt cuộc còn ở đi học. Sau lại trường học chủ nhiệm giáo dục lại đây một chuyến, đại gia đoán đều từng người tan đi. Hạ Phạn từ trường học ra tới, liền trực tiếp đi sân bay, còn hảo hiện tại ghi có em mạ chiếu cố, nàng cũng có thể tránh ra 2 ngày, nếu tiểu hài tử nháo liền có thể khai cái video. Dù sao tiểu gia hỏa tuy rằng dễ dàng sinh khí, nhưng là hảo hứng thực. Lần này thu cuối tuần muốn mỉm cười địa điểm định ở Vân Nam. Hạ Phạn trực tiếp ngồi máy bay qua đi, công tác tổ người sớm nàng một bước. Công tác tổ nhìn thấy người đi ra, đều có chút cảm xúc kích động. 4 cái cố định nam khách quý nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chưa nghĩ đến sẽ có lại tụ một ngày. Hạ Phạn tháo xuống kính râm phất phất tay, đại gia cố lên, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, bằng không buổi chiều chỉ có thể uống nước, buổi tối chỉ có thể cắm trại ngủ ở ngoài phòng, Vân Nam muội. Cái này mùa hẳn là rất độc. Đốn Hạ, nhìn nhìn không xem như da thịt non mịn đối thủ, mỗi bữa tiệc lớn. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều cười, qua lâu như vậy người này vẫn là một chút không có biến, kiêu ngạo ác liệt đến không được, mấu chốt là này còn không phải phóng buông lời hung ác mà thôi. Quả thực là không cần quá tâm tắc. Đạo diễn hốc mắt có chút hồng, bắt đầu chuẩn bị cái này tiết mục, bốn cái nam nhân cộng thêm một nữ nhân, hắn thiết tưởng là công chúa cùng hắn bốn cái kỵ sĩ, tiết mục thu đệ nhất kỳ liền oai, không có công chúa cũng không có kỵ sĩ. Sau đó dần dần hắn liền cảm thấy, là nữ vương cùng nàng bốn cái tùy tùng thái giám cũng không nhất định. Vấn đề liền ra ở Hạ Phạn quá cường, sau đó người khác, đã bị phụ trợ có chút mềm mại. Trừ bỏ Hạ Phạn, lần này còn có hai cái tân nhân, đều là một phàm nghệ sĩ, Dương Thiêm vì tân nhân ra kính suất cũng là thực đua. Trò chơi bắt đầu phân tổ, Hạ Phạn cùng Triệu Tử Khiêm còn có Lỗ Tiểu Phấn, công ty một tân nhân một tổ, người khác một tổ. Triệu Tử Khiêm cùng Lỗ Tiểu Phấn nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng thở ra, được buổi tối có cơm ăn có phòng có thể ngủ. Thật là đã lâu sống sót sau tai nạn cảm giác. Trần Gia Dụ cùng Trương Hồng Bân liếc nhau, ai, qua lâu như vậy, Hạ Phạn không phải đi đọc sách sao, chỗ nào còn có thời gian huấn luyện, mà bọn họ chính là mỗi tháng đều ở thu tiết mục, ai thắng còn không nhất định. Sau đó kế tiếp một ngày, sự thật hung hăng đánh bọn họ mặt, chưa từng có gặp qua như vậy tàn nhẫn người a. Nơi này có cái biến thái. Bọn họ xem như ngộ lại đây, Hạ Phạn từ trước kia đều là ở phóng thủy, có phải hay không hẳn là cảm tạ 4 năm trước phóng thủy tri ân người. Tới thật sự quả thực quá khủng bố được chứ. Chúng ta không chơi. Đạo diễn còn rất phiền, vốn dĩ thu cái một kỳ, có thể cắt thành hai kỳ hoặc là tam kỳ tới bá ra a, này kỳ tiến độ quả thực là không chịu khống chế mau. Này nơi nào là đại ma vương, quả thực có thể nói là đại ma thần, cả người đều là bút, không hề khiêm tốn đại ma thần đây cũng là không ai. Toàn bộ công tác tổ, liền lớn lên miệng ở Nga Nha rửa ngự khí từ Trung qua một ngày, đầu gối hảo ngứa, quả thực nhịn không được tưởng quỷ xem xong. Này vẫn là người sao? Vẫn là cùng cái giống loài sao? Đạo diễn tự hỏi có lẽ hẳn là một lần nữa phân chia tổ, Hạ Phạn một tổ, mặt khác mọi người một tổ, sau đó cùng Hạ Phạn một tổ ba người tỏ vẻ kháng nghị, mới không cần. Này không phải số lượng vấn đề, một lần nữa phân chia tổ không có bất luận cái gì ý nghĩa được không, chẳng qua người thua nhiều hết mức. Hạ Phạn nhanh chóng thu xong tiết mục, còn có thể xem công ty văn kiện cùng đỉnh đầu hai cái án kiện, thu tiết mục coi như thành nghỉ phép. Thu tốt tân một kỳ, muốn tại hạ một kỳ mới có thể bá ra, nhưng là Hạ Phạn tham dự tin tức ra tới sau, tất cả mọi người xôi trào. Này không phải là thật sự. Xuất hiện một cái thực thần kỳ sự tình, một kỳ phóng song sau. Tiếp theo kỳ dự cảm cư nhiên so phim chính giả tỉnh còn muốn cao. Tiếp theo kỳ chính là Hạ Phạn tham gia đương kỳ. Vậy bộ thượng hot sẽ ập tiền tam phân biệt là Hạ Phạn, cuối tuần muốn mỉm cười, Hạ Phạn cuối tuần muốn mỉm cười. Kiềm giữ suốt một vòng, mãi cho đến phim chính bá ra. Cuối tuần muốn mỉm cười phía chính phủ vậy bộ. Hai ngày tiến đến tự với. Thứ bảy không gặp không về, tin tưởng ta các ngươi sẽ nhìn đến một cái mới tinh quốc dân lão công. Các ngươi sẽ càng thêm ái nàng. Chuyển phát. 323.442 bình luận 423.420 điểm 8790.289. Mấy năm nay mới hôn giới giải trí tân nhân, rốt cuộc biết cái gì gọi là tự mang nhiệt độ, này cũng quá khủng bố, cơ hồ sở hữu giải trí hấy bố đều chuyển phát này với bố, các loại cùng tiểu bằng hữu phổ cập khoa học, đã từng truyền kỳ. Không thu tiền, không phải xa giao, trên thế giới này có một loại đồ vật gọi là tình cảm. Treo lơ ở trên mạng điểm đánh, 3 ngày cũng đã có 7.000 vạn. Còn đang không ngừng bỏ lên, chiếu như vậy đi xuống, phim chính không bá ra phía trước, cái này treo lơ sẽ trở thành niên độ điểm đánh tối cao một kỳ. Cơ hồ mọi người ở ngữ khí trợ từ dưới sự trợ giúp xem xong, càng thêm tò mò, nữ thần hoặc là lão công sẽ không thật sự giống treo lơ chung như vậy hung manh đi. Không sai, hẳn là tiết mục tổ cố ý làm ra manh lưới đi. Chủ nhật cuối tuần muốn mỉm cười bá ra thời gian đoạn, từ tiết mục bắt đầu 10 phút, Dạ Tĩnh liền bắt đầu liên tục hướng lên trên trướng. Này tốc độ tăng cũng là làm người sợ ngây người. Cuối tuần muốn mỉm cười liên tục 6 năm đạt được người xem bình chọn ưu tú nhất tiết mục thưởng chủ trì thành viên ôm đồm nhiều thi đơn thưởng. Này một tiết mục còn bán ra hải ngoại bản quyền, từng có liên tục 23 chu 28% trở lên Dạ Tĩnh kỷ lục, còn nhiều lần sáng tạo 39% trở lên cao Dạ Tĩnh. Đặc biệt là hai đầy năm số đặc biệt, toàn bộ tiết mục tổ xuyên qua trường Bạch Sơn, đã từng sáng tạo 10 phút 47% Dạ Tĩnh kỳ tích, có thể nói khai thác game show tân thời đại. Tuy rằng gần nhất 2 năm, tiết mục này Dạ Tĩnh vẫn luôn cũng còn hành, dù sao cũng là nhà nhà đều biết vương bài tổng nghệ, đấy ở nơi đó, nhưng là cùng trước kia so sánh với vẫn là có đoạn khoảng cách. Mấy năm nay game show trăm hoa đua nở, rất nhiều đài truyền hình đều tiến cử nước ngoài bản quyền, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, cho nên vẫn là phân lưu đi ra ngoài bộ phận người xem, không thể so 4 năm trước. Hậu trường nhân viên nhìn số liệu, còn ở tiểu biên độ hướng lên trên trướng, rất nhiều người đều đang ở đem kênh đổi lại đây, còn có 3 phút liền đến chính thức bá ra thời gian. Lần này sẽ phá 30 sao. 30 thị trường số định mức, mấy năm nay đều không có đạt tới số liệu, những cái đó đã từng huy hoàng. Chương 148, Edusen. Quảng cáo phóng xong, rốt cuộc tới rồi tiết mục phiến đầu, dạ tỉnh số định mức trực tiếp bỏ lên tới rồi 28, nhìn tiêu thăng số liệu, hậu trường mọi người chấn kinh rồi. Không phải là máy móc đi vỗ tay đi, có lầm hay không à, sau đó đổi mới lại xem, con số lại hướng lên trên mặt trướng. Dạ tỉnh liên tục bay lên, cũng chính là làm tỏa định kênh sau liền không ai lại đổi đài, hợp với trung gian 10 phút quảng cáo cũng có 2 năm dạ tỉnh. Đây là 4 năm tới, 5 người lần đầu tiên hợp thể. Hạ Phạn chính là cái kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Nị mạ à, 4 năm trước hoàn toàn liền ẩn tàng rồi thực lực có hay không, mặt khác 4 cái khách quý cảm thấy chính mình đã chịu trêu chọc. Trung gian một đoạn đối phương không có trừ. Triệu Tử Khiêm hỏi, ngươi vì cái gì hiện tại lợi hại như vậy? Trước kia là cường đạo, mà lần này hoàn toàn không phải người được không? Hạ Phạn khỏe miệng hơi hơi tốt nhất dương, bởi vì ta hiện tại thực đều sự tình, đến để cao làm việc hiệu suất. Làm. Sự. Hiệu. Suất. Quăng ngã. Cảm tình trước kia là đùa với chúng ta chơi a. Phong thủy có thể chuyên nghiệp điểm sao? Cảm nhận được đến từ toàn thế giới ác ý. Internet đồng bộ phát sóng trực tiếp làn đạn đều điên rồi, từng hàng, một liệt liệt, cùng nhau tới quỳ xem xong. Vũ trụ mạnh nhất nữ nhân. Nhất thống thiên hạ ma thần đại nhân. Ta trước kia không biết, ta lão công so với ta biết đến ngậm còn muốn ngậm rất nhiều. Cất giấu lộ ngực, minh lộ chân mấy đóa tiểu hoa cả người đều không tốt, người này chỗ nào toát ra tới, trực tiếp đổ bản đầu đề. Giới giải trí gần nhất đương hồng vài vị tân nhân, không thiếu huyết vũ tinh phong, mấy nhà cho nhau ồn ào đến thực hung fans, cái này đều ngừng chiến. Thật lâu phía trước, bọn họ cộng đồng là hạ phản fans, cái này đột nhiên hài hòa, không ở lẫn nhau gẩy bổ phía dưới mắng chửi người, đi cộng đồng thần tượng gẩy bổ liếm mình. Phần 162. Giới giải trí tiền bối cao hứng phân chấn tỏ vẻ, tiểu yêu tinh nhóm cái này biết lợi hại đi, còn khoe khoang sao. Thật lâu phía trước, bọn họ cũng như vậy bị ngược quá. Bất quá hiện giờ Hạ Phạn đã trở lại, không biết vì cái gì. Có điểm tiểu kích động, chẳng lẽ là nhớ tới bị ngược tốt đẹp thời gian. Hạ Phạn 4 năm trước tuyên bố không kỳ hạn rời khỏi giới giải trí, không kỳ hạn không đại biểu vĩnh viễn, nhưng là mọi người đều cho rằng thứ này đại khái sẽ không đã trở lại. Vốn dĩ chính là ở giới giải trí chơi phiếu, Hạ Thị quốc tế thiên kim, trong tay có Hạ Thị cổ phần cùng Giang Sơn ảnh nghiệp cổ phần, cổ phiếu mỗi năm chia hoa hồng đều so thủ lao đóng phim cao quá nhiều đi. Cứ như vậy. Còn cùng thực lực cùng một đám người đoạt bát cơm. Hơn nữa gia hỏa này diễn viên chính điện ảnh, còn trợ giúp phát hành phương xuất phẩm phương tam gia công ty thành công đưa ra thị trường. 4 năm trước phòng bán vé, cho dù là ở điện ảnh đồng bột phát triển hiện tại, cũng đều còn ở tổng đứng hàng trước 20 danh. Cái này kêu làm thực lực xuất mặt. Ngẫu nhiên có đạo diễn ở oán giận lý tưởng cùng hiện thực không thể chiếu cố, phim văn nghệ tuy rằng danh tiếng hảo, nhưng là phòng bán vé xu thế không tốt, không kiếm tiền. Lúc này có người liền sẽ nói, ngươi nhìn xem Hạ Phạn, chính là điện ảnh đại diện tích đoạt giải đồng thời phòng bán vé cũng một đường hát vang tiến mạnh, cũng chỉ muốn Hạ Phạn A. Mỗi một bộ điện ảnh đều là như thế này, làm người xem nhận chi từ loại này để tài điện ảnh hẳn là sẽ đẹp đến Hạ Phạn diễn viên chính điện ảnh nhất định đẹp. Tuy rằng kỳ vọng cao, nhưng là đối phương một lần cũng không làm người thất vọng. Truyền kỳ sở dĩ là truyền kỳ, chính là bởi vì nàng làm được người khác nói làm không được, có độc nhất tính. Mà 4 năm sau hiện tại, mọi người càng là cảm thấy vi diệu. Thế chính đột nhiên một phàm văn hóa truyền bá công ty, Hạ Phạn là lớn nhất cổ đông, một phàm truyền bá tổng giám đốc Dương Thiêm là Hạ Phạn người quản lý, nghệ sĩ bộ tổng giám Hứa Thực là Hạ Phạn tiền nhiệm người đại diện. Công ty mặt khác vài vị minh tinh cổ đông, cũng đều là Hạ Phạn trong vòng bạn tốt, lúc trước kia chuyện sau, kiên định đứng ở Hạ Phạn phía sau. Cái gì gọi là nhân sinh người thắng? Hôn giới giải trí đều không phải đèn cạn dầu, người cùng người so sánh với thật sự lại ai có thể ngốc đến chạy đi đâu. Quốc dân lão công chính xác là mẫu. Cái gì gọi là nhân cách mị lực? Một phàm công ty còn không có đưa ra thị trường, trong lòng mọi người rõ ràng, mặt khác hai nhà không bằng một phàm đồng loại hình công ty đều treo biển hành nghề đưa ra thị trường, nếu một phàm đưa ra thị trường, Hạ Phạn tài sản phỏng trừng lại đến đi lên trên một thăng. Nhìn lại người, không nói diễn kịch cùng thân gia, người hiện tại là cái tiếng tăm lừng lẫy nhân quyền luật sư. Hợp với tiểu thuyết cũng không dám như vậy giả thiết nữ chính, cho dù là mang theo hệ thống đều không thể đi. Chúng ta ma thần đại nhân. Tiết mục kết thúc đã là buổi tối 10 giờ, nhưng là nhiệt độ không có cởi, truyền hình bởi vì hôm nay tiết mục, trước sau Dạ Tỉnh đều thượng hay không. Trên mạng thảo luận càng là một lãng cao hơn một lãng, nói ngắn lại, này một kỳ tiết mục chính là làm mọi người chứng kiến cái gì gọi là lực lượng. Trong đó có mấy cái thi đấu hạng mục, Hạ Phạn cũng một ưu thế áp đảo hành hạ đến chết một mảnh người. Trần Gia Dụ nhịn không được hỏi, vận khí của ngươi vì cái gì như vậy hảo? Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt nói, ta vận khí chưa từng có kém quá a. Bị ngược chỉ còn lại có một hơi nhiệt, gặp một đòn ngay tim, an tâm nhắm hai mắt lại. Tiết mục tổ cũng có mời Hạ Phạn, một lần nữa tham gia thu trở thành cố định khách quý, Hạ Phạn cự tuyệt, nàng tham gia này một kỳ, gần nhất là không hảo cự tuyệt đạo diễn, thứ hai là cho đã từng hoa thượng một cái dấu chấm câu. Giống như là 4 năm trước kia bộ điện ảnh, đây là Hạ Phạn cuối cùng một bộ điện ảnh, cũng là vì làm việc đến nơi đến chốn. Dương Thiêm cấp Hạ Phạn tiếp được cái kia game show, Hạ Phạn thân phận là 4 vị khoa học nhà quan sát chi nhất, cũng không phải lấy nghệ sĩ thân phận. Bất quá Hạ Phạn là nghệ sĩ xuất thân, có đồ vật đã khắc ở trong xương cốt. Dương Thiêm buông xuống cứng nhắc, trong lòng thở dài, Hạ Phạn chuyển phát tiết mục tổ quan hơi cái kia với bù, chuyển phát đã tới rồi 80 vạn, mơ hồ lại về tới 4 năm trước. Người này, thật là trời sinh thích hợp giới giải trí, bất quá lời nói lại nói trở về, người này đồng dạng cũng thích hợp mặt khác địa phương A. Thật đúng là không có gia hỏa này không thích hướng đồ vật, như vậy tưởng tượng, Dương Thiêm có điểm không vui. Đã gặp qua là không quên được, nghe qua là không quên được, đây là cái gì nghịch thiên kỹ năng, lần này Hạ Phạn đi tham gia cái kêu bình xét đại nào thi đấu, không cần không cẩn thận đoạt những cái đó học viên nổi bật, này liền không tốt lắm không phải sao. Hạ Phạn nhìn Hạ Huy Bù, mấy ngày nay nàng fans giống như lại trướng không ít, cách 9.000 vạn còn có một chút khoảng cách. Nàng từ album tìm ra bức ảnh, sau đó phát ra. Hạ Phạn. 20 phút tiến đến tự. Các ngươi muốn tự chụp. Chuyển phát 23.424 bình luận 213.308 điểm tán 693.837. Hạ Phạn đi nước ngoài 4 năm, Dương Thiêm cảm thấy rất đại một cái tiến bộ, chính là Hạ Phạn thẳng nam thẩm mỹ được đến trị tận gốc, mặc quần áo chụp ảnh gì đó, rốt cuộc ở trình độ phía trên. Không giống như là mới xuất đạo thời điểm, ỷ vào mặt hảo, thường xuyên sẽ xuất hiện thi lên thạc sĩ nhan giá trị. Mê giống nhau tự chụp. Còn có đã từng kia một bộ đồ thể dục, tiểu dáng đều không mang theo đổi, chính là nhan sắc bất đồng. Cũng là ỷ vào chân dài eo thon, bằng không sống sờ sờ hắc lịch sử A. Kia cái gì một bộ, hắn sau lại đóng gói trực tiếp rửa sạch đi ra ngoài, huyễn khốc lam bạch, tà mị hương bạch, mị chi toàn bạch, ảo ảnh toàn lam, lộng lây hoàng bạch. Cũng là đủ đủ. Giáo phục người phát ngôn sao. Nhắn lại bình luận một đám lăn lộn cầu tự chụp, Hạ Phạn mới thả trên ảnh chụp đi, bất quá giống nhau tình huống như vậy. Phép sẽ không được đến Trần An, chỉ biết càng thêm kích động. Vậy bù kỹ thuật bộ nhẫn không thể nhẫn gọi điện thoại lại đây, chỉ số lại một lần tràn ra tới, 4 năm trước thường xuyên như vậy còn chưa tính, hiện tại vẫn là như vậy. Hạ Phạn xứng đủ, là nàng ở nước ngoài chụp đến một trường, kỳ thật là em mạ giúp nàng chụp, bối cảnh là bể bơi, Hạ Phạn ăn mặc một kiện móc treo váy, nhưng là màn ảnh chỉ chụp tới rồi nửa người trên. Nghệ sĩ phần lớn phía trước có mương, mặt sau có mương liền không nhiều lắm. Nghe nói trên thế giới chỉ có không đến 3% người có bối mương, so ngực mương khó hơn nhiều. Hơn nữa nữ thần ngực. Tấm tắc, 4 chữ hình dung, xem qua khó quên. Cả người bên ngoài cùng tính cách hoàn toàn là tương phản có được không, dựa mặt liền có thể, vì cái gì còn muốn dựa vũ lực. Trên ảnh chụp là tiểu mạch sắc bối, thật dài một cái xương sống mương, quả thực không cần quá mê người. Lãnh ngạo Hạ che giấu không được nữ nhân hương vị, đừng nói là nam nhân hảo sao, ngay cả nữ nhân đều rời không ra tầm mắt. Tuy rằng chừng mực rất nhỏ, chỉ là một khối bối, nhưng là rất nhiều người đều che lại cái mũi, lo lắng máu mũi sẽ phun ra tới. Hạ Phạn từ trước bởi vì nhân vật cắt một cái tóc ngắn, sau lại giới giải trí nữ tinh hứng khởi cắt tóc sóng chiều, lúc này lưu hành nổi lên phơi bối. Cái gì là nhiệt độ, vậy bù thượng bởi vì này với bù, còn khởi xướng một cái phơi bối đại tái, độc lượng vượt qua 200 triệu, tham dự người dùng mấy trăm vạn, điểm đi vào đề tài vừa thấy, các loại bối. Trình Thanh Lãng phê xong rồi văn kiện. Cầm lấy di động thuận tay nhìn Hạ, uống đến cà phê một ngụm phun ở văn kiện thượng, lúc này đều buổi tối 11 giờ, phát như vậy hình ảnh. Quả thực là quá nhưng khí. Trình Thanh Lãng tắm rửa xong ngủ ở trên giường, nhắm hai mắt lại 10 phút, sau đó mở sờ qua một bên trong tay, nhìn kia trương mười bù. Quá nhưng khí. Sau đó hắn liền ngủ một lát, sờ qua di động coi trọng hai mắt, ngủ một lát, lại sờ qua di động coi trọng hai mắt. Như vậy bất chi bất giác đến, bên ngoài trời đã sáng. Hắn lên lại giặt sạch một cái tắm, sau đó nhìn trong gương người, đáy lòng yên lặng thở dài một hơi, thật là đủ không có tiền đồ, một chương ảnh chụp liền rảo đến tâm thần không yên. Nhưng là thì thế nào, cái kia vẫn luôn không bỏ xuống được người, kỳ thật vẫn luôn đều ở tại trong lòng đi. Chỉ là đối phương là Hạ Phạn, vô luận thế nào, hắn đều thua không còn một mảnh, hợp với dây rủa cũng là ngắn ngủi. Tình không chỉ sở khởi, nàng đó là hắn uy hiếp, hắn khôi giáp. Một lòng đã sớm đã cho nàng, còn lại chỉ là vỏ rỗng cũng nói không chừng, hắn biết chính mình, hẳn là càng lý trí một chút, lại khắc chế một chút. Nhưng là ở thật lâu trước kia, hắn liền đem chính mình dứt khoát thua đi vào, chỉ cần là cùng nàng có quan hệ sự tình, nơi nào còn có lý trí. Hắn như vậy thích nàng, thích đến chỉ có nàng một chút đáp lại, đều sẽ vui vẻ thật lâu, như là cái ngốc tử giống nhau. Trình Thanh Lãng lại một lần xuất hiện ở nhà trẻ cửa, hắn cách kính râm, nhìn chạy trốn vui sướng hài tử. Nay thật là nàng hài tử, hảo đi, nếu là nàng hài tử, cũng không phải như vậy làm người chán ghét. Tiểu gia hỏa bụ bấm, đỉnh một đầu tóc quăn kỳ thật cũng còn rất đáng yêu. Hắn đi tới Ghi trước mặt, ngươi hảo, tiểu thí hải. Ghi mở to hai mắt nhìn người, tuy rằng phía trước gặp qua vài lần, nhưng là tiểu hài tử bệnh hay quên đại, hơn nữa Ghi lại là như vậy được hoan nghênh, mỗi ngày như vậy nhiều người ôm hắn thân hắn, vị này không thế nào tích cực vị này thúc thúc, đã sớm đã bị vứt tới rồi sau đầu. Trình Thanh Lãng méo méo tiểu quỷ mặt, không nhớ rõ ta. Thúc thúc đâu? Ngươi là ai? Ta là ai? Thật đúng là không nhớ rõ. Bất quá hắn cũng lười đến cùng một cái tiểu quỷ đầu so đo, chính là Trình Thanh Lãng ho khan thanh, quyết định tới một hồi nam nhân chi gian đối thoại. Đầu tiên hắn đến long trọng giới thiệu chính mình. Tiểu quỷ, ta kêu Cờ Dịp, là ngươi mã mạn. Trình Thanh Lãng đốn hạ, khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước tiểu, cô bèn. Cô bèn, bạn trai. Ghi tuy rằng không đến 3 tuổi, nhưng hiển nhiên là gặp qua đại trận trượng người, hắn đã gặp qua rất nhiều mã mạn bạn trai, một chút đều không kỳ quái. Nga, thúc thúc ngươi cũng là ta mã mạn bạn trai, ngươi hảo. Cái này Trình Thanh Lãng có điểm đốc, tiểu gia hỏa tiếng Trung còn nói đến không tốt, còn có cái gì gọi là cũng. Trình Thanh Lãng nghiêm túc hỏi, ngươi mã mạn có rất nhiều bạn trai. Ghi gật gật đầu, mấy cái thúc thúc đều nói là ta mã mạn bạn trai, bất quá bọn họ hiện tại đều không thấy. Tiểu hài tử là sẽ không nói dối, cái này Trình Thanh Lãng mặt đã hát xong rồi, như là gặp tới rồi trọng đại đả kích, cả người lung lay hạ. Ghi cảm thấy cái này thúc thúc thực không thú vị, cũng liền không có để ý tới người, chính mình chạy tới xong rồi. Phần 163. Tiểu hài tử đích xác sẽ không nói dối, hắn có một cái mạ mạm, siêu mâu em mạ, nhưng là nàng còn có một cái mụ mụ, tân tấn nhân quyền luật sư Hạ Phạn. Trình Thanh Lãng hỏi đến là mạ mạm, thuộc về người trước, tiểu gia hỏa phân rất rõ ràng. Trình Thanh Lãng không biết chính mình như thế nào trở lại trong xe. Tách ra 4 năm, hắn nghĩ đến chính mình những cái đó phóng tin tức, cố ý cùng nữ nghệ người xuất nhập bị chụp đến, chính là tưởng có hay không một loại khả năng, Hạ Phạn đột nhiên sẽ chạy đến trước mặt hắn, tức giận chất vấn, sau đó hắn liền sẽ ôm người, cười nói, không có người khác, vẫn luôn chỉ có ngươi. Hiện tại nhớ tới, những cái đó giả thiết, bất quá là si tâm vọng tưởng. Kẻ điên nằm ngộng. Hắn nhớ tới Hạ Phạn ở nước ngoài những cái đó tin tức, đối phương cùng chính mình bất đồng, hắn là diễn trò cho người ta xem, tuy rằng đối phương cũng không có xem, như là làm một tuần kịch cấp người mù xem, một hồi tự đạo tự diễn diễn. Nhưng là Hạ Phạn là thật sự, hắn còn ở xa vào trong đó, một người khác cũng đã vạch trần đi qua tân sinh hoạt. Chính là, hắn lại có cái gì quyền lợi đi chất vấn người, cảm tình loại sự tình này vốn dĩ liền không có quy củ nhưng theo, càng là không có công bằng. Nhất không đáng một đồng, nhưng là cũng nhất đả thương người tâm. Thật là quá buồn cười. Trình Thanh Lãng cảm thấy trong lòng quá khó tiếp thu rồi, nhìn bên ngoài dòng xe cộ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Biến thành như vậy vẫn như cũ không bỏ xuống được, vẫn là sẽ không cam lòng. Hắn nghĩ tới Hạ Phạn trên cổ cái kia nhẫn, nếu như vậy vì cái gì còn đem nhẫn mang ở trên cổ. Hắn thật sự cảm thấy thật là khó chịu, đột nhiên chán ghét thế giới này, càng chán ghét chính mình. Trình Thanh Lãng phản ứng lại đây, xe đã ngừng ở Hạ Phạn dưới lầu. Hạ Phạn từ đoàn phim ra tới, đi đến dưới lầu liền thấy được một chiếc xe. Đây là hoàn toàn mới một chiếc xe, bảng số xe cũng thực xa lạ, nhưng là thật lâu phía trước, cũng có một người xe ở chỗ này đỉnh quá. Trình Thanh Lãng mở ra cửa sổ xe nhìn người. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn hay không đi vào uống ly trà? Hạ Phạn trên mặt trang mua không có tá sạch sẽ, tuy rằng kịch võ đã chụp xong rồi, nhưng là hiện giờ thời tiết nhiệt đi lên, chụp hỏi diễn xuyên như vậy nhiều quần áo cũng quá sức. Phim cổ trang phục, trong ngoài có 3 tầng. Cái ly ở trên bàn, thủy ở phòng bếp. Lá trà hẳn là còn có, ở tủ lạnh. Dù sao chính mình tìm xem. Hạ Phạn đem điều hòa mở ra, lập tức đi phòng tắm, này một thân hãn đến đi tắm rửa một cái. Hôm nay thời gian có điểm chậm. Em mạ đi tiếp hải tử, hai người đến ăn bữa cơm, thấy một cái em mạ bằng hữu mới trở về, phòng trừng sẽ không quá sớm. Trình Thanh Lãng ngồi ở trên sofa, nhìn phòng khách bày biện, thật là một chút cũng không thay đổi, trên vách tường còn có bò miêu giá. 4 năm trước hắn đưa cho Hạ Phạn vẫn luôn miêu. Đặt tên gọi là Tiểu Lãng, kia chỉ miêu rất cao lãnh, ngày thường ai đều không muốn phản ứng, liền đối Hạ Phạn vẻ mặt ôn hòa một ít, đối hắn cái này uy thực cùng sạn phân không hề cảm kích chi tình. Hạ Phạn xuất ngoại, hắn đem kia chỉ miêu ôm ra tới. Hắn nhớ rõ ngày đó buổi tối phong rất lớn, hắn nhìn trong lòng ngực miêu, khỏe miệng rắt ra một nụ cười khổ nói, tiểu lãng, mụ mụ ngươi nàng không cần chúng ta làm, ngươi thật là đáng thương. Rốt cuộc là tiểu lãng đáng thương, vẫn là ai, hắn cũng không muốn đi tưởng. Ngày thường không muốn cùng nó thân cận miêu, lần đó khó được không có từ trong lòng ngực hắn nhảy ra, không biết có phải hay không bởi vì biết, liền dư lại bọn họ một người một miêu sống qua. Trước kia những cái đó ký ức, như là thủy triều giống nhau bừng lên. Quên không được, hắn liền tính là dùng hết toàn lực cũng quên không được, không có một chút biện pháp. Hạ Phạn từ phòng tắm ra tới, ăn mặc một kiện rộng thùng thình ngắn tay, bởi vì hơi nước sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tá trang mặt thực sạch sẽ, phảng phất cùng 4 năm trước không có nửa phần khác biệt. Hạ Phạn dùng khăn lông sát tóc, khỏe mắt dư quang nhìn mắt người, như thế nào không có pha trà. Trình Thanh Lãng ngơ ngẩn nhìn người. Hạ Phạn buông xuống khăn lông đi cho người ta đổ nước, ngươi như thế nào lại đây? Đến xem ngươi. Trình Thanh Lãng đứng lên, từ sau lưng ôm lấy người, hắn chóp mũi mơ hồ có sữa tắm mùi hương. Hạ Phạn cười một chút, ngươi làm gì? Trình Thanh Lãng không có trả lời, túi đầu đi hôn người, tay đặt ở đối phương trên eo vẫn luôn hướng lên trên, đột nhiên một đốn. Hắn dùng thấy được đối phương trên cổ dùng màu bạc vòng cổ, treo cái kia nhẫn. Trình Thanh Lãng trong mắt hiện lên một tia dãy rủa, dùng sức hôn đi xuống, đem tay vói vào đối phương trong quần áo. Hạ Phạn bắt đầu tiểu biên độ đẩy người, sau lại liền không có đẩy ra động tác. Phòng khách bên phải, chính là nàng phòng ngủ. Hạ Phạn sờ sờ tóc, mới vừa rồi ướt rầm rề đầu tóc đã đều làm, eo có điểm toan. Nàng lại giặt sạch một cái tắm, ra tới nhìn người, Trình Thanh Lãng từ trên giường lên. Nàng đem khăn trải giường toàn bộ ném vào máy giặt, sau đó cầm văn kiện ngồi ở trên ban công, bắt đầu tinh tế lật xem lên. Trình Thanh Lãng nhìn cửa sổ sát đất mọi người, đột nhiên cảm thấy không quá chân thật, Hạ Phạn đầu tóc hợp lại ở nách hai, ánh đèn chiếu xuống mặt, mặt bên như là mạ một tầng quang. Cảm giác được người cực nóng ánh sáng, Hạ Phạn ngẩng đầu, viết chữ tay một đốn, nghĩ nói, bên cạnh phòng có bàn ủi treo, người áo sơ mi quá nhíu, có thể đi hất một chút, ngươi sẽ dùng sao? Sẽ. Khăn trải giường hẳn là tẩy hảo, ngươi đem lượng lên. Hảo. Trình Thanh Lãng vụng về lượng hảo khăn trải giường, đem mặt trên mỗi một cái nếp nhăn đều vuốt phẳng, sau đó cẩn thận đánh giá một phen cũng đủ tinh tế mới đi tới cách vách. Lần đầu tiên lượng quần áo sau, là lần đầu tiên dùng bàn ủi treo. Tuy rằng là lần đầu tiên dùng thứ này, nhưng là nguyên lý cơ bản biết, thao tác vài lần cũng liền nắm giữ bí quyết. Vừa mới vứt tốt áo sơ mi, dán làn da có thể cảm giác được hơi hơi ướt át, phản phất hợp với tâm cũng đi theo ở mức lên. Trình Thanh Lãng nhìn người, ta đi ra ngoài một chuyến, ta chờ hạ còn sẽ trở về. Hạ Phạn cũng không ngẩng đầu lên tiếng, nàng hiện giờ qua tay một cái án tử, là một vị danh nhân đề cập đến một kiện say rượu lái xe trí người tử vong sự kiện. Tương đối khó giải quyết, chủ yếu là manh mối quá ít, hơn nữa bị khởi tố một phương thanh danh rất kém cỏi. Trình Thanh Lãng cuối cùng nhìn mắt người, đóng cửa lại. Khóa cửa vang lên một tiếng, Hạ Phạn tưởng em mạ đã trở lại, dương mắt lại thấy được một người khác. Trình Thanh Lãng trong lòng ngực ôm một đống miêu, sở dĩ là một đống, là bởi vì này chỉ miêu đã siêu trọng đến không được. Như là một cái nhục đoàn, hoàn toàn không thấy bắt đầu đem nó ôm trở về thời điểm, ấu niên kỳ cái loại này lanh lợi đáng yêu, từ trước còn rất cao lãnh, hiện tại vì ăn có thể dứt khoát từ bỏ tôn nghiêm. Không có một con mèo tự giác. Trình Thanh Lãng ôm miêu xuống xe, cũng chỉ là thử một chút, nếu không được liền gõ cửa. Hạ Phạn môn là vân tay giải khóa, 4 năm trước, hắn vân tay cũng ở trong đó. Không nghĩ tới đối phương không có đem hắn ký lục xóa rớt. Ngón tay đặt ở mặt trên, môn ở tích một tiếng sau, cư nhiên khai. Trình Thanh Lãng đem miêu đặt ở trên mặt đất, sau đó trở lại trong xe, lại đem một ít chậu cắt mèo cái gì bày lại đây. Trình Thanh Lãng rửa tay, nếu ngươi đã trở lại, liền chính mình dưỡng miêu đi, đây là tiểu lãng. Hạ Phạn nhìn chằm trên mặt đất vòng thành một đoàn miêu, có điểm xa lạ. Bất quá nàng sắc dương quá một con mèo, đại khái là miêu đại 18 biến đi. Hạ Phạn đem miêu ôm lên, ở trong tay ước lượng trọng lượng, đại khái lại 25 cân. Thật đúng là rất áp tay. Nàng nghĩ nói, chính là ta đại khái sẽ không mỗi ngày có thời gian uy nó, hơn nữa ta nơi này cũng không có miêu lương. Trình Thanh Lãng mang đến vài thứ kia, nàng thô sơ giản lược quét một lần, không có miêu lương. Ta quên mang theo sao? Đốn hạ, Trình Thanh Lãng tùy tiện ngắm liếc mắt một cái lại nói, ta lần sau mang đến hảo, nếu ngươi không có thời gian, này chỉ miêu ta mỗi ngày tới uy hảo. Dù sao trước kia cũng là ta uy. Hạ Phạn đem miêu bông, nhìn mắt người. Cũng hảo.